lễ phục chẳng những thần hy có, trong nhà này sở hữu nữ quyến đều có, tuy rằng quý trọng trình độ so ra kém thần hy cái này áp tràng lễ phục, nhưng cũng đều là quốc tế đứng đầu thiết kế sư thiết kế, giá trị thượng viễn siêu cùng bình thường định chế lễ phục, ngay cả Đông Phương Tuyết cái này tiểu hoa nhi, đều có chuyên môn công chúa váy, nhưng đem tiểu cô nương cấp nhạc hỏng rồi. Lúc này đây, Hà Thanh Dập cái này bạn trai, xem như cấp thần hy chướng ước trừng mặt mũi. Thần hy bị nói hơi hơi có chút mặt đỏ, nàng cũng không nghĩ tới, sư minh sẽ làm này đó. Hôm nay mọi người vui vẻ, An Dung tự nhiên là lời hay nói không ngừng, ta xem nha. Tiểu thúc gần nhất giống như có chút không cao hứng, phỏng chừng là xem chính mình phụng ở lòng bàn tay bảo bối rốt cuộc nuôi lớn, có loại phải bị người cướp đi nguy cơ cảm. Luyến tiếc, em rể cái này đường con rể, phỏng chừng ở tiểu thúc nơi đó ăn không ít bẹp. Cho nên nha, chúng ta vị này thông minh em rể liền tới lấy lòng này một cái ra nữ nhân, tiểu thẩm, ngươi nhưng thật có phúc, em rể muốn từ chúng ta này đó nữ nhân trong tay phá được cái này ra, đem chúng ta tỉ mỉ nuôi lớn thiên kim tiểu thư cấp cấp đi, ngươi cái này làm mẫu thân, là ở tiểu thúc trước mặt nhất nói chuyện được, ngươi chính là hắn đệ nhất muốn lấy lòng đối tượng. Ta chính là đã nhìn ra, ngươi kia kiện lễ phục A, có thể so chúng ta quý trọng nhiều. Ai nha, khó trách nhân ra nói mẹ vợ xem con rể chỉ biết càng xem càng vừa lòng, này có thể không hài lòng sao? Nếu là ta đụng tới như vậy con rể, cũng sẽ càng xem càng vừa lòng. Ha ha ha ha, Tô Lâm bị đậu cười khanh khách, thần hy tuy rằng không phải nàng thân sinh, nhưng chung quy là từ nhỏ liền dưỡng ở bên người nàng, huống chi vẫn là cái như vậy ngoan ngoan nữ hài tử, nàng cũng là thiệt tình đem nàng trở thành nữ nhi tới đối đãi. Hiện giờ bị An Dung như vậy vừa nói, Tô Lâm tự nhiên vui vẻ. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan ở một bên khí móng tay đều hơi kém cắt đứt, cùng là Đông Phương gia cháu gái, này Đông Phương thần hy còn không có các nàng được sủng ái đâu. Dựa vào cái gì nàng có như vậy đãi ngộ? Các nàng đều không có đâu. Phần 271. Chương 270 thành nhân lễ 2. Nhưng mà, hình thức so người cường, lúc này, vô luận các nàng như thế nào ghen ghét, đều thay đổi không được trước mắt hết thảy. Thậm chí, các nàng chính mình trong lòng đều rõ ràng, lúc này các nàng nói cái gì, căn bản là sẽ không có người lý các nàng. Người khác không có để ý này hai người, An Dung lại là vẫn luôn đều để ý này hai người tình huống. Đông Phương Nhan liền không nói, An Dung quản không được, nhưng Đông Phương Tỉnh chính là Đông Phương Huy thân muội muội, An Dung vẫn là muốn phòng ngừa nha đầu này sẽ làm cái gì làm mọi người đều không cao hứng chuyện này. Thấy không sai biệt lắm, An Dung cười nói, hảo. Thời gian cũng không sai biệt lắm, thần hy chạy nhanh đi thượng trang đi. Tam thẩm tiểu thẩm, chúng ta cũng đi thay quần áo đi. Bằng không chờ lát nữa nên không còn kịp rồi. Hôm nay Hà Thanh Dập mời đến chuyên viên trang điểm tuy rằng cũng đủ nhiều, nhưng hóa trang dù sao cũng là phải tốn thời gian. Hơn nữa nơi này còn có nhiều như vậy nữ nhân, đại gia chơi trong chốc lát, cũng đủ rồi, liền sôi nổi đi đổi lễ phục đi. Đổi hảo quần áo ra tới. Đại gia trên mặt đều mang theo vừa lòng tươi cười, nữ nhân sao? Có đôi khi vui vẻ lên thật sự rất đơn giản, chính là một kiện xinh đẹp quần áo, là có thể làm các nàng vui vẻ đã lâu. Ngay cả vẫn luôn ghen ghét vô cùng Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan, thay như thế xinh đẹp lễ phục, trên mặt cũng nhiều chút tươi cười, chính là ra tới sau nhìn đến đang ở một bên hóa trang thần hy, này trong lòng vừa lòng độ, lại lần nữa hàng xuống dưới. Trên người cái này lại hảo thì thế nào? Trung quy là so thần hy kia kiện kém đến xa. Hôm nay là Đông Phương gia mở tiệc chiêu đãi khách nhân, các nam nhân đã đi trước khách sạn bên kia an bài, có sớm đến khách nhân, bọn họ còn muốn tiếp đón, trước mắt Vân Sơn biệt thự bên này cũng liền Đông Phương Huy ở chỗ này bồi mang thai tức phụ nhi. An Dung lo lắng Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan ở chỗ này thời gian dài sẽ nói cái gì nói mát, cho nên đổi hảo quần áo ra tới liền đối với một bên chờ đợi chuyên viên trang điểm nói. Trước cho chúng ta mấy cái hóa đi. Chờ lát nữa chúng ta đi trước khách sạn, bên kia như vậy nhiều khách nhân, ngươi vẫn là đi hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Cuối cùng một câu, nàng là đối Đông Phương Huy nói. Đông Phương Huy gật gật đầu, tán đồng thê tử nói. Thần hy bên kia có chuyên môn vì nàng chuẩn bị chuyên viên trang điểm, mặt khác này đó chuyên viên trang điểm là vì dư lại người chuẩn bị. Tô Lâm Bạch Bình không có ý kiến, An Dung Đông Phương Nhan Đông Phương Tình liền trước hóa trang. Sau đó rời đi. Phương Đông quốc tế khách sạn lớn. Hôm nay khách quý tụ tập, khách sạn ngoài cửa kia từng chiếc hạn lượng bản siêu xe, quả thực có thể so với quốc tế xe triển, kinh rất đầy đất cảm, ông trời. Ở cái này đại bộ phận người ăn sinh nhật chỉ là đơn giản ăn cái bánh kem, thậm chí chỉ là một chén mì thọ thời đại, một cái thiếu nữ thành nhân lễ, thế nhưng có thể có lớn như vậy phô trương. Người này cùng người, quả nhiên không thể so. Nhìn những cái đó tiến vào khách sạn tham gia yến hội người, một đám tây trang dày da, bảo tiêu thành đàn, tấm tắc. Vừa thấy chính là đại nhân vật phô trương. Yến hội đại sảnh. An Dung cùng Đông Phương Huy mang theo Đông Phương Tình, Đông Phương Nhan đến thời điểm, thấy Đông Phương gia người một nhà trừ bỏ lão gia tử Đông Phương Quân cùng Đông Phương Minh, Tô Lâm, Đông Phương Cần, Bạch Bình, Đông Phương Nghị, dư lại người, tất cả đều ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí thượng, có vẻ có chút có quáp. An Dung nhướng mày, nàng còn tưởng rằng này đó ái làm nổi bật người, đặc biệt là nhị phòng một nhà, nhìn hiện trường như vậy bao lớn nhân vật, sẽ gấp không chờ nổi đi ra ngoài soát tồn tại cảm đâu. Không nghĩ tới một đám, đều như vậy thành thật. Lúc trước nàng kết hôn thời điểm, ở Lâm Giang Thị làm tiệc cưới, lúc ấy cái này nhị thúc chính là sinh động cùng tân lang quan giống nhau, cùng những cái đó đại lão bản xưng huynh gọi đệ đánh lửa nóng đâu. An Dung dương mắt nhìn nhìn hiện trường lui tới đám người, trong lòng có chút hiểu rõ. Hiện giờ yến hội còn không có bắt đầu, nhưng trình diện người đã có không ít, lúc này, chân chính đại nhân vật còn chưa tới đâu. Chính là nhìn hiện giờ chính bưng chén rượu lui tới giao tế người, liền có thể cảm giác ra tới, những người này thân phận, đều không đơn giản. Cùng Lâm Giang Thị những cái đó cái gọi là đại nhân vật, mặc dù chỉ là xem một cái, cũng có thể cảm nhận được rõ ràng khác biệt. Đây là hoa hạ chân chính xã hội thượng lưu đám người, cũng khó trách Đông Phương gia những người này sẽ co quắp. Bọn họ khi nào gặp qua như vậy đại trường hợp. Ngay cả Đông Phương Huy, đều hung hăng lắp bắp kinh hãi. Thần Hy phải gả nhập Hà Gia, Đông Phương Nghị muốn ở chính giới phát triển, đương biết Hà Gia cụ thể địa vị thời điểm, hắn liền hiểu biết quá kinh đô một ít thế lực, nơi này có không ít người, đều là hắn ở tư liệu thượng gặp qua. Thương giới tới không ít người Đông Phương Huy còn không có cảm thấy thế nào, chính là chính giới. An Dung ngồi xuống, cười đối Đông Phương Huy nói, ngươi đi hỗ trợ tiếp đón khách nhân đi. Đừng khẩn trương, ngươi chính là Thần Hy đại ca, nói không chứng A. Là bọn họ tới nịnh bợ chúng ta đâu? Tiểu thúc ở đâu đâu? Cuối cùng một câu, xem như cấp Đông Phương Huy ăn một viên thuốc can thần, toàn bộ Đông Phương gia, nhất sẽ giao tế xã giao chính là Đông Phương Minh, hơn nữa cũng là trưởng bối, hiện giờ phát đạt chính là Đông Phương Minh nữ nhi. Những người đó có thể hay không tới nịnh bợ hắn Đông Phương Huy hắn không biết, nhưng hắn biết, nịnh bợ Đông Phương Minh là khẳng định. Không sai, tiểu thúc ở đâu đâu? Đông Phương Huy cười gật gật đầu. Bưng chén rượu qua đi hỗ trợ, người muốn hướng lên trên đi, loại này trường hợp, tổng phải trải qua. Chính mình vẫn là thực may mắn, ít nhất, còn có một cái có năng lực chút trưởng bối, ở phía trước vì hắn chỉ điểm một chút. Phương Hoài xem như này đó đại nhân vật chung tới sớm nhất một cái, nếu là dựa theo thân phận của hắn, hắn hoàn toàn có tư cách gáp trục lên sân khấu, chính là hôm nay hắn lại tới đặc biệt sớm, cùng Đông Phương Minh giống nhau lấy một cái chủ nhân thân phận ở chiêu đãi khách nhân. Đông Phương Húc đã bị hắn mang theo trên người, Phương Hoài cơ hồ là gặp người liền phải khoe ra vài câu đây là hắn cháu ngoại, Phương gia người thừa kế. Này nhưng đem hiện trường người cấp sợ tới mức không nhẹ. Khoảng thời gian trước Phương gia biến cố phàm là kinh đô chú ý chút thật khi người đều là biết đến, bọn họ còn tưởng rằng, Phương gia liền như vậy xong rồi đâu. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu. Thế nhưng lại toát ra tới một cái nữ nhi, còn liền cháu ngoại đều sinh. Này đều mười mấy tuổi, lại bồi dưỡng cái mấy năm, hoàn toàn có thể khởi động cạnh cửa. Này, vốn dĩ đại gia còn cảm thấy Phương Hoài có phải hay không cố ý. Hắn cùng mạnh gia tranh đấu, xác thật yêu cầu một cái có thể đỡ đến lên người thừa kế tới căng bãi, chính là trước kia, mặc kệ là Phương Như vẫn là Phương Yến, hiển nhiên đều không thỏa mãn điều kiện này, cho nên dứt khoát hắn hai cái đều từ bỏ, một lần nữa tìm một cái. Chính là xem Phương Hoài kia đầy mặt tươi cười bộ dáng, lại xem hắn tìm chính là Đông Phương Thần Hy thân đệ đệ, Đông Phương Minh đã có thể như vậy một cái nhi tử, cho Phương gia làm người thừa kế, mặc dù hắn như cũ họ Phương Đông, nhưng lấy Đông Phương Thần Hy địa vị, hoàn toàn không có vì địa vị đem thân đệ đệ đưa đi kế thừa Phương gia tất yếu. Chỉ cần nàng tưởng, Phương gia có thể cho hắn hết thảy, nàng cái này Hà gia thiếu phu nhân đều có thể cho hắn. Thật đúng là Phương Hoài cháu ngoại a. Chờ mọi người tiếp nhận rồi này hết thảy, Đông Phương Minh lập tức liền biến thành mọi người ghen ghét đối tượng. Này nam nhân thúi mệnh cũng thật tốt quá điểm nhi, rõ ràng hai cái lao bà đều là không chớp mắt tiểu nhân vật, thậm chí đều là tiểu thôn cô một quả, chính là cái thứ nhất lao bà cuối cùng là Cảnh Thị hào môn tiểu nữ nhi, cái thứ hai lão bà đến cuối cùng thế nhưng là Phương Hoài nữ nhi, hơn nữa như cũng là nữ nhi duy nhất. Cái thứ nhất lão bà tuy rằng phản bội hắn, lại cho hắn sinh cái nhất như bức hống hống nữ nhi, toàn bộ Đông Phương gia hảo vận, đều là cái này nữ nhi mang theo tới. Nữ nhi hiện giờ ra sao thiếu chủ bạn gái, nhi tử thành Phương gia người thừa kế duy nhất. Dựa, nhìn hắn này phúc đức hạnh, nữ nhi rõ ràng đều 18 tuổi, chính là hắn nhìn qua lại so với ở đây nào đó trong nhà hài tử vẫn là cái hoa hoa người còn muốn tuổi trẻ. Trung quanh có không ít nam nhân, ghen ghét đôi mắt đều đỏ. Thật sự hảo tưởng đi lên hung hăng trà đạp hắn một đốn, dù sao chính là cái thương nhân, nếu là đặt ở ngày thường, bọn họ thân phận, tùy tiện cái nào, đều là nghiền áp hắn tồn tại. Chính là hiện tại, bọn họ lại không dám. Ai? Ai làm nhân gia nữ nhi lợi hại đâu? Ai làm nhân gia con rể như bước đâu? Ai làm nhân gia liền lão bà hải tử đều bưu hắn không biên đâu? Vẫn là nịnh bợ. Mặc kệ như thế nào, cũng không thể đắc tội đi. Phương Hoài mang theo Đông Phương Húc cùng Đông Phương Quân, Đông Phương Minh, Đông Phương Nghị ở bên nhau. Mọi người nịnh bợ Phương Hoài đó là khẳng định, nhưng Đông Phương Minh, bọn họ cũng không bỏ xuống. Từng câu khen từ mọi người trong miệng toát ra tới, tất cả đều là nịnh hót lời nói. Cái này làm cho một bên Đông Phương Quân có chút có quáp. Hắn ở Lâm Giang Thị, cũng coi như là cái đại nhân vật, chính là tới rồi nơi này, vẫn là có chút tự tin không đủ. Nhìn xem bên người tiểu nhi tử, lại là ứng đối còn tính tự nhiên, Đông Phương Quân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không biết trong lòng là cái gì tư vị nhi. Đông Phương Nghị vẫn luôn đi theo Đông Phương Minh bên người, Đông Phương Minh thường thường đề điểm hắn hai câu, dạy hắn chút cái gì. Cái này làm cho Đông Phương Quân ở một bên nhìn, liền có chút tưởng chính mình trưởng tôn Đông Phương Huy. Đông Phương Quân có chút nôn nóng nhìn về phía Đông Phương gia ngồi cái bàn biên, hy vọng Đông Phương Huy nhanh lên nhi tới. Vừa lúc nhìn đến Đông Phương Huy bưng chén rượu lại đây, Đông Phương Quân trên mặt lập tức liền bò lên trên tươi cười, tới tới tới, tiểu Huy, lại đây. Đông Phương Quân vội vàng hướng Đông Phương Huy vây tay. Ra ra, tiểu thúc. Đông Phương Huy đi vào phụ cận. Mới vừa chào hỏi, Đông Phương Quân ngay cả vội đem Đông Phương Huy hướng Đông Phương Minh bên người đẩy đẩy, nói, nơi này vẫn là ngươi tiểu thúc xài được, ngươi nhiều đi theo học điểm nhi. Đông Phương Huy, hắn ra ra vội vàng hắn xem ở trong mắt, tuy rằng biết hắn đây là vì hắn hảo, chính là có đôi khi, liền hắn đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu thúc không phải người như vậy hảo. Ra ra ngài có thể không cần biểu hiện như vậy vội vàng sao? Ai? Đông Phương Minh uống có chút nhiều, Đông Phương Huy lại đây, Đông Phương Nghị nhìn đến sau, liền nói, đại ca ngươi đã tới, lại không tới, ta đều mau chịu đựng không nổi, này yến hội còn không có bắt đầu, tiểu thúc cũng đã có chút say. Đông Phương Huy nhìn uống đã sắc mặt tường đỏ Đông Phương Minh, nhíu nhíu mày nói, loại này trường hợp tiểu thúc không đến mức ứng phó không tới a, như thế nào uống nhiều như vậy, chờ lát nữa yến hội bắt đầu, còn muốn kính rượu đâu. Hai người cùng nhau đỡ đã có chút choáng váng Đông Phương Minh. Đông Phương Nghị bất đắc dĩ, nói, tiểu thúc cũng không nghĩ như vậy, chính là không chịu nổi hôm nay tới khách nhân thật sự quá nhiệt tình a. Huống chi, người này cũng quá nhiều điểm nhi, đều là xã giao tay già đời, một đám, cũng quá có thể uống lên. Nói xong, còn ánh mắt ý bảo một chút bên cạnh tươi cười đầy mặt thậm chí có thể dùng uy phong bát diện tới hình dung Phương Hoài. Đông Phương Huy, hắn minh bạch. Tiểu thúc cái này đường con rể, cấp cha vợ chán rượu. Đang ở lúc này, Phương Hoài ứng phó đi qua một bát người, đi vào Đông Phương Minh trước mặt, nhìn Đông Phương Minh như vậy, trên mặt lạnh như băng nói, lúc này mới uống lên nhiều ít rượu. Liền say thành này phúc đức hạnh, chờ lát nữa yến hội bắt đầu còn có một vòng đâu. Ngươi nhưng đừng cho ta mất mặt, hừ. Đông Phương Nghị, Đông Phương Huy, cha vợ nói con rể nói, quả nhiên cũng chưa lời hay. Đông Phương Minh nhìn khoe khoang không được Phương Hoài, khẽ cắn môi, không nói chuyện. Phương Hoài tránh ra, Đông Phương Húc có chút đau lòng nhìn nhà mình lão ba. Ba, ngươi đừng nghe ông ngoại, ta nói cho ngươi, hắn vừa mới còn trước mặt ngoại nhân khoe khoang ngươi cái này con rể hảo, hiếu thuận, sẽ thay hắn chắn rượu đâu. Hắn chính là mặt ngoài có chút ghen, kỳ thật vẫn là thực thích ngươi. Xã giao thật không dễ dàng, ông ngoại bị mời thật nhiều rượu, còn hảo ngươi giúp hắn chắn không ít. Liền ta đều bị rót không ít rượu đâu. Đông Phương Húc khuôn mặt nhỏ cũng uống đỏ bừng, Đông Phương Huy vô vô bờ vai của hắn, lời nói thấm thía nói, ngoan. Ngươi tương lai chính là phải đi con đường này, coi như trước tiên thể nghiệm sinh sống, cùng ngươi ông ngoại hảo hảo học tập. Đông Phương Húc, hắn như thế nào nghe có chút vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Cháu ngoan. Mau tới đây, trông thấy vị này lao ra ra. Phương Hoài to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Nga. Tới. Đông Phương Húc lên tiếng, nói, lão ba, ngươi chống điểm nhi, ta đi rồi ha. Nói xong, đặng đặng đặng liền chạy hướng về phía Phương Hoài phương hướng. Đông Phương Minh. Đông Phương Huy. Đông Phương Nghị. Đông Phương Minh đầu choáng váng, nhìn nhà mình nhi tử chạy xa bóng dáng, cảm thán, con nhà người ta đều chán ghét xã giao, mười mấy tuổi liền cùng cái tiểu thí hài giống nhau không nghe lời. Nhưng nhà ta hải tử như thế nào một đám đều như vậy nghe lời có bản lĩnh. Thần hy nếu là chỉ là cái bình thường tiểu công chúa, ta hôm nay cũng không cần phải uống nhiều như vậy rượu. Ai? Dưỡng hải tử dưỡng quá ưu tú, cũng là loại phiền nào a? Đông Phương Huy. Đông Phương Nghị. Tiểu thúc, ngươi đây là ở khoe ra đâu? Vẫn là ở khoe ra đâu? Họ Hà cái kia tiểu tử thúi đâu? Vì cái gì không có tới thầy ta chán rượu? Đông Phương Minh bỗng nhiên tuôn ra một câu. Đông Phương Huy. Đông Phương Nghị. Xong rồi, mới vừa ở nhà mình cha vợ nơi đó ăn bẹp con rể, bắt đầu muốn ngược chính mình con rể. Đông Phương Huy Đông Phương Nghị đồng thời ở trong lòng vì Hà Thanh dập bi ai. Bất quá. Hai người đồng thời cau mày hướng chủ bàn bên kia nhìn thoáng qua, vừa mới ở Vân Sơn biệt thự, Hà Thanh dập không có tới, khách sạn nơi này, Hà Thanh dập thế nhưng như cũ không gặp bóng người. Đông Phương Nghị vội vàng tách ra đề tài, nói, đại ca, tiểu thúc như vậy đi xuống khẳng định chịu đựng không nổi, ngươi hỗ trợ chống đỡ điểm nhi người, thần hy có cho ta tỉnh rượu dược, nàng nói chỉ cần ăn một viên, lập tức là có thể tỉnh táo lại, ngươi chống đỡ điểm nhi. Nga. Hảo. Đông Phương Huy đáp ứng một tiếng, cùng Đông Phương Nghị hai người đỡ Đông Phương Minh, hai người dùng thân thể chống đỡ, tận lực che đậy lui tới người tầm mắt. Đông Phương Nghị làm Đông Phương Minh ăn một viên tỉnh rượu dược. Trong lúc này, Đông Phương Huy lại lần nữa nhìn mắt chủ bàn bên kia chuyên môn vì Hà Thanh Dập chuẩn bị chỗ ngồi. Giờ phút này, cái kia vị trí trống rỗng. Vừa rồi ở Vân Sơn biệt thự, hắn giống như thấy thần hy tiếp một chiếc điện thoại, kêu biểu tình, giống như thực thất vọng bộ dáng. Phần 273. Chương 272 thành nhân lễ 4. Đông Phương Minh một viên tỉnh rượu dược xuống bụng. Nháy mắt liền cảm giác một cổ mát lạnh dòng khí lan tràn toàn thân, đống nhiên lập tức, liền thoải mái không ít, này đầu óc cũng thanh tỉnh. Ngước mắt nhìn xem chung quanh lui tới đám người, đại gia bưng chén lớn rượu, lui tới giao tế, mỗi một cái trên mặt, đều là một bộ khôn khéo bộ dáng, chỉ xem một cái, liền biết, đều là trà trộn xã giao trong sân tay già đời. Loại người này, nhất khó ứng phó. Đông Phương Minh nhìn cách đó không xa chính mang theo Đông Phương Húc cười ha hả cùng mọi người nói chuyện Phương Hoài, đôi mắt xẹt qua một tia lo lắng. Phương Hoài tuổi không nhỏ, từ trước hắn bởi vì thân ở địa vị cao, loại này xã giao trường hợp, căn bản là không cần hắn uống nhiều ít rượu, chính là hôm nay không giống nhau. Hắn tâm tình hảo, càng là có tâm hướng mọi người khoe khoang hắn có cháu ngoại, này rượu thật là trở thành nước sôi để nguội giống nhau, hắn đều thế hắn chắn như vậy nhiều. Lão già này cũng không uống ít nhiều ít. Như vậy đại niên kỷ, mạnh như vậy mà uống xong đi, thật sự không có việc gì sao. Dù sao cũng là chính mình tức phụ nhi phụ thân, Tô Lâm lớn như vậy, đều không có một cái yêu thương nàng trưởng bối. Hiện giờ đông nhiên toát ra tới một cái, Đông Phương Minh vẫn là hy vọng, ái thê cái này phụ thân, có thể khỏe mạnh trường thọ. Tiểu Nghị. Đông Phương Minh gọi một tiếng. Tiểu Thúc. Đem tỉnh rượu dược cho ta một viên. Còn có một loại khác kia cái gì tới? Cụ thể thần hy chưa nói, giống như chính là bảo vệ sức khỏe dược bộ dáng này đi. Uống rượu phía trước ăn một viên, bảo hộ thân thể. Đông Phương Nghị nói, thần hy là dược sư, dược phẩm loại đồ vật này, nàng cơ hồ tùy tay là có thể làm ra vô số chủng loại ra tới. Nàng biết, hôm nay chính mình thành nhân lễ Đông Phương gia người khẳng định muốn uống rất nhiều rượu, cho nên nàng riêng xứng một ít dược vật, cấp Đông Phương gia người dùng. Này dược nàng liền tên cũng chưa lấy, hiển nhiên, loại này dược đối nàng tới nói, căn bản là không tính cái gì. Nhưng mà này chỉ là đối nàng mà nói thôi, nếu như bị người khác biết, loại này có tiền cũng chưa chắc có thể mua được đồ vật, lại bị Đông Phương gia người coi như bình thường bảo vệ sức khỏe dược tới ăn, quả thực quá. Phí phạm của trời. Đông Phương gia người đối thần hy y thuật kia chính là tuyệt đối tín nhiệm, về loại này loại hình dược vật, thần hy đều nói đối thân thể sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ, cho nên đại gia sử dụng tới một chút cũng không lo lắng. Lời này nếu là người khác nói Đông Phương gia người khẳng định không tin, chính là thần hy nói, bọn họ liền tuyệt đối tin tưởng. Đông Phương gia toàn gia vẫn luôn là dựa theo thần hy phương thức điều dưỡng thân thể, nhiều năm như vậy bọn họ cơ hồ liền không sinh quá bệnh gì. Hai loại cắt cho ta một viên. Đông Phương Minh nói. Nga. Đông Phương Nghị đáp ứng một tiếng, lấy ra hai viên thuốc viên cấp Đông Phương Minh. Này thuốc viên so bình thường thuốc viên muốn lớn hơn một chút, nhan sắc là xanh đậm sắc, nhìn giống như là kẹo giống nhau. Đông Phương Minh cầm hai viên thuốc viên hướng Phương Hoài phương hướng mà đi. Đông Phương Huy nhìn Đông Phương Minh đem Đông Phương Húc kêu lên tới, phân phó vài câu, sau đó đem thuốc viên giao cho Đông Phương Húc. Đông Phương Húc tiếp nhận sau liền cho Phương Hoài. Phương Hoài đối chính mình cháu ngoại hiếu thuận rất là hưởng thụ, cười ha hả tiếp nhận, làm cho mọi người mặt liền ăn, còn đắc ý cùng đại gia khoe ra vài câu. Đông Phương Huy rũ xuống đôi mắt, nhớ tới chính mình ra ra. Kỳ thật, tiểu thúc người này, chỉ cần đối hắn người tốt, hắn sẽ gấp bội còn cho ngươi. Hơn nữa, đối với tiểu thúc mà nói, đối hắn lao bà hài tử hảo, chính là đối hắn hảo. Cho nên, mặc dù Phương Hoài đối hắn không có sắc mặt tốt, chính là lại đối Đông Phương Húc Tô Lâm yêu như chân bảo, mấy ngày này xem hắn đối thần hy thái độ cũng thực không tồi, cho nên, tiểu thúc đối Phương Hoài, rất là quan tâm. Ai? Đáng tiếc, hắn cái kia ra ra không rõ. Thần hy cùng Tô Lâm đám người đến hiện trường thời điểm, trừ bỏ chủ yếu vài người, những người khác đại bộ phận đã đến đông đủ. An Dung đi trước một bước. Dư lại liền chỉ có Tô Lâm Bạch Bình còn có bị Bạch Bình ôm vào trong ngực Đông Phương Tuyết. Nguyên bản ở kinh lớn hơn học mấy cái bằng hữu bởi vì muốn cùng từng người cha mẹ cùng trình diện, cho nên liền không có đơn độc lại đây bồi thần hy. Thần hy ăn mặc một kiện màu đỏ dự phết đất váy dài, Tô Lâm là một thân thanh nhã cao quý lỏa sắc váy dài, một bên Bạch Bình, còn lại là điệu thấp lại cũng hiện cao quý thâm tử sắc váy dài. Đến nỗi Đông Phương Tuyết cái này tiểu hoa nhi, đương nhiên là tiểu công chúa tiêu xứng. Nộn phấn sắc công chúa váy. Mấy người này đi cùng một chỗ, thật là có một chút đang xem đại hình lễ trao giải cảm giác. Đặc biệt là một thân màu đỏ rực thần hy, kia một thân kim cương vụn trang trí mặc ở trên người nàng chẳng những nhìn không ra bất luận cái gì khoe giàu cảm giác, ngược lại chỉ cho người ta tới mát, mắt sáng, hoa lệ cảm giác. Thiếu nữ hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ trang điểm, trên người nàng, minh diễm cùng yên tĩnh cùng tồn tại, vừa không có vẻ quá mức trưng dương. Cũng sẽ không có vẻ nhạt nhẽo, mỹ lệ vừa vặn tốt. Cái này thiếu nữ mới 18 tuổi a. Ngẫm lại chính mình trong nhà 20 xuất đầu lại như cũ có chút tính trẻ con tiểu công chúa, mọi người lắc đầu, thật đúng là vô pháp nhi so a. 3. Thần hy mấy người vừa xuất hiện, Đông Phương Minh liền mang theo Đông Phương Nghị đón đi lên, nhìn đến một bên trang điểm tinh xảo mỹ mạo động lòng người Tô Lâm, cũng không cấm trước mắt sáng ngời. Trước kia Tô Lâm, đại bộ phận thời gian đều là đãi ở Nam Hồ Trấn trong nhà, nàng bình thường rất ít cùng hắn ra tới xã giao, tự nhiên cũng liền rất thiếu gặp được như vậy yêu cầu chỉnh trọng trang điểm hóa trang thời điểm. Hôm nay, Tô Lâm như vậy trang điểm lên, thế nhưng so với hắn hiện tượng trùng, còn muốn xinh đẹp. Tô Lâm bị Đông Phương Minh xem sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nhìn đến trang điểm cùng cái tinh xảo ngọc hoa hoa giống nhau Đông Phương Tuyết, Đông Phương Nghị vui vẻ, duỗi tay nói, tới, tiểu công chúa. Ca ca ôm một cái. Hôm nay ngươi thật là quá đáng yêu quá xinh đẹp. Đông Phương Nghị cười thực vui vẻ, chính là Đông Phương Tuyết tiểu bằng hữu lại không mua chướng, khó coi. Tiểu bằng hữu vẻ mặt ngạo kiều nói ba chữ. Đông Phương Nghị. Mọi người, phúc. Nếu là người ngoài có lẽ nghe không hiểu Đông Phương Tuyết nói có ý tứ gì, nhưng Đông Phương gia người lại là có thể nghe hiểu. Nàng đây là nói Đông Phương Nghị không có nàng mụ mụ trang điểm đẹp, cho nên không cần Đông Phương Nghị ôm. Hảo hảo. Các người đi tiếp đón khách nhân, chúng ta qua bên kia ngồi trong chốc lát. Bạch Bình ôm nữ nhi, cười ha hả nói. Đông Phương Minh mang theo Tô Lâm đi Phương Hoài chỗ nào, vừa lúc cũng làm Tô Lâm nhận thức một chút kinh đô sinh lưu xã hội. Trung quanh các nam nhân ghen ghét đôi mắt đỏ bừng, dựa. Này Đông Phương Minh cũng quá có diễm phúc, đây là Phương Hoài nữ nhi. Quá con mẹ nó tuổi trẻ, quá con mẹ nó xinh đẹp. Đông Phương Húc không phải đều mười mấy tuổi sao? Vì bao nữ nhân này lại như cũ như vậy tuổi trẻ. Vừa mới nàng cùng Đông Phương Thần Hy đứng chung một chỗ khi, thật sự liền cùng một đống tỉ muội dường như. Mọi người hâm mộ ghen tị hận, chính là cẩn thận nhìn nhìn, Đông Phương gia người giống như đều rất tuổi trẻ, bọn họ cũng chỉ có thể đem ghen ghét phóng tới trong lòng. Thể thức tập đoàn đến, Cảnh thị gia tộc đến. Ngoài cửa lễ nghi hai tiếng thông báo thanh, làm đang ở giao tế mọi người hơi hơi dừng lại. Thể thức tập đoàn bọn họ không có gì cảm giác, nhưng là mặt sau Cảnh thị gia tộc, nhưng không ai có thể không chút nào để ý. Kia chính là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính. Cũng là hôm nay vai chính, Đông Phương Thần Hy thân sinh mẫu thân nhà mẹ đẻ. Mẹ đẻ là Cảnh gia nữ nhi, mẹ kế là Phương gia nữ nhi, này hai cái gia tộc hiện giờ tới rồi cùng nhau, ha ha. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 274 Chương 273 Khách quý tụ tập. Bằng Đông Phương Thần Hy hiện giờ Hà gia thiếu chủ bạn gái thân phận, Phương gia cùng Cảnh gia phỏng trừng đều tưởng mượn sức đứa cháu ngoại gái này, Phương Hoài tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng Cảnh gia rốt cuộc ở Hồng Kông kinh doanh đã lâu, kia cũng không phải dễ trọng. Không biết hôm nay, Cảnh gia vị kia tiểu nữ nhi tới không có tới. Mọi người quá cao cổ hướng cổng lớn vọng, nhưng mà, Cảnh gia cơ hồ cả nhà xuất động tới cấp đứa cháu ngoại gái này thành nhân lễ trợ uy, nhưng là vị kia tiểu nữ nhi, lại không có xuất hiện ở chỗ này. Không. Mọi người hơi hơi có chút thất vọng, thế nhưng không có tới. Ông ngoại, cậu mợ, biểu ca. Tâm gì? Cảnh gia cùng Trình gia cơ hồ là đồng thời trình diện, xuất hiện cùng các trưởng bối chào hỏi, liền nhìn về phía đã thật lâu không thấy Trình Tâm Di. Hiện giờ Trình thị tập đoàn tổng tài. Cùng Thần Hy giống nhau, là một người tuổi trẻ qua phân tập đoàn tổng tài. Thần Hy tin tưởng, nếu không có nàng cái này bị dự vì thiên tài thiếu nữ người ở phía trước chống đỡ, Trình Tâm Di tuyệt đối là cả nước nhất thành công tuổi trẻ tổng tài bên trong người xuất sắc. Mặc dù có nàng Châu Ngọc ở trước, Trình Tâm Di thành tích, cũng một chút không kém. Trước mắt Trình Tâm Di so với phía trước càng thêm thành thục ổn trọng không ít, nàng ăn mặc một kiện màu đen váy ngắn, đai an toàn cùng bên cạnh người có chút lá sen biên cắt may, đơn giản giỏi giang cũng không mất nữ tính nhu mỹ, một đầu xinh đẹp tóc ngắn, cả người thoạt nhìn thập phần tinh thần. Ở nhìn thấy Thần Hy lúc sau, kia một thân trầm ổn giỏi giang nháy mắt rút đi không ít. Lộ ra chân chính thuộc về tuổi này thanh xuân sức sống. Thần Hy. Trình Tâm Di lại đây, hai nữ sinh tay nắm tay, rất là thân thiết. Ở Thần Hy này mấy cái bằng hữu chung, kỳ thật, nàng cùng Trình Tâm Di, mới nhất có ăn ý. Trình gia gia hảo. Thần Hy cười cùng Trình Tâm Di ra ra vấn an. Trình lão gia tử hơi hơi sửng sốt, hiển nhiên đối Thần Hy như vậy lấy vãn bối thân phận cùng hắn vấn an có chút ngoài ý muốn, cái này thiếu nữ. Thân phận địa vị theo trước ở thanh thị khi, sớm đã không thể đồng nhật mà ngữ. Thần Hy không quản nhiều như vậy, cười đối một bên Cảnh lao ra tử nói, ông ngoại, cứu cứu, biểu ca, ta liền không cùng các ngươi khách khí Nga. Quay đầu lại đối Đông Phương Minh nói, ba, ngươi chiêu đại Trình chủ tịch, ta đi chơi Nga. Đông Phương Minh gật gật đầu, làm nàng cùng Trình Tâm Di rời đi. Hôm nay Thần Hy, chính là Đông Phương ra một cái bình thường tiểu nữ nhi. Nàng không tính toán dùng Phương Đông tập đoàn chủ tịch thân phận tới đối đãi mọi người, đặc biệt là nhận thức bằng hữu, Đông Phương Minh cũng là như thế. Trình Tâm Di tới, thực mau, Trúc thị tập đoàn Trúc Dài Dài, Diêu Thanh, Chính Hân Nhiên này mấy cái bằng hữu, cũng đều tới rồi, cuối cùng đến, là Lý Minh Viễn. Lý Minh Viễn là đi theo Lý Trạch Hàn còn có hắn gia gia cùng nhau tới. Lý gia lão gia tử đã đến, nhưng thật ra làm hiện trường xuất hiện một cổ nho nhỏ dao động, ngay cả Thần Hy. Đều có chút hơi hơi ngoài ý muốn. Lý gia vị này lão gia tử, chính là đã lui ra tới nhiều năm, hắn rất ít tham dự trường hợp này. Bên cạnh Lý Minh Viên nói, nhà của chúng ta thực mau liền phải chuyển đến Kinh Đô, vừa lúc đuổi kịp lần này cơ hội, gia gia trước tiên lại đây trông thấy một ít lao bằng hưu. Thần Hy xinh đẹp lông mày hơi hơi dương lên, Lý gia muốn cử gia chuyển đến Kinh Đô. Xem ra, Lý gia trở về Kinh Đô nhật tử, tới. Kia đã có thể chúc mừng ngươi Nga. Kinh Đô bốn thiếu, nói không chừng thực mau liền phải thay đổi người. Thần Hy cười nói. Lấy Lý Trạch Hàn năng lực. Còn có Lý gia lão gia tử đã từng nhân mạch địa vị, Lý gia ở Kinh Đô, khẳng định sẽ không kém. Lý Minh Viễn nói không chừng thật đúng là có thể hỗn cái Kinh Đô bốn thiếu đương đương. Chính là. Cái này hảo, xem ra ta về sau vẫn là lưu tại Kinh Đô phát triển đi. Rốt cuộc. Nhiều như vậy hậu trường ở chỗ này a. Diêu Thanh cười mặt mày hớn hở, cảm giác chính mình nhân mạch giống như so một ít chính giới đại lao còn lợi hại, này có tính không một loại bản lĩnh. Ai? Lý Minh Viễn, ngươi tạ đại biểu ca đâu? Ngươi không phải nói hắn cũng muốn tới sao? Trúc Giai Giai này viên thiếu nữ tâm, chú ý trọng điểm, vĩnh viễn đều là bắt quái. Lý Minh Viễn cười, nhìn một bên Trình Tâm Di liếc mắt một cái, nói, tới, bất quá ở bên ngoài gặp ở Hoàng gia khách sạn công tác đồng học, hàn huyên hai câu, sau đó liền đến. Trúc Giai Giai lập tức tiến đến Trình Tâm Di bên người, thần bí hề hề nói, các ngươi hai cái, rốt cuộc phát triển thế nào? Mọi người vừa nghe, cũng đều đi theo thò lại gần chờ Trình Tâm Di đáp án. Trình Tâm Di cùng Tạ Lan có thể nói là từ nhỏ tình ý, hai người kia kỳ thật cùng Thần Hy cùng Hà Thanh Dập giống nhau, đều có thể nói là thanh mai trúc mã, chẳng qua hai người mặc dù lại thông minh lại trưởng thành sớm, cũng rốt cuộc không phải Thần Hy như vậy sống hai đời người, hai người chi gian phát triển, không có Thần Hy cùng Hà Thanh Dập chi gian nhanh như vậy. Trình Tâm Di sắc mặt đỏ lên, hơi hơi có chút thẹn thùng, nói, có thể thế nào? Vẫn là như vậy. Như vậy là loại nào a? Ai nha, hôm nay vai chính là Thần Hy, các ngươi liền không cần quá chú ý ta, dù sao, ta nhất định sẽ trở thành Lý Minh Viễn biểu tẩu. Phúc mấy nữ hải tử cười phiên. Lý Minh Viễn, hôm nay là Thần Hy 18 tuổi sinh nhật, vào đại học lúc sau, các nàng này mấy cái ở cao trung liền rất hợp nhau, các bằng hữu rốt cuộc tất cả đều gom lại cùng nhau, đại gia tự nhiên là tất cả đều tìm vui vẻ đề tài liêu. Chính là, tuy rằng Trình Tâm Di trên mặt mang cười, dung sắc thẹn thùng, chính là Thần Hy vẫn là thấy được nàng đấy mắt chợt lóe mà qua thương cảm, chẳng qua Trình Tâm Di che giấu quá hảo quá hảo. Thần Hy nhíu nhíu mày, Trình Tâm Di cùng Tạ Lan chi gian, chính là nói không có gì trở ngại, đây là làm sao vậy? Khổng thị gia tộc đến. Ngoài cửa một tiếng thông báo, làm Thần Hy vài người tất cả đều sửng sốt. Mọi người ánh mắt cùng nhau hướng lối vào nhìn lại, liền nhìn thấy Khổng Duy cùng hắn phu nhân, nắm tay đi đến, cùng chi đồng hành, còn có một thiếu niên. Thiếu niên này mọi người đều nhận thức, hơn nữa đã từng đều là đồng học cùng thực tốt bằng hữu, Khổng Gia Hàm. Lý Minh Viễn ánh mắt một thầm, hán, rốt cuộc đã trở lại. Hiện giờ Khổng Gia Hàm đã thành niên, không bao giờ là từ trước cái kia thẹn thùng Đại Nam Hải. Hắn là nước Mỹ hoan sở chít bị dự vì thiếu niên thiên tài ngân hàng gia, thâm hắn lao ba Khổng Duy chân truyền, thậm chí, trò giỏi hơn thầy. Hiện giờ hoan sở chít, đưa mọi người nhắc tới Khổng Duy cái này chứ danh người hoa ngân hàng gia thời điểm, nhất định sẽ hâm mộ một chút hắn cái kia thiên tài nhi tử. Thiếu niên này ở tài chính giới thành tựu, không thể so Thần Hy ở hoa hạ thành tựu thấp. Như vậy nhìn ta, có phải hay không ta biến soái? Khổng Gia Hàm cái này đã từng thẹn thùng Đại Nam Hải, hiện giờ một mở miệng, thế nhưng biến thành loại này cách điệu. Mọi người, ngày xưa đồng học lại tụ, luôn là có một loại nói không rõ thân thiết cảm, vốn dĩ đại gia còn chuẩn bị nước mắt lưng tròng lẫn nhau tố tưởng niệm chi khổ, kết quả bị gia hỏa này một câu cấp hoàn toàn sát phong cảnh. Diều thanh mắt trợn trắng, xuất khẩu phun tào, nhìn ngươi này một thân tây trang dày da, quả nhiên là biến hư. Khổng Gia Hàm. Mọi người. Tây trang dày da cùng đồi bại có quan hệ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 275. Chương 274 Hà thiếu chủ không có tới. Vô pháp lý giải nàng lo gì, Khổng Gia Hàm dứt khoát cũng liền không đi rồi dám, mang cười đôi mắt kỳ thật vẫn luôn đều chú ý Thần Hy. Lúc này, hắn tươi cười ấm áp, nói, hồi lâu không thấy, có hay không tưởng ta. Thần Hy. Mọi người. Khổng Gia Hàm nói xong, đắc ý chiều Lý Minh Viễn nhướng mày. Lý Minh Viễn. Thấy Thần Hy không nói lời nào, Khổng Gia Hàm cười có chút bất đắc dĩ, không phải đâu. Ta ở Hoan Sở Chít làm ra như vậy đại động tĩnh, chính là vì cho các ngươi biết, ta có tiền có tiền rất có tiền, mau tới tể ta, chẳng lẽ ngươi một chút cũng không có nghĩ tới ta. Thần Hy, nàng lớn lên có như vậy gian trá sao? Khổng Gia Hàm sờ sờ cái mũi. Chẳng lẽ ta lớn lên một chút cũng không ngốc nghếch lắm tiền sao? Thần Hy khỏe miệng quất thẳng tới. Diêu Thanh nhìn Trúc Giai Giai liếc mắt một cái, gia hỏa này sẽ không uống lộn thuốc đi. Trúc Giai Giai nghiêm túc gật đầu, ta cảm thấy rất có khả năng. Lý Minh Viễn nhìn không được, nói, được rồi, đừng lại náo loạn, biết ngươi có bản lĩnh, đừng lại khoe ra cho chúng ta những người này một chút đường sống được chưa? Khổng Gia Hàm lông mày một trọn, vô vô Lý Minh Viễn bả vai, nói, ngoan. Ta là không nỗ lực không được a. Ngươi liền không cần lo lắng, chỉ bằng ngươi lão tử, còn có ngươi lão tử, ngươi đời này liền tính là cái phế vật, cũng tuyệt đối có kiêu ngạo tư bản. Lý Minh Viễn, đây là ở khen hắn, vẫn là ở tổn hại hắn. Hảo! Cao Trung từ biệt nhiều năm như vậy, khó được hôm nay đại gia tất cả đều gom lại cùng nhau, hôm nay đại gia không say không về. Trình Tâm Di cười giảng hòa, giơ chén rượu đối Khổng Gia Hàm nói, lão đồng học, ta chính là biết, ngươi ở bên kia hôn không tồi Nga. Ta có tâm khai phá hải ngoại thị trường, đến lúc đó, chiếu cố nhiều hơn. Khổng Gia Hàm cười, bưng chén rượu cùng nàng một chạm vào, nhất định. Nhưng mà, chuyển mắt nhìn về phía Thần Hy, ngươi đâu? Khi nào đi nước Mỹ phát triển? Bên kia thị trường cùng nhân mạch quan hệ, ta chính là rất quen thuộc. Đến lúc đó vì các ngươi này hai cái nữ hoa hoa hộ giá hộ tống. Lý Minh Viễn ánh mắt tối sầm lại, rốt cuộc tới. Hắn liền biết, Khổng Gia Hàm vẫn luôn đều đánh như vậy mục đích. Năm đó hắn cùng Khổng Gia Hàm đối Thần Hy, kỳ thật đều là một cái tâm tư, mà Khổng Gia Hàm lựa chọn trước rời đi, một người xa độ trùng dương đi đến hắn quen thuộc nhất lĩnh vực dốc sức làm, chỉ vì có thể ở hôm nay, có tư cách cùng Thần Hy sóng vai mà đứng. Mà hắn vẫn luôn đều ở Thần Hy bên người, lại ly Thần Hy càng ngày càng xa. Thần Hy cười nói, bên kia ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó, bất quá. Thần Hy đôi mắt nhiễm một chút đắc ý một chút tự tin, ai cho ai hộ giá hộ thống, còn không nhất định đâu. Ha ha ha ha, Diêu Thanh cười ha ha đem tay đáp thượng Thần Hy bả vai, chính là. Chúng ta hoa hạ thiên tài thiếu nữ, mới không cần ngươi hộ giá hộ thống đâu. Đến lúc đó đi nước Mỹ đem ngươi dây thành cha. Ta rửa mắt mong chờ. Khổng Gia Hàm nâng chén, đại gia cười ha ha nâng chén trẻ chén. Bên này tiếng cười đưa tới chung quanh không ít người chú ý, có không ít người đều đầu tới hâm mộ ánh mắt, có thể cùng Đông Phương Thần Hy đáp thượng quan hệ, đây chính là phi thường có lợi sự tình. Mọi người thấy Hà gia vị này tương lai thiếu phu nhân cũng không có trong tưởng tượng như vậy khó ở chung, đối đãi chính mình bằng hữu đồng học, cũng không bãi cái gì cái giá. Vội vàng làm chính mình con cái đi lên tạo dựng quan hệ. Lúc này, Trình Tâm Di bỗng nhiên nhìn lối vào liếc mắt một cái, nàng ánh mắt hơi hơi co rụt lại, nháy mắt liền khôi phục bình thường, sau đó đôi Khổng Gia Hàm nói, đi thôi. Chúng ta đi nhảy điệu nhảy, thuận tiện, tâm sự nước Mỹ thị trường, ta đối bên kia kế hoạch, chính là thực mau liền phải thực thi, hiện tại sấn cơ hội này, cùng ngươi lấy kinh nghiệm. Nói đi liền trực tiếp lôi kéo Khổng Gia Hàm hướng sân nhảy địa phương mà đi. Ách! Mọi người sửng sốt. Lối vào mới vừa tiến vào Tạ Lan cũng là sửng sốt. Thần Hy nhíu nhíu mi, xem ra thật là có sự tình. Ngay sau đó, lối vào lại là một đợt khách nhân đã đến. Liệt Hỏa Tập đoàn, Lợi Cạ Quốc tế, Thanh Vinh Tập đoàn, Dược Môn Thế Gia, Minh Nhã Quốc tế, Hồng Kông Kha Gia. Nhìn này đó ngày thường chỉ ở trong truyền thuyết mới có thể nhìn thấy đại nhân vật một đám lên sân khấu, mọi người khỏe mắt giật tăng tăng, một chút cũng không dám tin tưởng, những người này, thế nhưng đều là tới tham gia một cái thiếu nữ thành nhân lễ. Quốc tế tam đại hát bang, thế nhưng đến đông đủ. Đặc biệt là, Thanh Vinh tập đoàn trình diện người, trừ bỏ Hàn Trạch cái này đại đương ra, thế nhưng liền Hàn Thanh Vinh láo gia tử, cũng tự mình tới. Ông trời! Đây là cỡ nào cường đại nhân mạch quan hệ. Mọi người còn không có tới kịp cảm khái bao lâu, đại sảnh lối vào liền xuất hiện một đám kỳ quái người, nhóm đầu tiên, còn không tính quá kỳ quái, thuần một sắc màu đen tây trang, nhìn, giống như đều là cùng cái kiểu dáng. Nam nhân xuyên màu đen tây trang giống như cũng không có gì đặc biệt, chính là, này vài cá nhân đứng chung một chỗ, còn đều là cùng cái kiểu dáng, liền có chút kỳ quái. Mặt sau một đám, thuần một sắc quân trang. Hà thị gia tộc đến. Mọi người tinh thần chấn động. Tới. Rốt cuộc tới. Hà gia là quân môn thế gia. Những người này phỏng chừng đều là Hà lao gia tử cùng Hà thiếu chủ thủ hạ người. Hôm nay là Hà gia tương lai thiếu phu nhân thành nhân lễ. Những người này tới cũng không kỳ quái. Thế nhưng đều đã thông báo là Hà thị gia tộc. Như vậy, mặt sau khẳng định có Hà gia chân chính chủ nhân lại đây. Mọi người đầu duỗi rất dài rất dài. Đều tưởng nhanh lên như thế, Hà gia tới, rốt cuộc là người nào? Những người này thân phận, trực tiếp biểu hiện vị này tương lai thiếu phu nhân ở Hà gia địa vị. Phía trước dạ tổ người cùng một thân quân trang quân nhân tản ra lúc sau, mặt sau người khuôn mặt, liền hiện ra. Quý Lan Tâm kéo Hà Chắc cánh tay, một thân y ly trang ung dung hoa quý, kia ánh mắt xem người, mang theo Hà gia đặc có kiêu ngạo. Hà gia nhị thiếu gia Hà Thanh Hàng theo sát sau đó. Hà gia thiếu chủ bạn gái thành nhân lễ, Hà gia xuất động nhiều người như vậy, đặc biệt là nhị phòng một nhà xuất hiện, đã tính thượng là đối cái này thiếu nữ phi thường coi trọng biểu hiện, nhưng mà, tựa hồ còn khuyết thiếu điểm nhi cái gì. Mặt sau, đó là đại trưởng lão một mạch người, theo sát, đó là Hà gia các trưởng lão mạch tế đại biểu, các phòng đại biểu, Hà gia sở hữu xưng được với là chủ tử mạch tế, đều có phái người tới. Cảm giác này, đã cùng triều bái không sai biệt lắm. Nhưng mà, mọi người như mày, Hà gia có thể tới đều tới, duy độc. Không có Hà lão gia tử. Thậm chí, liền Hà thiếu chủ, cũng chưa tới. Mọi người nhất thời có chút sợ không được đầu óc, xem Hà gia tới nhiều người như vậy, không giống như là đối cái này thiếu nữ không coi trọng bộ dáng a. Chính là, liền tính Hà lão gia tử thân phận quý trọng không tới, Hà thiếu chủ hay là nên tới đi. Hắn chính là này thiếu nữ bạn trai, mặc dù hắn là Hà gia thiếu chủ, lúc này cũng nên tham dự mới đúng vậy. Mọi người này một kỳ quái, liền nhịn không được nhỏ giọng nghị luận khởi. Thần Hy nhìn đến các khách nhân không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ, đặc biệt là Hà gia cũng đã tới rồi thời điểm, nhìn cái kia phương hướng, những người đó đàn, nàng chờ mong thân ảnh trùng quy vẫn là không có xuất hiện, nói không thất vọng, kia tuyệt đối là giả. Mặc dù sớm đã biết hắn tới không được, chính là chân chính tới rồi giờ khắc này, nhìn kia vốn nên có hắn địa phương không có hắn thân ảnh, trong lòng vẫn là ngăn không được mất mát. Hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình thành nhân lễ sư huynh sẽ không có thời gian tham dự, nàng vẫn luôn cho rằng, ngày này, sư huynh sẽ bồi nàng. Ở Vân Sơn biệt thự thời điểm, nàng nhận được sư huynh điện thoại, nói quân bộ có một cái trọng yếu phi thường quân sự diễn tập, lâm thời quyết định, thả ý nghĩa phi phạm, hắn cần thiết tự mình chủ trì, mặc kệ như thế nào, đều đẩy không xong. Hắn trong giọng nói bất đắc dĩ, ấy nấy, xin lỗi, không tha. Nàng tất cả đều nghe ra tới, nàng biết, nếu có thể, sư huynh là tuyệt không sẽ rời đi nàng. Hôm nay ngày này, hắn chờ so nàng còn muốn sốt ruột. Hai người trong lòng đều là như vậy tiếc nuối, nàng còn có thể nói cái gì? Nói nhiều, cũng bất quá là làm sư huynh càng thêm khó chịu mà thôi. Nàng ở chỗ này còn có cha mẹ thân nhân các bằng hữu bồi, mà hắn lại muốn đi làm quân sự diễn tập chuyện này. Sư huynh thân phận như vậy đặc thù. Hắn cần thiết muốn tham gia quân sự diễn tập, còn không biết là cái gì tính chất, nếu là sư huynh bởi vì chuyện của nàng thất thần, xảy ra chuyện nhi, đã có thể không hảo. Lý giải thì lý giải. Chân chính tới rồi giờ khắc này, trong lòng vẫn là cảm thấy bị khuất, cảm thấy bực mình, cảm thấy muốn khóc, khống chế không được. Chính là hiện trường nhiều người như vậy, nàng cần thiết đem này đó cảm xúc tất cả đều áp xuống. Ngay cả Lý Minh Viễn Diêu Thanh bọn người cảm thấy kỳ quái. Thần Hy, ngươi sư huynh như thế nào không có tới? Diêu Thanh nói. Thần Hy chớp chớp mắt, đem đáy mắt cô đơn che giấu, chậm rãi nói. Sư huynh nói hôm nay hắn đột nhiên có cái rất quan trọng quân sự diễn tập, không có hắn không được, cho nên tới không được. Mọi người mày nhăn lại. Quân bộ kỷ luật xác thật nghiêm khắc, đụng tới loại chuyện này, xác thật không thể dễ dàng bước ra. Chính là, như thế nào liền như vậy xảo? Đụng phải hôm nay. Hôm nay vẫn luôn ở một bên có chút trầm mặc Trịnh Hân Nhiên, nghe vậy cũng cau mày nhìn về phía Thần Hy, việc này thật đúng là có chút ngoài ý muốn. Lấy Hà thiếu chủ đối Thần Hy sùng ái trình độ, nàng còn tưởng rằng hôm nay hắn nhất định sẽ đem Thần Hy sùng lên trời, cho nàng làm đủ mặt mũi, làm nàng có một cái khó nhất quên để cho người hâm mộ thành nhân lễ đâu. Không nghĩ tới, người khác thế nhưng liền tới cũng chưa tới. Này chênh lệch. Mọi người lực chú ý đều ở Thần Hy trên người, tự nhiên cũng liền không có để ý đến Trịnh Hân Nhiên trầm mặc. Loại chuyện này Trịnh Hân Nhiên cũng không có biện pháp, chỉ có thể cảm khái thân phận địa vị càng cao, có đôi khi xác thật thừa nhận càng nhiều. Đường đường Hà gia thiếu chủ, ở toàn bộ Hoa Hạ chính là có tuyệt đối lời nói quyền, chính là hôm nay, hắn bạn gái thành nhân lễ, hắn thế nhưng đều tới không được. Ai? Ánh mắt lơ đãng rơi xuống trong đại sảnh đang ở chiêu đãi khách nhân Trịnh Kỳ. Trịnh Hân Nhiên ánh mắt biến đổi, thở dài. Trịnh gia, ha ha. Thần Hy cùng các bằng hữu nói chuyện, chung quanh vẫn luôn chú ý bên này người, tự nhiên cũng đều nghe được. Mọi người này xem như hoàn toàn minh bạch, Hà Thanh Dập hôm nay sẽ không tới. Trường hợp này, có không ít người đều là thói quen tính xem nhẹ phía trước nguyên nhân, bọn họ mới mặc kệ là cái gì nguyên nhân đâu. Bọn họ chỉ biết, Hà Thanh Dập hôm nay sẽ không tới. Ha ha. Cái này vẫn luôn phong cảnh vô hạn Hà gia tương lai thiếu phu nhân, thành nhân lễ cùng ngày bạn trai tất nhiên cũng chưa trình diện, Hà gia tới lại nhiều người thì thế nào? Hà gia quan trọng nhất hai cái đương gia nhân, một cái cũng chưa tới. Xem ra nàng cũng không phải như vậy quan trọng sao. Ha ha. Hôm nay trình diện người, đại bộ phận ở kinh đô thân phận tương đối cao quý người, đều là bởi vì xem phía trước hoàng gia khách sạn coi trọng trình độ, bọn họ mới nhìn Hà gia mặt mũi thượng lại đây, nhớ trước đây vì thư mời, bọn họ chính là phí không ít công phu. Nhưng mà hiện tại, xem ra này công phu, là uổng phí. Nếu như vậy, mọi người cũng liền không hề che giấu cái gì, nghị luận thanh càng lúc càng lớn. Chung quanh có thể nghe được không ít trào phúng thanh âm. Quý Lan Tâm nhìn hiện trường tình cảnh, sắc bén đôi mắt xẹt qua một tia vui sướng ý cười. Không nghĩ tới a, thật là không nghĩ tới, kia nha đầu thế nhưng thật sự có thể làm được. Hôm nay chẳng những Hà Lao gia tử không có tới, ngay cả Hà Thanh Dập cũng chưa tới, ha ha a. Quý Lan Tâm hiện tại trong lòng thực vui sướng, chính là kế tiếp, nàng liền không thoải mái. Khách nhân đã đến đông đủ, thành nhân lễ cũng sắp bắt đầu. Chúng khách nhân liền bắt đầu ngồi xuống, chờ đến phát hiện chính mình chỗ ngồi, Quý Lan Tâm một trương bảo dưỡng thỏa đáng mặt, xoát một chút, đen cái hoàn toàn. Nàng đường đường Hà gia đương gia phu nhân, nay vẫn là lần đầu tiên tham gia yến hội không có bị an bài ở chủ bàn. Hôm nay thần hy thành nhân lễ yến hội chỗ ngồi, cái khác trên bàn tương đối muốn đơn giản tùy ý một ít, nhưng là chủ bàn, là có nghiêm khắc quy định. Bởi vì tam đại hắc bang cùng với các thế lực lớn người đều ở. Chủ bàn tự nhiên là dùng để chiêu đái thân phận tối cao những người đó. Chính là có một chút, đó chính là ở thần hy này đó khách nhân chung, có không ít người không phải cùng thế hệ, nhưng thân phận địa vị lại là tương đương, bọn họ chi gian ở xã hội địa vị thượng, là tương đồng, cho nên, tự nhiên muốn an bài ở bên nhau. Tỷ như, Hàn Thanh Vinh lão gia tử cùng lấy liệt diễm hai người kia, không phải cùng thế hệ, nhưng thân phận địa vị, lại không sai biệt lắm, an bài thời điểm. Tự nhiên muốn an bài ở bên nhau. Nếu đem Hàn Thanh Vinh lão gia tử cùng này đó vạn bối tách ra, này mấy cái trưởng bối, nhân số lại quá ít, Đông Phương gia bên này là chủ nhân, khẳng định phải có người tương bồi, bối phận thượng có thể theo chân bọn họ ngồi một bàn, cũng liền Đông Phương Quân. Chính là Đông Phương Quân, thật đúng là ứng phó không được này mấy cái lao gia tử. Đông Phương Minh bối phận không đủ, Phương Hoài rốt cuộc không phải chủ nhân. Cho nên cuối cùng, chủ bàn an bài, đều là ở đây thực lực mạnh nhất cùng với cùng thần hy thân cận nhất này đó thế lực mạnh tế, đương gia nhân mang theo chính mình người thừa kế ngồi. Đây là hoàng gia đại sảnh ở giữa, từ lối vào mãi cho đến đằng trước sân khấu, phô thật dài thảm đỏ, yến hội khai trên mặt đất thảm hai bên, mà chủ bàn, bên phải biên ly sân khấu gần nhất địa phương. Mọi người nhất nhất xem qua đi, đồng nhiên liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn họ phát hiện, trên thế giới này thực lực nhất cường thịnh gia tộc thế lực, kia chủ trên bàn, thế nhưng không sai biệt lắm chiếm 1/3. Siêu mau ổn định đổi mới tiểu thuyết, bổn văn phát. Bọn họ phân biệt là hoa hạ đệ nhất thế gia, kỳ môn giang hồ thống lĩnh giả, hà thị gia tộc đương gia nhân hà lao gia tử hà trung hoa, nhưng mà hôm nay hắn không có tới, hắn vị trí không. Sau đó đó là hà thanh dập cái này hà gia thiếu chủ, lúc này, hắn vị trí cũng không. Quốc tế tam đại hắc bang thế lực, hôm nay toàn bộ đến đông đủ. Hồng Kông Thanh Vinh tập đoàn lão đương gia Hàn Thanh Vinh cùng với đương nhiệm đương gia Hàn Trạch, lầy cả quốc tế nhị công tử lầy, vùng Trung Đông liệt hỏa tập đoàn đương gia nhân liệt diễm. Đến từ châu Âu Minh Nhã quốc tế đương gia người giang lão gia tử cùng thiếu chủ giang kỳ, Hồng Kông cảnh thị hào môn lão gia chủ cảnh lão gia tử cùng đương nhiệm đương gia nhân cảnh thần, hoan sở chít nhất cụ nổi danh người hoa ngân hàng gia Khổng Duy, cùng với hắn phu nhân. Còn có hắn người nối nghiệp Khổng gia hàm. Dược môn thế gia làm kỳ môn giang hồ thanh lưu đứng đầu, đồng thời cũng là thần hy sư môn, là hôm nay toàn bộ kỳ môn giang hồ, trừ bỏ Hà gia ở ngoài, duy nhất một cái ngồi ở chủ trên bàn kỳ môn giang hồ gia tộc. Môn chủ Trần Cảnh Niên, còn có thiếu chủ Trần Mặc. Phương Hoại xem như hiện giờ hoa hạ chính giới nổi bật nhất thịnh nhân vật, làm thần hy trên danh nghĩa ông ngoại, hắn cũng ở chủ bàn. Chủ trên bàn, Đông Phương Minh này toàn ra, là duy nhất một cái người một nhà đều ngồi ở chủ bàn người. Đông Phương Minh cùng Tô Lâm là thần hy cha mẹ, làm chủ nhân bồi ngồi, thần hy là hôm nay vai chính, là Phương Đông tập đoàn chủ tịch, càng là Hà gia tương lai thiếu phu nhân. Đến nỗi Đông Phương Húc, nếu là mấy ngày trước, hắn tuyệt đối chỉ có thể cùng Đông Phương gia những người khác ngồi ở bên cạnh trên bàn, nhưng mà hôm nay, hắn lại ngồi ở chủ bàn, bởi vì, hắn là Phương gia người thừa kế. Dư lại một cái, đó là Đông Phương gia hiện giờ bối phận tối cao người, Thần Hy gia gia Đông Phương Quân. Chủ bàn những người này, trừ bỏ Đông Phương gia người một nhà làm chủ nhân tiếp khách ở ngoài, dư lại những người đó, ngay từ đầu còn không cảm giác được, hiện giờ bọn họ toàn bộ ngồi xuống cùng nhau, mọi người lúc này mới kinh hồn táng đảm lên. Nay tiểu cô nương cũng quá lợi hại, nơi này người, chính là tùy tiện lôi ra tới một cái, đều có thể làm thế giới này chấn động nhân vật. Hôm nay, bọn họ lại bởi vì một cái thiếu nữ thành nhân lễ, toàn bộ tụ ở cùng nhau. Ngồi ở chủ bên cạnh bàn tương đương với phó bản Hà Thanh Hàng sờ sờ cái mũi, cảm thán nói, ngẫm lại ta này đường đường Hà gia nhị thiếu gia, này vẫn là lần đầu tiên tham kiến yến hội liền chủ bàn đều không thể đi lên A. Hà Thanh Hàng đối này đó xem muốn đạm một ít, huống chi hắn xem chủ bàn bên kia an bài, cũng không sai biệt lắm có thể lý giải, trước mắt chủ bàn bên kia nhân số đã cũng đủ nhiều, nếu là lại thêm người, liền có chút không thích hợp. Chính là hắn có thể lý giải, không đại biểu Quý Lan Tâm có thể lý giải. Bọn họ một nhà ba người, bị an bài ở chủ bên cạnh bàn biên một cái bàn, chủ bàn chung quanh hai ba cái bàn, có thể làm được nơi này khách nhân, thân phận tự nhiên cũng không đơn giản. Giống Lý Minh Viễn người một nhà, còn có Hồng Kông Kha Gia, cùng với Thần Hy mấy cái bằng hữu, liền ngồi ở chỗ này. Chính là Hà Gia ở kinh đô địa vị không người có thể địch, mà Quý Lan Tâm lại vẫn luôn lấy Hà Gia đương gia phu nhân thân phận tự cho mình là, nàng từ trở thành Hà Gia đương gia phu nhân tới nay, tham dự yến hội còn chưa bao giờ liền chủ bàn đều không thể đi lên. Nàng trước nay, đều là người khác tòa thượng tân. Quý Lan Tâm móng tay cơ hồ véo vào thịt, nàng cảm thấy hôm nay tuyệt đối xem như nàng nhân sinh lớn nhất sỉ nhục. Hà Thanh Hàng không có gì cảm giác, Hà Chắc cùng hắn giống nhau, này đôi phụ tử tâm cảnh rất là bình thản, xem chủ bàn bên kia an bài, hắn cũng cảm thấy không có gì. Nghe nhà mình nhi tử cười trêu chọc, hắn cũng ôn hòa cười cười, này tươi cười, có ngàn năm thế gia con cháu sở đặc có ý nhị cùng phong độ. Này thuyết minh, ngươi này tiểu tẩu tử đã đem gia tộc bồi dưỡng thành cùng Hà gia địa vị không sai biệt lắm. Phải biết rằng chỉ có ở Hà Gia, chúng ta mới có khả năng lên không được chủ bàn. Quý Lan Tâm lập tức xuất khẩu phản bác, mặc dù là ở Hà Gia, bằng chúng ta thân phận cũng nên ở chủ trên bàn, chúng ta chính là Hà Gia chủ nhân. Quý Lan Tâm nhìn cách đó không xa ngồi ở chủ trên bàn Thần Hy, đầy mặt bất mãn cùng tức giận, một cái chưa thành niên nữ hài tử, cha mẹ trưởng bối đều ở, không làm khó được không nên ngoan ngoan ngoan ngoan thông minh lanh lợi sao. Nhìn nàng dáng vẻ kia, Trương Dương muốn mệnh, quả thực không coi ai ra gì. Nhìn xem chủ trên bàn nàng lui tới những người đó, thế nhưng liền hắc đạo người đều có, còn không ngừng một cái, nơi nào có cái nữ hải tử bộ dáng. Hà Chắc nhíu nhíu mày, hắn đối Thần Hy cái này nữ hải tử còn xem như vừa lòng, quan trọng nhất nàng là thanh dập bạn gái, chỉ cần phẩm đức thượng không có gì vấn đề, dư lại chỉ cần thanh dập thích là được. Kia hải tử nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng. Hắn cái này làm tiểu thúc cũng rất hy vọng nhìn đến hắn bên người có người chiếu cố, đối với Quý Lan Tâm đối Thần Hy có như vậy đại ý thấy, hắn có chút không thoải mái. Kia nha đầu cũng không đắc tội ngươi, càng không phải chính ngươi con dâu, huống chi, mới 18 tuổi, tuổi còn nhỏ thực, hà tất như vậy so đo. Nha đầu này chính là Trần Cảnh Niên đệ tử, dược môn cái loại này tình huống ngươi cũng biết chút, dược môn đệ tử đích truyền có thể thiên chân sao. Nói nữa, nữ hải tử thông minh cường đại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt, mặc kệ nam hải nữ hải có bản lĩnh tổng không phải chuyện xấu đi. Hà gia mấy năm nay tiêu hao quá mức, cũng yêu cầu một cái có bản lĩnh cháu dâu nhi, Thần Hy năng lực như vậy cường, đối Hà gia mà nói có lợi mà vô hại, quan trọng nhất một chút, thanh dập thích ra. Thanh dập kia tính tình, phỏng chừng cũng liền Thần Hy như vậy nữ hải tử mới có thể cùng hắn hợp nhau, bình thường ngây thơ hồn nhiên ngoan ngoan nữ. Nói không chừng thanh dập một cái mặt lạnh, đã bị dọa chạy. Còn có A. Ngươi không phải cũng là nữ cường nhân hình sao? Hà gia cần phải có năng lực có thủ đoạn nữ chủ nhân. Ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi cái gì cũng sẽ không. Kia Hà gia nội trạch nói không chừng đều lộn xộn, như vậy khá tốt đúng hay không? Hôm nay dù sao cũng là như vậy trường hợp, Hà Chắc vẫn là hy vọng Quý Lan Tâm có thể cho điểm mặt mũi, cho nên cuối cùng một câu, xem như ở hống Quý Lan Tâm. Làm trượng phu, hắn chính là rất rõ ràng, Quý Lan Tâm đối với nhiều năm như vậy nàng có thể quản lý hảo Hà gia nội trạch, vẫn luôn đều thực kiêu ngạo rất có cảm giác thành tựu. Này cuối cùng một câu, vừa lúc gãi đúng châu ngứa. Nhưng mà, giờ phút này sớm đã phẫn nộ hơn tâm Quý Lan Tâm, căn bản là không mua chướng. Nghe Hà Trác những câu hướng về Hà Thanh Dập cùng Thần Hy nói chuyện, Quý Lan Tâm trong lòng phẫn nộ càng sâu, cả giận nói, ta không có bà, gả đến Hà Gia khi Hà Gia đúng là một đoàn loạn thời điểm, Hà Gia theo ta một cái nữ chủ nhân, ta mặc kệ lý ai quản lý. Tổng không thể làm cái này cục diện rồi dám liền để chỗ nào nhi đi. Nàng! Quý Lan Tâm còn chưa nói xong, Hà Trác sắc mặt liền đã lạnh xuống dưới, đôi mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tia nguy hiểm cùng cảnh cáo, Thần Hy cũng không có bà. Quý Lan Tâm một nghẹn, đầy ngập lửa giận toàn bộ tạp chủ, một hơi nghẹn ở yết hầu, sắc mặt nháy mắt đỏ lên. Phần 278. Chương 277 đây là cao lãnh cấm dục cái này kêu khóc ca. Bọn họ này toàn ra liền ngồi ở phó trên bàn, này một bàn đã ngồi đầy người. Quý Lan Tâm nói chuyện khi bởi vì phẫn nộ, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng chung quanh người có tâm nói, vẫn là có thể nghe được. Xem Quý Lan Tâm sắc mặt không đúng, chung quanh người cũng đã ở chú ý, lúc này, Hà Trác này cuối cùng một câu, thanh âm không lớn cũng không nhỏ, chung quanh có không ít người, đều nghe thấy được. Quý Lan Tâm một chữ cũng nói không nên lời, sắc mặt bởi vì phẫn nộ, hơi kém vặn mẹo. Hà Trác đây là ở cảnh cáo nàng. Đã bao lâu? Nàng gả tiến Hà Gia nhiều năm như vậy, Hà Trác đã có bao nhiêu lâu vô dụng loại này khẩu khí cùng nàng nói chuyện. Liên bởi vì một cái còn không có gả tiến vào tiểu tiện nhân, trưởng phu của nàng cùng hài tử thế nhưng tất cả đều cùng nàng làm trái lại. Đông Phương Thần Hy, ngươi quả nhiên là ta khắc tinh. Quý Lan Tâm khí có chút hơi hơi phát run, nhưng mà dù sao cũng là nơi công cộng, nàng còn duy trì một ít thể diện, không có biểu hiện quá rõ ràng. Thấy Quý Lan Tâm không nói chuyện nữa, Hà Trác lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, không hề xem nàng. Hắn là Hà Gia nhị phòng gia chủ, điểm này nhi, hắn vẫn luôn đều nhớ kỹ. Đối với Quý Lan Tâm, nàng là hắn thế tử, hắn có thể chịu đựng nàng cường thế, thậm chí là đối Hà Gia những người khác bất cận nhân tình, nhưng là... Này không đại biểu nàng là có thể đối Hà Gia đại phòng người cũng không bỏ ở trong mắt. Trước mắt Hà Gia, đại phòng nhị phòng là thân cận nhất thân nhân, mặt khác những cái đó mạch tế, sớm đã xa cách, bọn họ chịu Hà Gia che chở, ở Quý Lan Tâm nơi này chịu điểm nhi ủy khuất, hắn cũng không như vậy nhiều tinh lực đi nhất nhất cho bọn hắn công bằng. Chính là đại phòng không giống nhau. Hà Trác trong lòng, có chút sinh khí. Bất quá thế gia đại tộc tu dưỡng, làm hắn không có trước mặt mọi người biểu hiện ra ngoài. Thấy cha mẹ đều không nói, Hà Thanh Hàng có chút sốt ruột. Chính mình ba cái gì tính tình, hắn vẫn là biết chút. Mấy năm nay sự tình trong nhà tuy rằng đại bộ phận đều là mụ mụ định đoạt, nhưng không đại biểu ba liền một chút địa vị đều không có. Trên thực tế, toàn bộ nhị phòng, vẫn là ba Hà Trác ở đương gia. Mẹ! Thấy mẹ nó khí sắc mặt không đúng, Hà Thanh Hàng cười an ủi, tiểu tẩu tử thế nào? Có đại ca đâu? Ngài A. Liên ít đi thao điểm nhi tâm đi. Trong nhà mỗi ngày bận rộn như vậy, toàn bộ nội trạch như vậy nhiều chuyện vật yêu cầu ngươi xử lý, tiểu tẩu tử sự tình, ngươi cũng đừng quản. Đại ca cùng nàng Thanh Mai Trúc Mã, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vẫn là sư huynh muội, nàng cái gì tính tình, đại ca biết đến khẳng định so với chúng ta rõ ràng, đại ca đều không ngại, ngươi thao cái gì tâm sao? Tương lai ngài nhọc lòng chính mình con dâu là được. Đến nỗi tiểu tẩu tử có thể hay không làm, cái này. Nàng có khả năng càng tốt ta. Mẹ ngươi mỗi ngày bận rộn như vậy, về sau tiểu tẩu tử gả lại đây, vừa lúc có thể cho ngươi chia sẻ điểm nhi, ngài tương lai không phải liền có thời gian mang cháu trai cháu gái sao. Đúng không? Hà Thanh Hàng tuyệt đối là ở hống Quý Lan Tâm vui vẻ, hắn mụ mụ tuy rằng cường thế, nhưng đối đại hắn cái này duy nhất nhi tử. Vẫn là rất coi trọng. Tuy rằng nhiều năm như vậy đối với hắn hôn sự mẹ nó cũng không có như vậy sốt ruột, nhưng tôn tử sao? Mụ mụ vẫn là thực chờ mong, như vậy vừa nói, Hà Thanh Hàng cho rằng, mụ mụ trong lòng khẳng định sẽ cao hứng. Đáng tiếc, Hà Thanh Hàng lần này, thật sự đã đoán sai. Quý Lan Tâm nghe được nhi tử nói như vậy, không những không có vui vẻ, ngược lại càng thêm phẫn nộ. Liên nàng nhi tử đều cảm thấy cái kia tiểu tiện nhân tới phân nàng quyền là đương nhiên, dựa vào cái gì? Nàng cực cực khổ khổ ở Hà Gia chịu thương chịu khó nhiều năm như vậy, cái này tiểu tiện nhân còn không có gả tiến vào đâu mọi người đều cảm thấy nàng hẳn là đem quyền lực nhường ra đi. Người khác như vậy tưởng còn chưa tính, thế nhưng liền chính mình trượng phu hài tử cũng như vậy tưởng, Quý Lan Tâm trong lòng thương tâm ủy khuất thất vọng cực kỳ, đồng thời, cũng đối Thần Hy hận càng sâu. Cả băng đạn. Một tiếng rất nhỏ tiểu nhân thanh âm, người khác cũng chưa nghe thấy, nhưng Quý Lan Tâm lại nghe thấy, bởi vì, đây là nàng móng tay cắt đứt thanh âm. Thâm hô một hơi, Quý Lan Tâm đem sở hữu phẫn nộ đều đè ở đáy lòng, kia một đôi mắt, dần dần khôi phục bình thường, nhưng đáy mắt kia phân lạnh băng cùng oán độc, lại như là rắn độc giống nhau. Ánh mắt dừng ở cách đó không xa chủ trên bàn một thân ngăn nắp Thần Hy trên người. Quý Lan Tâm khỏe miệng gợi lên một mạt độc ác độ cùng, hy vọng nữ nhân kia không có làm nàng thất vọng. Đông Phương Thần Hy, ngươi thực mau, là có thể cảm nhận được, bị mọi người phỉ nhổ, là cái gì cảm giác. Lúc này bỏ càng cao, đến lúc đó, liền quăng ngã càng đau. Ngươi cho rằng ta hôm nay tới là cho ngươi căng mặt mũi sao. Ha ha, bổn phu nhân là tới chế dễ ước. Thực mau, nhất định sẽ thực xuất sắc. Hà Thanh Hàng là cái người thông minh, hắn cười tủm tỉm nói như vậy nói nhiều tới an ủi mẫu thân, chính là cảm giác chính mình mẫu thân kêu biểu tình cũng giống như có chút không thích hợp. Không giống như là sinh khí, khá vậy tuyệt đối không giống như là vui vẻ. Hà Thanh Hàng nhìn phụ thân Hà Chắc liếc mắt một cái, không nói. Cùng trên bàn đại trưởng lão, ngước mắt nhìn Quý Lan Tâm liếc mắt một cái, khỏe miệng lạnh lùng một câu, nhắm mắt dưỡng thần đi. Hắn hôm nay tới, mục đích cùng Quý Lan Tâm giống nhau, đều là xem diễn. Cách đó không xa, còn có một nhóm người, dẫn nhân chú mục rồi lại điệu thấp đến cực điểm. Bọn họ ăn mặc một thân quân trang, còn có một nhóm người, là cùng tiểu dáng màu đen tây trang. Quân đội người Thần Hy không quen biết, nhưng dạ tổ người Thần Hy tuyệt đối nhận thức. Chính là hôm nay bởi vì Hà Thanh Dập không có tới, nàng tâm tình có chút cô đơn, cũng liền không có để ý bên này. Nếu nàng cẩn thận quan sát một chút, liền sẽ phát hiện, từ Dương Nghiêm Tùng từ này đó thân binh, một cái không có tới. Những người này không có tới, có lẽ dùng quân sự diễn tập nói như vậy còn nói đến qua đi, rốt cuộc những người đó ở trong quân đều là có chính thức quân hàm. Hà Thanh Dập muốn tham dự quân sự diễn tập, những người này đều đi cũng không tính quá kỳ quái. Nhưng mà, dạ nhất thế nhưng cũng không có tới. Dạ tổ người nhưng không cần tham gia quân sự diễn tập. Bọn họ là Hà gia chuyên môn bồi dưỡng ra tới thuộc hạ, Hà Thanh Dập bản nhân tới hay không, dạ tổ người tuyệt đối có thể tới. Nhưng mà, dạ tổ xác thật có người tới, nhưng Thần Hy sở quen thuộc mấy cái nhân vật trọng yếu, dạ nhất đêm 14 những người này, một cái cũng chưa tới. Bên này này một bản quân nhân, một đám nghiêm trang ngồi ở trên chỗ ngồi, nhưng mà ánh mắt, lại thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chủ trên bàn Thần Hy. Nhỏ giọng nói chuyện. Ai? Cái kia chính là chúng ta tướng quân Ba Nở Ga Y Nho. Lớn lên thật là xinh đẹp a. Đúng vậy. Thật không nghĩ tới, chúng ta tướng quân cái kia đầu gỗ cọc giống nhau người, thế nhưng cũng có thể tìm được bạn gái. Vẫn là cái như vậy xinh đẹp muội tử. Các ngươi biết cái gì, chúng ta tướng quân tuy rằng cả ngày một bộ cương thi mặt, lạnh mặt thời điểm còn cay sao dọa người, chính là hắn lớn lên xoay a. Hiện tại là cái xem mặt thế giới. Này đó mười mấy tuổi tiểu cô nương biết cái gì? Ta nói cho các ngươi a. Giống chúng ta tướng quân như vậy lạnh như băng đầu gỗ, nhất đến tiểu nữ sinh thích. Ở các nàng trong mắt, đây là cao lãnh cấm dục, cái này kêu khóc ca. Người này vừa nghe, nháy mắt hưng phấn, ta dựa thiệt hay giả? Kia, ta về sau có phải hay không cũng muốn cả ngày lạnh khuôn mặt, như vậy có phải hay không liền có muội tử thích ta? Người a. Tính. Ngươi không đủ xoái, trang khởi khóc tới, chỉ giống du côn lưu manh, không giống nam thần A. Phúc mọi người cười phun. Vội vàng có người ngăn cản nói, hảo. Ngươi cũng đừng lấy nhan giá trị đả kích chúng ta, nếu là chúng ta mấy cái đủ xoái, hiện tại cũng sẽ không ở chỗ này. Mấy người nhớ tới mấy ngày này ở quân khu gặp được sự tình, tức khắc cảm thấy vô cùng thương cảm, buồn bực. Ai? Các ngươi nói tướng quân rốt cuộc đang làm gì nha? Vừa rồi hình như nghe bọn hắn ở nghị luận nói cái gì tướng quân gặp cái gì quân sự diễn tập, hôm nay không thể tới. Cái gì quân sự diễn tập? Ta như thế nào không biết? Ai biết sao lại thế này, dù sao ta là không nghe nói qua cái gì quân sự diễn tập, mấy ngày này tướng quân ở quân khu chọn người chúng ta đến là biết, hừ. Làm cùng tuyển Mỹ đại tái dường như, nói cái gì muốn xoái, dáng người hảo, còn không thể hắc, mắt to có thần, tinh thần phân chấn. Này đều cái gì cùng cái gì, già ta không xoáy sao? Ừ, chính là, thế nhưng đem chúng ta đều soát xuống dưới, ta cảm thấy ta rõ ràng liền rất xoáy a. vì mau tuyển không thượng A. Các ngươi không thấy được những cái đó bị tướng quân tuyển người trên, hôm nay đã phát tân quân trang, trang điểm kia kêu một cái tinh thần A. Nhìn kia giày da sát, quả thực so với hắn mặt đều sạch sẽ. Hừ, ta cũng thấy được, những cái đó ra hỏa còn ở trước mặt ta khoe khoang tới, các ngươi nói, tướng quân rốt cuộc làm gì đi. Như vậy xinh đẹp ba nở ga ý nho ăn sinh nhật, hắn thế nhưng không có tới. Chẳng lẽ thật mang theo kia bang ra hỏa tuyển Mỹ đi? Mọi người khỏe miệng quất thẳng tới, tướng quân mang những cái đó ra hỏa tuyển Mỹ. Kia hình ảnh qua Mỹ, quả thực không dám tưởng tượng. Đồng dạng buồn bực, còn có lân bàn dạ tổ người, ở chỗ này, như cũ này đây vì cái gọi là không đủ soái mà bị soát xuống dưới. Bọn họ có tu vi trong người, nhĩ lực đều là tương đương tốt, này đó quân nhân nhóm nói, tự nhiên cũng đều nghe thấy được. Nháy mắt liền có loại đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nguyên lai, này giúp xui xẻo hải tử cũng theo chân bọn họ có giống nhau trải qua A. Thiếu chủ quá sâu rồi, thế nhưng trông mặt mà bắt hình dong. Mấu chốt là, bọn họ cũng không xấu A. Ô ô ô, các khách nhân đều đã đến đông đủ, cuối cùng, Hà Lao gia tử cùng Hà Thanh Dập, vẫn là không gặp thân ảnh. Thời gian không sai biệt lắm, Thần Hy trong lòng kia cổ ẩn ẩn chờ mong. Cũng càng lúc càng mờ nhạt, nàng biết, lúc này đây, thật sự, cũng chỉ có thể trở thành tiếc nuối. Đã đến giờ, không thể lại đợi, thành nhân lễ, sắp bắt đầu. Nói là thành nhân lễ, kỳ thật giống như là cổ đại nữ tử cập kê lễ, sẽ từ cha mẹ, hoặc là quan trọng trưởng bối thân nhân từ từ, vấn tóc dự báo trưởng thành. Nhưng mà lúc này rốt cuộc không phải cổ đại, cho nên những cái đó rườm rà lễ nghi giản lược, hơn nữa hôm nay Hà Thanh Dập không có tới. Thần Hy trong lòng thực mất mát, cũng liền không có tâm tư đi phối hợp như vậy nhiều trình tự. Hôm nay thành nhân lễ, đơn giản lại cũng long trọng. Đông Phương Minh cùng Tô Lâm là Thần Hy cha mẹ, lúc này, là khẳng định muốn lên đài lên tiếng. Loại này lên tiếng rất đơn giản, thậm chí đều là trước tiên chuẩn bị tốt, chính là thật đến lúc này, vẫn là làm không ít người hốc mắt đỏ lên. Có thể dưỡng ra như vậy một cái nữ nhi, ở đây người không có không hâm mộ. Ngắm lại chính mình trong nhà cũng là có tiểu công chúa, tuy rằng không có nhân gia nữ nhi như vậy lợi hại, nhưng cũng là chính mình từ nhỏ sủng đến đại, ân. Chờ nàng trưởng thành, cũng muốn cho nàng lộng như vậy một cái thành nhân lễ, cho nàng tốt nhất. Đối với Thần Hy cái này nữ nhi, cảm khái nhiều nhất, hẳn là chính là Đông Phương Minh. Nhìn cách đó không xa một thân váy dài, chậm rãi hướng chính mình đi tới nữ nhi, Đông Phương Minh giờ phút này, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị nhi. Tóm lại, cái này tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn hết thảy, đồng nhiên liền biến thành phim câm, chậm rãi ở trong đầu hồi phóng. Nàng lúc sinh ra hắn vui sướng, một chút dạy dỗ nàng đi đường, nói chuyện, ăn cơm. Nàng sau khi mất tích hắn sốt ruột, lo lắng, 5 tuổi khi cái kia tuyết đêm, ở đường cái biên lại lần nữa gặp được đã đông cứng nàng. Sau lại hết thảy, tuy rằng lúc ấy tựa hồ chỉ là vui mừng nhà mình bảo bối nữ nhi chính là hiểu chuyện, chính là hiện tại nhớ tới. 5 tuổi hài tử A. Quả thực quá không thể tưởng tượng. Này nhoáng lên mắt, nàng đều trưởng thành. Nay mười mấy năm, mặt ngoài thoạt nhìn, ngươi tựa hồ vẫn luôn đều bị ta phủng ở lòng bàn tay ngàn sủng vạn sủng. Chính là cẩn thận nhớ tới, ngươi trưởng thành, ba tựa hồ cũng không giúp được gì. Ngươi hiện giờ sở hữu sự nghiệp, thành tựu đều là chính ngươi làm được. Điểm này nhi, ba là thật sự một chút vội cũng không có giúp quá. Ngươi làm so ba trong tưởng tượng còn muốn hảo. Chính là hồi tưởng ngươi khi còn nhỏ, vì bồi dưỡng ngươi, ba cũng xác thật hoa không ít tâm tư, liền ở ta bồi dưỡng cùng chính ngươi độc lập chung, 18 năm đi qua, ngươi trưởng thành. Bảo bối nữ nhi, lại đây, ba cấp vấn tóc. Về sau lộ, ba tin tưởng, như thế thông minh ngươi, nhất định có thể càng ngày càng tốt. Đây là vẫn luôn đem chính mình phụng ở lòng bàn tay phụ thân. Kiếp trước kiếp này, hỏi nàng nhất bội phục nhất sùng bái người là ai, tuyệt đối là ba Đông Phương Minh. Mặc dù, người nam nhân này thành tiểu cũng không phải như vậy xung ra, mặc dù, trên thế giới này so với hắn thành công nam nhân chỗ nào cũng có. Chính là, vô luận nàng đi rất cao, xem rất xa, cái này phụ thân ở trong lòng địa vị, lại chưa từng dao động. Là người nam nhân này cho nàng một cái ấm áp gia đình. Nàng là Đông Phương gia xuất sắc nhất cháu gái, có bất công gia gia. Cực phẩm sau nãi, ác độc tiểu cô, còn có ký sinh trùng giống nhau thúc thúc thầm thầm, ca ca tỉ tỉ. Như vậy gia đình, ở nàng cái này cháu gái nhanh chóng quật khởi lúc sau, những người đó sao có thể không có cho nàng tìm phiền toái? Chính là nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đều không có bị sự tình trong nhà ảnh hưởng quá. Bởi vì, hết thảy đều đã bị người nam nhân này chặn lại. Là hắn làm nàng mặc dù sinh ra ở như vậy một gia đình, mặc dù là ở phía sau mẹ thủ hạ kiếm ăn, cũng như cũ có thể sống như vậy dễ chịu. 3. Thần Hy nhẹ nhàng gọi một tiếng, đã đi vào Đông Phương Minh phụ cận. Hết thảy, đều là làm nàng như vậy cảm động. Chính là, nay hết thảy, nàng đời trước cũng đã trải qua qua. Kiếp trước kiếp này, nàng đều là Đông Phương gia bị phủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa, như vậy thành nhân lễ, đời trước nàng liền trải qua quá, chẳng qua không có kiếp này long trọng mà thôi. Nhưng mà, trong lòng cảm động là giống nhau. Chính là, sư huynh, nàng nhất chờ mong nam nhân, đời này duy nhất bất đồng. Thân Hy chậm rãi quay đầu, cầm lòng không đậu liền nhìn về phía đại sảnh lối vào, đều lúc này, hắn như cũ không có xuất hiện. Phần 280 Chương 279 xinh đẹp kim cương. Nhà mình nữ nhi tâm tư, Đông Phương Minh tự nhiên minh bạch, chính là lúc này, cũng chỉ có thể ra tiếng an ủi, đừng đợi, một cái quân nhân, gặp gỡ loại chuyện này, hắn khẳng định tới không được. Mặc dù hắn là Hà gia thiếu chủ, cũng không có khả năng sự tình gì đều theo chính mình ý nguyện. Không nên trách hắn. Không nên trách hắn. Đây là Đông Phương Minh trong lòng lời nói. Cái này con rể, hắn là thực vừa lòng. Ngày thường ngẫu nhiên thích khó xử hắn, cũng bất quá chính là mặt ngoài một ít tiểu cảm xúc mà thôi. Ở trong lòng, hắn là đem hắn trở thành người một nhà giống nhau. Gặp được loại sự tình này, ai đều bất lực. Hắn chỉ hy vọng, nữ nhi có thể minh bạch, có thể lý giải, bọn họ còn trẻ, tương lai có rất nhiều thời gian. Ân. Thần Hy gật gật đầu. Tô Lâm ở một bên cười thực dịu dàng, nói, nha đầu ngốc, trưởng thành, cũng có bạn trai. Bình thường thời điểm tùy hứng điểm không có gì, thậm chí nói đây là ngươi quyền lực, chính là gặp được loại chuyện này, ngươi phải học được thông cảm hắn một ít. Hai người, vô luận cỡ nào yêu nhau, về sau nhật tử, đều phải cho nhau thông cảm quá. Nói, Tô Lâm đôi mắt liền đỏ, đối Đông Phương Minh nói, Minh ca, ta như thế nào cảm thấy, ta giống như phải gả nữ nhi dường như. Đông Phương Minh cũng có chút nhi như vậy cảm giác, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, đừng nói bậy. Nữ nhi của ta còn nhỏ đâu. Ta tuyệt không sẽ sớm như vậy liền đem nữ nhi gả cho hắn, tưởng mở. Hừ. Hai người không nói chuyện nữa, cùng nhau đem Thần Hy đầu tóc vắn thượng, dùng sớm đã chuẩn bị tốt vật trang sức trên tóc cố định. Hôm nay Thần Hy kiểu tóc là đã sớm thiết kế tốt, bàn phát trung riêng mang theo một tia rũ xuống tóc dài, lúc này chỉ cần dựa theo ban đầu thiết kế tốt địa phương vãn lên liền có thể, toàn bộ kiểu tóc thoạt nhìn. Như cũ có thể cùng trên người lễ phục trang dung tương đáp, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. Dưới đài vẫn luôn nhìn này hết thể cảnh lão gia tử, thật sâu thở dài. Ai? Đôi mắt không tự giác liền rũ xuống, rất là mất mát, căn bản là nhìn không được. Trên đài cái kia vạn chúng chú mục tiểu cô nương, là hắn ngoại tôn nữ, là hắn nữ nhi sinh, nhưng mà giờ phút này, vì nàng vấn tóc, đảm đương nàng mẫu thân nhân vật này người, lại không phải hắn nữ nhi. Hơn nữa này hết thảy đều là hắn nữ nhi chính mình tạo thành. Ai? Ra ra. Ngồi ở hắn bên người cảnh thần, duỗi tay bao trùm thượng hắn tay, hy vọng có thể cho ra ra một chút an ủi. Cảnh lao ra tử vỗ vô cảnh thần tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Cảnh Nguyên Bắc liền ngồi ở chủ bên cạnh bàn biên phó trên bàn, vị trí ly cảnh lao ra tử phi thường gần, cơ hồ liền ở cảnh lao ra tử mặt sau cách đó không xa. Lão gia tử kia một tiếng thở dài hắn cũng nghe thấy, đáng tiếc lại bất lực. Ngẫm lại trong nhà tiểu muội, cả ngày điên điên khùng khùng đãi ở kia đống tiểu biệt thự, một có cơ hội liền chạy ra đi nơi nơi nói Thần Hy nói bậy, Cảnh Nguyên Bắc thiệt tình không nghĩ ra, Thần Hy như vậy ngoan ngoãn hài tử, hắn nếu là có như vậy một cái nữ nhi hắn nằm mơ đều phải cười tỉnh, chính là tiểu muội như thế nào liền không nghĩ ra đâu. Ai? Nghi thức xong, kế tiếp chính thức khai yến, Thần Hy đi đổi trang. Các khách nhân dần dần bắt đầu bắt chuyện lên. Mà Hà Thanh Dập cùng Hà Lao Gia Tử, chung quy không có tới. Hà Trác nhíu nhíu mày, hỏi Hà Thanh Hằng nói, đại ca ngươi đâu? Như vậy quan trọng nhật tử như thế nào không có tới? Hà Thanh Hằng cũng buồn bực, ta cũng không biết ta. Vừa mới nghe người chung quanh đâu nghị luận, tựa hồ là đại ca có một cái quan trọng quân sự diễn tập, tới không được. Hà Trác mày nhăn càng khẩn, hắn dù sao cũng là Hà gia nhị gia. nếu thực sự có loại chuyện này, người khác không biết, hắn đều hẳn là biết mới đúng, chính là quân sự diễn tập. Ta như thế nào không nghe nói qua cái gì quân sự diễn tập? Hà Thanh Hàng nhún nhún vai, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Hai phụ tử ở chỗ này nói chuyện, ai cũng không có thấy, bọn họ bên người Quý Lan Tâm, khoe miệng kia một mặt đắc ý tươi cười. Hà Trác lại nói, đại ca ngươi không có tới là bởi vì quân sự diễn tập, vậy ngươi ra ra đâu? Ta nhớ rõ ngày hôm qua hắn tới hưng phấn nói muốn tới cấp cái này cháu dâu nhi trợ trận đâu. Như thế nào hôm nay đến bây giờ cũng chưa bóng người. Tới phía trước, ngươi không phải đi tìm ngươi ra ra sao? Nói như thế nào? Hà Thanh Hàng cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói, ta cũng không rõ lắm, tới thời điểm ta còn đi hỏi ra ra, muốn hay không chúng ta cùng nhau đi, chính là ta chưa thấy được ra ra, là mạc quản gia cùng ta nói làm chúng ta trước lại đây, ra ra chuẩn bị áp trục xuất hiện đâu. Lúc ấy xem mạc quản gia cười thực vui vẻ bộ dáng, ta còn tưởng rằng ra ra là tưởng cấp thần hy cái gì kinh hỉ đâu. Liền rời đi a. Ta cũng không biết vì cái gì ra ra đến bây giờ cũng chưa tới. Hà Trác lông mày gắt gao mà nhăn lại, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Lúc này, thần hy đã đổi hảo y trang ra tới, bất đồng với phía trước kia một bộ màu đỏ rực lóa mắt xa hoa lễ phục, lúc này đây lễ phục là thuần trắng sắc. Màu đỏ rực vui mừng cũng long trọng, là đêm nay toàn bộ thành nhân lễ áp tràng trang phục, lần này thuần trắng sắc lễ phục là chuyên môn vì kính rượu thời điểm chuẩn bị. Thuần trắng sắc mặt ngực thiết kế, vòng eo buộc chặt, vũ mị tinh tế, thật dài kéo đuôi, mặt ngoài một tầng thuần trắng sắc kéo đuôi dưới, là giống như nở rộ cánh hoa giống nhau tầng tầng lớp lớp bài trừ tới hồng nhạt làn váy, từ xa nhìn lại, mỹ lệ đến cực điểm. Hà Thanh Dập nếu tìm người cấp thần hy chuyên môn thiết kế thành nhân lễ phục, tự nhiên liền sẽ không chỉ đơn giản thiết kế một khoản. Đông Phương gia sở hữu nữ tính đều là mỗi người một bộ, như vậy làm hắn bạn gái thần hy. Sao có thể liền một bộ đơn giản như vậy? Nhìn thần hy ăn mặc như vậy một bộ lễ váy ra tới, tiểu tóc thay đổi, trên đầu trừ bỏ vừa mới thành nhân lễ vấn tóc thời điểm mang lên vật trang sức trên tóc, còn có một đóa phảng phất là nở rộ đóa hoa giống nhau vật trang sức trên tóc rất là xinh đẹp. Kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa, thế nhưng đều là từ kim cương được khảm mà thành, bạch trung mang theo một tia nhàn nhạt hồng nhạt, cùng trên người lễ váy là cùng cái phong cách, hiển nhiên đều là chuyên môn thiết kế. Này một đóa kim cương vật trang sức trên tóc, nhìn không sai biệt lắm có một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ, kim cương có cái khác đá quý sở vô pháp địch nổi độ sáng, mang ở thần hy đen nhánh phát gian, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, dị thường mắt sáng. Không có nữ nhân không yêu kim cương, mặc kệ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, vẫn là đã thượng tuổi trung niên nữ nhân, nhìn đến thần hy trên đầu này một đóa vật trang sức trên tóc, tất cả đều đỏ mắt không thôi. Ngay cả nhìn quen thứ tốt Quý Lan Tâm, nhìn đến này một khoảng trang sức, đôi mắt đều dính ở kia mặt trên đã lâu, mới bỏ được thu hồi tới. Quý Lan Tâm cảm giác chính mình lòng bàn tay thịt đều bị nàng ngoi lạ, này một viên kim cương, nàng gặp qua. Đây là 2 năm trước Hà Gia ngẫu nhiên được đến một khắc phi thường đại kim cương, mặt ngoài chính là bình thường kim cương nhan sắc, trong suốt sáng trong, nhưng mà nội bộ, lại mang theo một tia nộn phấn, nó không phải phấn toản. Chỉ là mang theo một tia gãi đúng chỗ ngứa nộn phấn sắc, phi thường hiếm thấy. Đặc biệt, vẫn là một cái tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ chỉnh toàn. Hà gia có châu đáo sinh ý, tự nhiên có kim cương cắt phương diện đỉnh cấp sư phó. Lúc ấy này viên kim cương không phải trực tiếp đến nàng trong tay, chỉ là ở những người đó nghiên cứu muốn như thế nào cắt thời điểm nhìn đến. Kim cương là Hà Thanh Dập làm ra, nàng tưởng hết biện pháp, cũng không đem này viên kim cương lộng tới tay. Nàng nguyên bản nghĩ, Hà Thanh Dập muốn thứ này cũng vô dụng, đa số tình huống vẫn là cầm đi châu đáo công ty làm thành trang sức cơ hội, hoặc là chính là cất chứa ở Hà Gia đá quý nhà kho. Bất quá là nào một loại, nàng đều có biện pháp có thể lộng tới tay. Chính là sau lại, nàng vẫn luôn cũng chưa tìm được nảy viên kim cương tin tức, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng ở chỗ này thấy được. Đáng giận, vốn dĩ nàng chuẩn bị đem nảy viên kim cương coi như chính mình quý trọng nhất châu đáo cất chứa, đáng giận. Đáng giận. Quý Lan Tâm trong lòng hận lấy máu, chính là lúc này, Hà Thanh Hàng cố tình đĩnh đạc ồn ào khai. Ta dựa. Này không phải đại ca đương thành bảo bối giống nhau giấu đi kia viên kim cương sao. Ta còn kỳ quái đại ca một đại nam nhân muốn lớn như vậy một viên kim cương làm gì, làm nửa ngày hắn 2 năm trước liền ở chuẩn bị đưa cho tiểu tẩu tử, dựa a. lúc trước ta như vậy lì lợm la liếm làm hắn cho ta hắn đều không đáp ứng, nguyên lai là lưu trữ hồng tức phụ nhi, quá bất công. Quý Lan Tâm một ngụm lao huyết ngạnh ở yết hầu, hơi kém sắc tử. Này vẫn là nàng lấy làm tự hào nhi tử sao. Hà Thanh Hàng kỳ thật rất vô tội, hôm nay thần hy ăn sinh nhật, hơn nữa vẫn là 18 tuổi thành nhân lễ, hắn cái kia làm bạn trai đại ca thế nhưng không có tới, phía trước ra ra cũng là nói tốt muốn lại đây, kết quả cũng không có tới. Nhìn chủ trên bàn không kia hai cái làm, bên hai nghe không ít người đối thần hy vui sướng khi người gặp họa trào phúng, hắn bất quá là tưởng giữ gìn một chút chính mình tương lai tẩu tử mà thôi. Ở trong mắt hắn, thần hy là hắn tương lai đại tẩu, là hà gia người, mà những cái đó người ngoài ở trào phúng người nhà của hắn, hắn tự nhiên phải cho người trong nhà căng mặt mũi. Kia viên kim cương hắn gặp qua, xác thật là hà gia, nhưng mà, hắn lại không có cùng đại ca muốn quá, bởi vì hắn cũng không biết kia viên kim cương là đại ca. Nếu hôm nay thần hy mang ra tới, như vậy liền khẳng định là đại ca đưa lâu. Hắn lớn tiếng như vậy một ồn ào, bất quá là tưởng nói cho những cái đó trào phúng người. Đây là hắn đại ca phủng ở trên đầu quả tim người, nhắm lại bọn họ xú miệng thôi. Chính là hắn như vậy tưởng, không đại biểu mẹ nó cũng như vậy tưởng, Hà Thanh Hàng cứ như vậy, một không cẩn thận, liền đem hắn lão mẹ cấp đắc tội. Hà Trác đôi mắt mang cười nhìn Hà Thanh Hàng liếc mắt một cái, nói, Nga, còn có chuyện này. Kia đóa vật trang sức trên tóc sắc thật thật xinh đẹp, ngươi gặp qua. Hà Thanh Hàng biết hắn lão ba ý tứ, hiển nhiên cùng chính mình là đồng dạng mục đích. Vì thế cười tủm tỉm dùng người chung quanh đều có thể nghe được thanh âm nói, đương nhiên gặp qua. Hai năm trước đại ca vẫn luôn ở tìm một ít hiếm thấy tinh xảo vật nhỏ, này viên kim cương chính là lúc ấy được đến, lúc ấy ta không biết, thấy này viên kim cương lớn như vậy, không phải chính quy phấn toản rồi lại mang theo một tia nhàn nhạt hồng nhạt, thập phần hiếm thấy, liền cùng đại ca muốn tới, kết quả đại ca chết sống không chịu cho ta. Lúc ấy ta còn tưởng rằng đại ca người kia, đầu gỗ giống nhau. Muốn loại này kim cương làm gì? Cho nên cùng hắn lì lợm la liếm đã lâu, cuối cùng vẫn là không có thể được tay. Ta nói với hắn ta lưu trữ chuẩn bị cho ta tương lai bạn gái. Kết quả hắn cho ta hai viên cùng cái này không sai biệt lắm. Chỉ là hai viên thêm lên, lớn nhỏ thượng cũng muốn so này viên hơi kém. Như vậy lớn nhỏ kim cương, vẫn là hai viên, cũng đã tính thực hiếm thấy. Kia viên lại chết sống nếu không tới, ta liền tính. Lúc trước đại ca chính là nghiêm trang cùng ta nói cái này có trọng dụng, làm ta hiểu chuyện điểm nhi không được hồ nháo, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự nhi đâu. Còn không phải cùng ta giống nhau chuẩn bị hống nữ hài tử. Hà Thanh Hàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, làm người ở chung quanh nghe đến, tựa hồ thật sự có như vậy trong chốc lát chuyện này dường như. Nhi tử nói Hà Trác thực vừa lòng, cười nói, đại ca ngươi cùng ngươi không giống nhau, thần hy cùng hắn thanh mai trúc mã. Chính là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư huynh muội, hai năm trước lúc ấy, thần hy hẳn là đã bị đại ca ngươi lừa tới tay, tự nhiên là nghĩ bạn gái. Ngươi lại không có bạn gái, có thể cho ngươi mới là lạ. Hà Thanh Hàng bĩu môi, rất là không cho là đúng, đại ca cái kia tính tình, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai tin tưởng hắn có bạn gái à. Ha ha a hà chắc ha ha cười hai tiếng. Trải qua như vậy vừa ra, chung quanh những người đó sắc mặt. Chào phúng cơ hồ đã không thấy. Duy độc Quý Lan Tâm vẻ mặt xanh mét ngồi ở chỗ kia. Thần hy ra tới lúc sau, ở đây các nữ nhân liền bị kia viên kim cương cấp mê đảo, xa xem còn tưởng rằng đó là rất nhiều kim cương vụn được hàm lên vật trang sức trên tóc, gần nhìn lên, lúc này mới phát hiện, này thế nhưng là một chỉnh viên kim cương cắt mà thành. Ông trời! Đem một viên nắm tay lớn nhỏ kim cương cắt thành đóa hoa bộ dáng. Này đến cái dạng gì thiết công mới có thể làm được. Này viên vật trang sức trên tóc giá trị, đã không phải bản thân kia kim cương giá trị có thể bằng được, này đỉnh cấp có thể nói quỷ thủ giống nhau thiết công, đều đã làm không ít người chùn bước. Hà Thanh Hàng nói thực mau liền truyền khai, mọi người không cấm tắp lưới, này Hà gia thật là có tiền. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan nhìn đến thần hy trên đầu kia đóa vật trang sức trên tóc, ghen ghét mắt đều đỏ, vừa mới thần hy vừa ra tới. Các nàng chỉ lo sinh khí Hà gia cấp thần hy chuẩn bị hai bộ lễ phục, lại chỉ cho các nàng chuẩn bị một bộ, chỉ lo hâm mộ thần hy trên người kia bộ lễ phục. Chính là nghe chung quanh nghị luận thế mới biết, này lễ phục cùng nàng trên đầu kia đóa vật trang sức trên tóc mà nói, quả thực chính là tiểu nhi khoa. Đông Phương Nhan ngồi không yên, lôi kéo nàng mụ mụ tay nói, mẹ, ta cũng muốn một cái cùng cái kia giống nhau kim cương phát kẹp, này Hà gia cũng quá không phải đồ vật, cấp Thần Hy chuẩn bị hai bộ lễ phục, lại chỉ cho chúng ta chuẩn bị một bộ, Thần Hy có như vậy trang sức, dựa vào cái gì chúng ta cái gì đều không có. Mẹ ta cũng muốn, ngươi cho ta mua một cái sao. Đông Phương Nhan giờ phút này hận không thể xông lên đi đem Thần Hy trên đầu kia viên kim cương cấp đoạt lấy tới mang đến trên đầu mình, bên cạnh Đông Phương Tình cũng là giống nhau, một đôi mắt đã định ở kia viên kim cương thượng vô pháp di động. Đông Phương Nhan thấy vậy, vội vàng nói, đại ca, ta cùng đại tỷ lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy xinh đẹp trang sức, Đông Phương gia liền chúng ta này mấy nữ hài tử, Thần Hy so với chúng ta tiểu, nàng đều có, ngươi cho ta cùng đại tỷ cũng mua một cái bái. Đông Phương Nhan biết, như vậy trang sức khẳng định không tiện nghi, nàng ba mẹ phỏng trừng luyến tiếc như vậy nhiều tiền, chính là đại ca có tiền, toàn bộ Đông Phương gia tiền đều ở trong tay hắn. Đông Phương Huy không có đáp Đông Phương Nhan nói, thậm chí ở trong lòng đối cái này đường muội chán ghét thực, như vậy trang sức là người bình thường có thể mua khởi sao. Nha đầu này vĩnh viễn cũng không biết cái gì kêu tự giác, luôn là đương nhiên đúng lý hợp tình cùng chính mình cái này đường ca muốn đồ vật. Thật là, hắn nếu là thật mua nổi, đương nhiên là mua cho chính mình tức phụ nhi, làm gì mua cho ngươi. Thấy Đông Phương Tình bị Đông Phương Nhan nói vẻ mặt chờ mong nhìn về phía chính mình, Đông Phương Huy sắc mặt, nháy mắt lạnh xuống dưới. An Dung lạnh lạnh tới một câu, như vậy trang sức, đem Đông Phương ra bán, phỏng trừng cũng mua không nổi. Đông Phương Tình cùng Đông Phương Nhan sắc mặt, nháy mắt đỏ lên. Hôm nay như vậy trường hợp, làm chủ nhân Đông Phương Minh một nhà, là khẳng định muốn kính rượu, tuy rằng không thấy được mỗi bàn đều phải kính một phen, nhưng chủ yếu một ít khách nhân, khẳng định là muốn đi chiêu đãi một phen. Kính rượu từ chủ bàn bắt đầu, thức mau, chờ Thần Hy cùng Đông Phương Minh Tô Lâm cùng đi một cái khác phó bàn. Ngồi ở bên này Lý Minh Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, lôi kéo ngồi ở chủ trên bàn Khổng Gia Hàm. Khổng Gia Hàm đi theo phụ thân ngồi ở chủ bàn, Lý Minh Viễn ở phó bàn, nhưng bởi vì hai cái bàn ly không xa, Lý Minh Viễn cùng Khổng Gia Hàm khoảng cách cũng không tính xa, cơ hồ vừa quay đầu lại, hai người liền ở lẫn nhau mặt sau. Khổng Gia Hàm quay đầu lại, làm gì? Khẩu khí có chút không tốt, hiển nhiên là bị Hà Gia tài đại khí thô cấp khí tới rồi. Lý Minh Viễn cười tủm tỉm nói, đại ngân hàng gia, ngươi ở Hoan Sở Chít như vậy nổi danh, thiếu niên thiên tài Nga. Khẳng định rất có tiền đi. Nếu không ngươi cũng cấp Thần Hy mua một cái như vậy hiếm thấy đồ vật coi như quả sinh nhật thế nào. Khổng Gia Hàm mặt, nháy mắt đen cái hoàn toàn. Thứ đồ kia là có tiền là có thể mua được sao? Có bản lĩnh ngươi cũng đi mua một cái a. Khổng Gia Hàm đoán hận ném xuống một câu, quay đầu, không để ý tới hắn. Lý Minh Viễn một nhạc, tâm tình nháy mắt vô cùng sung sướng, nguyên lai ngươi cũng mua không nổi a. Ha ha đát. Đều nói tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ hai cái đều thua ở Hà Thanh Dập trên tay, hiện giờ, chỉ có thể cho nhau thương tổn. Chủ bàn kính xong rồi, một cái phó bàn cũng kết thúc, dư lại kia một cái phó bàn, tự nhiên cũng là muốn đi. Thần Hy rời đi sau, Đường Lam liền vẻ mặt hâm mộ nhìn chằm chằm Thần Hy. Bên cạnh Cảnh Nguyên Bắc cười nói, xem ra châu đáo trang sức đối nữ nhân lực hấp dẫn chính là không giống nhau a. Người cũng bị mê hoặc. Đường Lam cười tủm tỉm nói, ta bị mê hoặc này không phải thực bình thường sao. Chỗ nào có nữ nhân nhìn đến như vậy xinh đẹp trang sức không tâm động. Bất quá sao. Ta xem nhưng không ngừng Thần Hy trên đầu kia viên kim cương. Thê tử gần nhất mang thai, bọn họ vẫn luôn đều muốn cái nữ nhi, hiện giờ nhìn đến Thần Hy, liền càng thêm đỏ mắt nữ hoa hoa. Lúc này bỗng nhiên có hy vọng, Cảnh Nguyên Bác phi thường vui hống thê tử, nghe vậy cũng tới hứng thú, cười khanh khách nói, Nga. Vậy ngươi còn chú ý chính là cái gì? Đường Lam đắc ý nhìn hắn một cái, nói, mệt ngươi vẫn là đường đường cảnh thị hào môn sinh ra nhân vật đâu. Ngươi từ nhỏ ở cảnh gia lớn lên, gặp qua thứ tốt cũng không ít đi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, trừ bỏ nàng trên đầu kia viên kim cương, Thần Hy hôm nay xuyên hai bộ lễ phục. Đều thực không bình thường sao? Cảnh Nguyên Bác cười cười, nữ nhân luôn là đối quần áo trang sức loại này đồ vật tương đối mẫn cảm, hắn một đại nam nhân, thật đúng là không có cẩn thận chú ý này đó. Nơi nào không bình thường? Nếu thê tử hứng thú hảo, hắn cũng liền bồi hảo. Đường Lam cười, nói, đệ nhất bộ lễ phục, xem kia thiết kế cắt may liền biết không phải giống nhau thiết kế sư bút tích, huống chi, kia một thân lấp lánh lượng lượng đồ vật, nhưng đều là kim cương vụn đâu. Quần áo nguyên liệu cũng là đỉnh cấp, ta dám khẳng định, như vậy một bộ lễ phục, giá cả tuyệt đối không ở ngàn vạn dưới, hơn nữa, thiết kế sư còn không nhất định là có tiền là có thể thỉnh đến. Đến nỗi đệ nhị bộ sao? Cơ bản không sai biệt lắm đi. Lớn nhất lượng điểm ở chỗ kia nguyên liệu, ngươi nhìn kỹ xem kia nguyên liệu, không phải đơn giản thuần trang sắc, kia nguyên liệu thượng, là có ám văn. Như vậy thủ công, chậc chậc chậc. Hà gia không hổ là ngàn năm thế gia, này nội tình xem Thần Hy đi lại thời điểm, kia làn váy sẽ có một loại hư vô mờ mịt cảm giác, tầng tầng xương mù giống nhau, cũng không biết là như thế nào làm được, nô hảo muốn một bộ. Cảnh Nguyên Bắc vốn dĩ đối mấy thứ này không phải thực để ý, chính là bị thê tử như vậy vừa nói, cũng tới hứng thú, cẩn thận nhìn lên, thật là có như vậy cảm giác, không cấm thầm than nữ nhân quả nhiên là đối mấy thứ này lành nghề. Lão công, ngươi nói, chờ chúng ta nữ nhi trường đến 18 tuổi thời điểm, chúng ta cũng cho nàng Thần Hy như vậy một viên kim cương hình đóa hoa vật trang sức trên tóc cho nàng làm lễ vật thế nào. Ta nhìn đều hảo muốn, càng đừng nói mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Tương lai nàng khẳng định thích. Cảnh Nguyên Bác chịu chịu khoe miệng, xem xét nhà mình tức phụ nhi bụng, nhà hắn nữ nhi còn ở trong bụng đâu. Huống chi, còn không biết rốt cuộc là cái nữ nhi vẫn là đứa con trai. Đường Lam nhìn đến Cảnh Nguyên Bác xem qua ánh mắt, đôi mắt chừng, làm gì? Không được dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta trong bụng khẳng định là cái khuê nữ. Kia vạn nhất nếu là đứa con trai, ngươi còn có thể đem hắn nhét trở lại đi trọng sinh. Đường Lam. Nếu là con trai ta liền tiếp tục sinh, dù sao ta hiện tại thân thể bị Thần Hy điều dưỡng thực hảo, không sinh cái khuê nữ ta thể không bỏ qua. Cảnh Nguyên Bác. Ngồi ở một bên Cảnh Hàm quả thực vô ngữ, này đã là hắn đệ vô số lần cảm nhận được chính mình giới tính là như vậy tao ba mẹ ghét bỏ. Mẹ! Thần Hy trên đầu kia viên kim cương rất là hiếm thấy, liền tính chúng ta Cảnh gia có cái này tiền, cũng không nhất định có thể mua được Nga. Cảnh Hàm rất là gây mất hứng tới một câu. Ai ngờ Đường Lam rất là khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói, ngươi tiểu tử này gần nhất chỉ số thông minh thoái hóa đi. Nhà ta chỉ cần có tiền là được, Thần Hy đều có thể lộng tới, nhà chúng ta còn sợ lộng không đến. Cảnh Hàm không hiểu ra sao, không minh bạch mẹ nó là ý gì. Cảnh gia không có Hà gia có A. Đi tìm ngươi biểu muội phu mua không phải được rồi. Bụn. Cảnh Hàm. Cảnh Nguyên Bác. Một cái chủ bàn hai cái phó bàn đều kính xong rồi rượu, kế tiếp chính là tương đối bình thường điểm người, tổng cộng có 100 nhiều bàn khách nhân, cũng không có khả năng nhất kính rượu. Đông Phương gia vốn là làm thực long trọng, hơn nữa Hà gia lực phủng, hôm nay mặc dù Hà Thanh Dập cùng Hà Lao gia tử không có tới, Thần Hy nổi bật, như cũ không nhỏ. Trung quanh hâm mộ ghen tị hận người, ở tiếp xúc gần gũi đến Thần Hy lúc sau. Cảm nhận được trên người nàng không có chỗ nào là không tinh xảo đẹp đẽ quý giá lúc sau, ghen ghét liền càng sâu. Hôm nay Hà Thanh Dập không có tới, thành mọi người duy nhất có thể công kích Thần Hy địa phương. Từng câu minh chào ám phúng, đều bị Thần Hy trong đông co kim chắn trở về, mọi người không chiếm được tiện nghi, trong lòng càng thêm khí không phẫn. Liền ở ngay lúc này, đại sảnh ánh đèn bỗng nhiên tối sầm xuống dưới. Trung quanh dần dần lâm vào hắc ám, chỉ có linh tinh một chút ánh đèn. Có thể làm trong đại sảnh người, có thể mơ hồ thấy người chung quanh ảnh. Chung quanh có trong nháy mắt an tĩnh, chờ đại gia phản ứng lại đây, liền lâm vào nhẹ nhẹ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Đèn như thế nào đóng? Chính là A. Hảo hảo, như thế nào như vậy? Không phải xảy ra chuyện gì nhi đi. Đông Phương gia người đâu? Này chuyện gì xảy ra? Hắc ám luôn là sẽ làm người cảm thấy mạc danh khủng hoảng. Vốn dĩ liền đối Thần Hy hâm mộ ghen tị hận người, lúc này rốt cuộc tìm được rồi phát tiết con đường. Thần Hy cũng rất kỳ quái, ba, này làm sao vậy? Đông Phương Minh cau mày, hiển nhiên cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, hôm nay là hắn nữ nhi thành nhân lễ, hắn chính là chuẩn bị đã lâu đâu. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra chuyện như vậy. Đừng lo lắng, ta đi xem. Đông Phương Minh đối Thần Hy nói xong, liền phải ra tiếng trấn an ở đây người. Thần Hy cho rằng hắn muốn đích thân đi nhìn một cái ánh đèn vấn đề, đồng nhiên liền kéo lại hắn, ba ngươi từ từ, ta đi. Nàng lo lắng là có người muốn nhằm vào nàng, mạnh ra bên kia, mộ dung vũ, còn có từ từ ngữ quý lan tâm đại trưởng lao từ từ, thời gian dài như vậy đều không có đối nàng ra tay, nói không chừng chính là đang chờ hôm nay trận này thành nhân lễ, làm nàng ở trước mặt mọi người mất mặt đâu. Ba ba một người qua đi, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ. Thần Hy chính như vậy nghĩ, đem Đông Phương Minh lôi kéo đang chuẩn bị chính mình qua đi, chính là chân mới vừa nâng lên tới, đại sảnh quảng bá liền vang lên. Đây là một đạo phi thường dễ nghe nữ âm, thanh âm như là từ cửu thiên biển mây truyền đến, mang theo một cổ lãng mạn duy mỹ, mờ mịt linh động cảm giác. Các vị thân ái khách, thỉnh không cần kinh hoàng, đại sảnh ánh đèn cũng không có xuất hiện vấn đề, đây là chúng ta riêng vì hôm nay vai chính, Đông Phương Thần Hy tiểu thư chuẩn bị kinh hỉ. Thỉnh tôn kính các vị khách nhân không cần kinh hoàng, không cần ồn ào, an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi, cộng đồng chứng kiến này cả kinh hỉ. Thanh âm này phi thường dễ nghe, toàn bộ đại sảnh người đều là sửng sốt, không biết vì cái gì, thanh âm này như là có ma lực giống nhau, mọi người chờ đợi, quả nhiên không ở kinh hoàng, trong đại sảnh chất vấn thanh nhỏ xuống dưới, thay thế, là nhỏ giọng nghị luận thanh. Đống nhiên xuất hiện loại chuyện này, đại gia nghị luận một chút cũng thực bình thường. Thần Hy thân hình cũng là đống nhiên dừng lại, ở nghe được như vậy quảng bá lúc sau, không biết vì cái gì, nàng tâm đống nhiên liền bắt đầu ra tốc. Bang bang nhảy cái không ngừng. Kinh hỉ. Cho nàng kinh hỉ. Ai cấp. Nàng trong lòng kia cổ chờ mong, lại lần nữa xung ra, hôm nay là cái đặc biệt nhật tử, vô luận như thế nào, nàng đều không muốn tin tưởng, hắn sẽ không tới. Là hắn sao? Sư Minh. Này dễ nghe thanh âm chỉ tạm dừng mấy tức thời gian, liền lại lần nữa vang lên. Đông Phương Thần Hy tiểu thư, hôm nay có một người. Muốn ở hôm nay làm một kiện hắn thật lâu phía trước liền muốn làm sự tình, các ngươi từ nhỏ quen biết, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi lớn lên, hiện giờ rốt cuộc chờ đến ngày này, rốt cuộc chờ đến ngươi trưởng đến 18 tuổi thành nhân nhật tử, thỉnh đi đến sân khấu trung gian, thỉnh mọi người rời đi trung ương thảm đỏ, chúng ta thực mau liền sẽ bật đèn, một phút sau, đại gia sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới. Lúc này hiến hội đã bắt đầu, đại bộ phận người đều ở chính mình trên chỗ ngồi. Chỉ có thiếu bộ phận người là lui tới uống rượu, Đông Phương gia nhóm người này kính rượu người tự nhiên cũng ở bên trong. Thanh âm này rơi xuống, Thần Hy liền hoàn toàn minh bạch. Sư Minh. Thật là Sư Minh. Nàng liền biết, hôm nay như vậy nhật tử, hắn tuyệt không sẽ không tới. Kích động cùng khẩn trương cùng nhau nảy lên trong lòng, Thần Hy tâm như là muốn nhảy ra giống nhau, kinh hỉ. Cái dạng gì kinh hỉ đâu. Tô Lâm khanh khách nở nụ cười, thanh dập. Nhất định là thanh dập kia hài tử. Ta liền nói sao? Như vậy quan trọng nhật tử hắn sao có thể không tới? Thật là, thế nhưng liền Thần Hy đều gạt, còn quân sự diễn tập, ha ha a làm nửa ngày ở chỗ này chờ đâu. Tô Lâm thanh âm không lớn không ở vốn là tương đối an tĩnh trong đại sảnh, lập tức rất nhiều người đều nghe thấy được, này ghen ghét ánh mắt, lại lần nữa thông qua mơ hồ có thể thấy được bóng người, thả xuống tới rồi Thần Hy trên người. Đừng nói bậy. Nói không chừng liền không phải hắn, hắn đi cái gì quân sự diễn tập cũng không phải không có khả năng sự tình, chờ một chút nhìn xem tình huống lại nói. Lời này là Đông Phương Minh nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng, hắn cũng đã xác định, này khẳng định là Hà Thanh Dập. Tô Lâm cười nhìn hắn một cái, trong lòng biết Đông Phương Minh là không nghĩ làm người chung quanh có nói cái gì bính, kỳ thật hắn trong lòng khẳng định có số. Nơi này chính là Phương Đông khách sạn, bọn họ nhà mình khách sạn. Nếu là có người tưởng tại như vậy quan trọng trường hợp cấp Thần Hy cái gì kinh hỉ, khách sạn khẳng định sẽ báo bị Đông Phương gia. Chính là hiện tại toàn bộ Đông Phương gia bao gồm Thần Hy ở bên trong cũng không biết, trừ bỏ Hà Thanh Dập, ai còn có cái này quyền lực. Tô Lâm đẩy đẩy Thần Hy, nói, Thần Hy, mau đi sân khấu thượng A. Xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Mau đi. A. Nga. Thần Hy chính kích động đâu. Bị Tô Lâm như vậy đẩy. Cũng bừng tỉnh lại đây, áp chế bang bang loạn nhảy tâm, chậm rãi đi lên sân khấu. Dưới đài người tuy rằng cũng có không ít không có trở lại trên chỗ ngồi, nhưng tất cả đều rời đi chính giữa đại sảnh thảm đỏ, đem trung ương thảm đỏ nơi đó, tránh ra một cái nói nhi. Không ít người đều ở nhìn đông nhìn tây, muốn biết này rốt cuộc là muốn làm gì. Lúc này, Thần Hy đã đi tới phía trước nhất sân khấu thượng. Trên đỉnh đầu một bó quang, đột nhiên đánh tới Thần Hy trên người, làm cho cả đại sảnh. Thần Hy ở vào nhất thấy được vị trí. Nay đoạn hắc ám một phút thời gian nội, bằng Thần Hy nhãn lực, nàng có thể nhìn đến đại sảnh chung quanh, còn có lầu hai trên hành lang có không ít người tới tới lui lui, hẳn là ở bố trí cảnh tượng. Thần Hy trong lòng càng thêm kích động chờ mong, muốn biết sư huynh rốt cuộc muốn làm gì. Một phút đã đến giờ. Đại sảnh ánh đèn dần dần mở ra, chung quanh không ít đèn dần dần mở ra, toàn bộ đại sảnh cảnh tượng lại một lần ánh vào đại gia mi mắt. Chỉ là lúc này, đại sảnh sớm đã không phải một phút phía trước, đại gia sở quen thuộc bộ dáng. Hoa! Đây là ánh đèn mở ra lúc sau, sở hữu các nữ nhân làm ra phản ứng đầu tiên. Thật xinh đẹp a. Đây là tiên cảnh sao? Nô hảo lãng mạn cảm giác. Ông trời! Đây là muốn làm gì? Ngao ngao ngao! Hảo lãng mạn a. Nếu là cho ta thì tốt rồi. Cái này đại sảnh rất lớn, mặc dù bày thượng trăm bàn yến hội, chung quanh như cũ có rất nhiều không ra tới địa phương. Lúc này, đại sảnh bốn phía, còn có lầu hai hành lang rào chắn, toàn bộ đều đã bố trí tràn đầy hồng nhạt hoa tươi. Đại sảnh bốn phía cùng lầu hai hoa tươi nhìn kỹ cũng không phải tất cả đều là hồng nhạt, đại bộ phận là hồng nhạt, còn có mộng ảo trảm biến sắc, điệu thấp ổn trọng lại cũng không mất lãng mạn thiếu nữ cảm phấn màu tím, chỉ là này liếc mắt một cái xem qua đi, đều là một ít sôi nổi nộn nộn nhan sắc mà thôi, cho người ta cảm giác, trừ bỏ lãng mạn, chính là mộng ảo. Toàn bộ đại sảnh tựa hồ đều có thể ngửi được mùi hoa hơi thở, nhưng mà, chỉ có này đó phấn nộn hoa hồng, như thế nào có thể? Hoa tươi bên trong trộn lẫn một bó nở rộ đào hoa, đem toàn bộ đại sảnh cảnh tượng bố trí càng thêm lãng mạn ưu nhã, từ lầu hai đỉnh chốc vẫn luôn đứng sừng sững mấy cái hành lang trụ, giờ phút này đã bị màu sắc rực rỡ khí cầu vây quanh. Như thế lãng mạn duy mỹ cảnh tượng, lại xứng với đại sảnh bốn phía tạo lên tương đương với chỉnh mặt vách tường lớn nhỏ màn hình lớn, trên màn hình thoáng hiện hình ảnh đúng là 13 năm trước, Thần Hy 5 tuổi khi, ở Nam Hồ Trấn Đông Phương gia nhà cũ lần đầu tiên gặp được Hà Thanh Dập cảnh tượng. 5 tuổi năm ấy mùa xuân, nàng ăn mặc một thân phấn nộn y hề trang, đứng ở dưới cây hoa đào, trên đầu mang vòng hoa, đầy trời đào hoa bay mùa chung, nàng chấp linh động mắt to, hướng hắn vươn tay, cười nói, ôm ta đi xuống. Luôn luôn không mừng người tới gần, lạnh như băng một thân hắc y hề thiếu niên, lại là khắc thường vươn tay, đem mềm mại nộn nộn nàng ôm vào trong lòng ngực. Cứ như vậy, tạo thành nàng cùng hắn sơ ngộ. Trên màn hình lớn đầy trời đào hoa bay múa, ánh đèn ấm hoàng, mộng ảo duy mỹ, hiện trường khắp nơi hoa tươi, mùi hoa rợn rợn. Tất cả mọi người có thể nhìn ra tới, trên màn hình lớn biểu hiện ra tiểu nữ hài cùng hắc y thiếu niên chính là khi còn nhỏ Thần Hy cùng Hà Thanh Dập. Ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập nhận thức, thành chính thức sư huynh muội ở tại Nam Hồ Trấn trên núi thời điểm, Hà Thanh Dập kỳ thật cho nàng chụp rất nhiều ảnh chụp. Thậm chí còn có không ít ghi hình, chính là bọn họ sơ ngộ cảnh tượng, lại là không có bất luận cái gì ký lục. Hiện trường màn hình lớn truyền phát tin ra tới, đều là Hà Thanh Dập chế tạo ra tới phim hoạt họa nhân vật, chẳng qua nhân vật hình tượng làm quá hảo quá tinh tế, hình tượng sinh động dường như chân nhân giống nhau. Vô luận là ai, chỉ cần gặp qua Thần Hy cùng Hà Thanh Dập người, là có thể nhìn ra tới, đây là bọn họ khi còn nhỏ bộ dáng. Liên Thần Hy bản nhân đều đã xem ngây người. Cái này cảnh tượng, là như vậy rõ ràng tồn tại với nàng trong đầu, nàng còn tưởng rằng, này vĩnh viễn đều sẽ trở thành hồi ức, không nghĩ tới, hôm nay nàng thế nhưng lại lần nữa tận mắt nhìn thấy đến. Nguyên lai, hắn cũng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Trận này tương ngộ, là nàng kiếp trước kiếp này lớn nhất bất đồng, hắn làm thời gian chạy ngược tới tìm nàng, bởi vì thánh linh không gian lôi kéo, bọn họ vận mệnh chú định, rốt cuộc tương ngộ. 5 năm sớm chiều ở chung, 5 năm chia cách hai nơi, đương hắn rời đi 5 năm lại lần nữa trở về, mặc dù không phải từ trước bộ dáng, nàng cũng như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra hắn. Chính là như vậy quen thuộc, mà lại xác định. Hoa! Các ngươi xem! Không biết là ai kinh hô một tiếng, không ít người quay đầu nhìn lại, lại ở trong đám người nhìn đến thanh âm nơi phát ra nơi đó, có mấy người chính vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn về phía đại sảnh đỉnh chót. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không trải qua lại lần nữa chừng lớn đôi mắt. Thần Hy ngẩng đầu, liền thấy được mãn nhãn mỹ lệ. Toàn bộ đại sảnh phía trên, chậm rãi giáng xuống rất nhiều đèn treo thủy tinh. Này đó đèn treo không phải bình thường đèn treo, mà là giống sao băng cái đuôi, như là tua giống nhau thật dài rũ xuống. Màu trắng, hồng nhạt, màu tím ánh đèn không ngừng biến hóa, như là từ không trung rơi xuống hạ mưa sao băng giống nhau, duy mỹ đến cực điểm. Đặng đặng đặng đều nhịp tiếng bước chân, tại đây tràn ngập kinh ngạc cảm thán thanh trong đại sảnh thực không chớp mắt, cơ hồ không có gì người nghe được, nhưng mà, Thần Hy lỗ tai rất thính, nàng nghe được. Tiếng bước chân. Bốn phương tám hướng đều có, nhất hấp dẫn nàng, là đại sảnh lối vào kia một đạo. Này một đạo thanh âm, nhất tập trung. Rốt cuộc, đại môn mở ra. Đại môn mở ra, đỉnh đầu đèn treo thủy tinh vừa lúc đã rơi xuống thích hợp độ cao đỉnh chỉ rơi xuống. Lúc này, mọi người liền nhìn đến, ngoài cửa lớn, có một đám ăn mặc màu đen tây trang người, mỗi người trong tay đều ôm một bó tươi đẹp hoa hồng, bài chỉnh tề đội hình, bước đồng dạng nện bước đi bước một đi tới. Không chỉ có như thế, lầu một đại sảnh bốn phía, lầu hai hành lang bốn phía, tất cả đều toát ra tới một nhóm người, đồng dạng mỗi người tay phủng một bó hoa tươi, bước đều nhịp nện bước, chậm rãi ở đại sảnh bốn phía cùng với lầu hai hành lang chạm thành một loạt. Chẳng qua, đại sảnh người đều ăn mặc quân trang. Ly bên cạnh gần một ít khách nhân, có thể gần gũi nhìn đến này đó quân nhân mặt, đương nhìn đến bọn họ trên vai quân hàm, một đám sắc mặt đều thay đổi. Chỗ nào tới nhiều như vậy cao cấp quan quân? Từ đại sảnh đại môn mở ra, Thần Hy đôi mắt liền rốt cuộc vô pháp dịch hai, nàng ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia đi tuốt đàng trước phương một thân màu đen tây trang trên người hắn. Như cũ là tiêu chí tính màu đen, như cũ là tiêu chí tính áo gió. Nàng yêu thích nhất hoa là phấn màu tím hoa hồng, đây là nàng trong lòng yêu nhất, cho nên chung quanh hoa tươi có phấn màu tím hoa hồng. Nàng cùng đại bộ phận thiếu nữ giống nhau, thích phấn phấn nộn nộn nhan sắc, cho nên những cái đó hoa tươi liền đều là nàng ngày thường phi thường yêu thích hoa hình. Đến nỗi đào hoa, một là bởi vì nàng thích, còn có một chút, bọn họ lúc ban đầu tương ngộ, chính là ở đầy trời đào hoa dưới. Đến nỗi trong lòng ngực hắn hoa hồng đỏ. Hoa hồng đỏ là cầu hôn tiêu xứng. Hắn từng nói qua, đời này hắn duy nhất theo đuổi, cũng bất quá chính là một cái nàng thôi. Sở hữu trách nhiệm, sở hữu gánh nặng, hắn đời trước đều đã trải qua, đời này nghịch chuyển thời gian mà đến, bất quá chính là vì một cái nàng. Nàng sở thích, hắn toàn bộ đều cấp, hắn là Hà gia thiếu chủ, cũng là quân khu thiếu tướng, nhưng đồng dạng, hắn cũng là nàng sư huynh. Hắn càng muốn cho nàng một phần đơn giản hạnh phúc, không cầu cỡ nào lập dị, chỉ cầu tại đây bình phàm trong cuộc đời, cho nàng bình phàm lại cũng tốt đẹp hết thảy. Hà gia thiếu chủ, Trương Hiển thân phận, là ấn có Hà gia gia tộc huy chương tu giả trường bào, quân khu thiếu tướng, có hắn chuyên trúc thiếu tướng quân trang. Mà hắn, hai dạng cũng chưa xuyên. Hắn xuyên, là đại bộ phận nam nhân hướng bạn gái cầu hôn khi, đơn giản nhất cũng nhất kinh điển trang điểm. Màu đen tây trang, màu đỏ hoa hồng. Đông nhiên liền cảm động muốn rơi lệ, kiếp trước kiếp này hai đời là người, tâm tính trầm ổn như nàng, thế nhưng còn sẽ toát ra như vậy tiểu nữ nhi ra tâm thái, chỉ vì bạn trai cầu hôn, mà cảm động rơi lệ. Này hết thảy, đều là bởi vì hắn. Hà Thanh Dập đứng ở đám người đằng trước, mặt sau đi theo, là dạ tổ người, từ dương này đó thân binh, còn có chính là quân khu bên kia hắn ngày thường tương đối trọng dụng quan quân, tóm lại, đều là hắn thuộc hạ nhất đắc lực một ít người. Đương nhiên, là hắn ở sở hữu thuộc hạ trung, chọn lựa ra tới quân hàm tối cao, năng lực mạnh nhất, nhất đến hắn trọng dụng, càng quan trọng là, tất cả đều là nhất xoáy đẹp nhất. Thân là Hà gia thiếu chủ, hắn cả đời này không tránh được muốn cùng quân nhân giao tiếp, cùng Thần Hy cầu hôn đây là hắn chuẩn bị đã lâu sự tình, kiếp trước kiếp này đều trải qua qua, đời này duy nhất mục đích, còn không phải là tới tìm Thần Hy sao. Hết thể đều tiến hành thực thuận lợi, bọn họ quen biết yêu nhau. Thanh mai trúc mã, một đường cầm tay, đi đến hôm nay. Rốt cuộc chờ đến nàng thành niên, hắn còn chờ cái gì? Cầu hôn là tất nhiên. Làm hắn lại chờ. Chờ không nổi nữa. Nếu đã quyết định ở hôm nay cầu hôn, một người tới nhiều không khí thế. Vậy nhiều tìm điểm nhi người tới, người sao? Hắn thủ hạ có rất nhiều. Hắn bên người thân cận nhất người, cũng chính là dạ tổ cùng những cái đó thân binh. Những người này đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện. Tinh thần trạng thái tốt nhất, dư lại liền chính là quân khu quân nhân. Rất sớm liền ở chuẩn bị chuyện này, hắn nếu mang theo những người này tới lớn mạnh khí thế cầu hôn, tự nhiên muốn tìm một ít đẹp người, quá xấu người phóng tới trong đám người khó coi. Tuổi, dung mạo, thân cao, dáng người, quân hàm, địa vị, toàn bộ đều chọn tốt nhất, hơn nữa, tất cả đều chưa lập gia đình. Hà Thanh Dập ngẫm lại liền có chút đắc ý, hắn kéo lớn như vậy tư thế. Tại như vậy nhiều người trước mặt, Thần Hy liền tính cô kỵ nàng lão ba, cũng nhất định sẽ đáp ứng, nàng khẳng định luyến tiếc làm chính mình thật mất mặt. Đến nỗi cái kia luôn thích quấy rối cha vợ. Hà Thanh Dập biết Đông Phương Minh kỳ thật trong lòng đối hắn thực vừa lòng, cũng cam chịu hắn cùng Thần Hy sự tình, chỉ là, chung quy là hắn từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi, nhất thời có chút luyến tiếc thôi. Hôm nay trường hợp lớn như vậy, cha vợ liền tính trong lòng buồn bực. Hắn cũng sẽ không làm chính mình thật mất mặt ha ha. Sở hữu nện bước như là tính toán hảo giống nhau, Hà Thanh Dập mang theo người từ đại môn tiến vào, đại sảnh bốn phía cùng với lầu hai người đều là từ khách sạn bốn cái chỗ ngoặt ra tới, nhưng mà đại gia nện bước lại là nhất trí. Hà Thanh Dập này một hàng 52 người, đệ nhất bài chỉ có Hà Thanh Dập một cái, phía sau một loạt ba cái, hơn nữa Hà Thanh Dập bản nhân, vừa lúc 18 bài. Toàn bộ đại sảnh khách nhân đều bị chân choáng váng, một đánh sâu vào làm cho bọn họ đại nao giờ phút này nhậm ở vào khiếp sợ chung vô pháp trở về thần tới. Nhìn này đoàn người dần dần đến gần, mọi người lúc này mới ý thức được, những người này là muốn làm gì. Mọi người trừng lớn mắt, trái tim bùm bùm kinh hoàng, cũng không biết vì cái gì, chính là như vậy điên cuồng, chính là kích động như vậy. Rõ ràng chuyện này giống như theo chân bọn họ không quan hệ, chính là tận mắt nhìn thấy đến, liền khống chế không được chính mình cảm xúc. Đặc biệt là hiện trường có chút nữ nhân, không nói tuổi trẻ tiểu cô nương, liền những cái đó thượng tuổi phụ nữ trung niên đều bị chấn động, trường hợp này. Này, đây là yêu cầu hôn sao? Người bên cạnh nuốt nước miếng, ứng. Hẳn là đi. Ngao. Hảo lãng mạn. Hảo xoái. Hảo hạnh phúc. Một cái khác tiểu cô nương nước mắt lưng tròng, ô, ta cũng muốn như vậy cầu hôn. Quá nỉ mạ hôn đảng, hắn như vậy một làm, lão nương bạn trai quả thực thành cặn bã, này làm sao bây giờ? Nhà ngươi câm miệng, không cần phá hư không khí, thành cặn bã liền trực tiếp đạp không phải được rồi. Giống như vậy mấy người phụ nhân tụ ở bên nhau nghị luận tiểu đoàn thể, tại đây trong đại sảnh có rất nhiều, mọi người nhìn đến trường hợp như vậy đều đã ngồi không yên. Sôi nổi tìm được quen biết người tụ ở bên nhau nghị luận sôi nổi. Một khác chỗ cũng có như vậy một cái đoàn thể, nơi này, liền có Diêu Thanh Trúc dài đám người, các nàng ở Kinh Đô cũng có đoạn thời gian, Lý Minh Viện rốt cuộc sinh ra chính trị thế gia, hắn tiếp xúc đến nhân thân phân địa vị tự nhiên là có, thời gian dài, Diêu Thanh Trúc dài đám người bởi vì cùng hắn đều là bằng hữu, cũng tiếp xúc tới rồi một ít, trong đó tự nhiên cũng có ở chung còn tính không tồi. Diêu Thanh nhìn trung ương thảm đỏ thượng kia một nhóm người hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ sắc lang nhìn thấy đại mỹ nữ biểu tình, dai, ngươi có hay không phát hiện, hôm nay Hà thiếu tướng đặc biệt xoái. Trúc dai liều mạng gật đầu, ân. Xoái ngây người. Nga ô. Hắn mặt sau những người đó cũng hảo xoái. Ai? Cái kia là Từ Dương đi. Tà thao. Nguyên lai hắn không mặc quân trang cũng như vậy xoáy a. Bên cạnh một nữ sinh một ngữ nói ra mọi người tiếng lòng, ai? Phía trước tân lang quan chúng ta là không trông cậy vào, chính là mặt sau kia mấy cái cũng rất tuấn tú a. Ai? Những người này các ngươi nhận thức đúng không? Kết hôn không? Hảo muốn ôm về nhà. Diêu Thanh một đốn, trong mắt nhanh như chớp xoay vài vòng, đồng nhiên liền giơ lên một mặt gian trá tươi cười. Nghĩ tới một cái ý kiến hay. Sở hữu nện bước, thời gian, đều là Hà Thanh Dập tính toán tốt, hắn mang theo người một đường đi đến thảm đỏ cuối sân khấu biên, trong đại sảnh bốn phương tám hướng người liền vừa lúc tụ. Thân Hy đứng ở sân khấu thượng, kích động nhìn đi bước một hướng hắn đi tới nam nhân, hôm nay nàng mong đợi đã lâu, mai cho đến nàng thành nhân lễ tiết xong, hắn đều không có xuất hiện, nàng còn tưởng rằng, hắn thật sự không tới đâu. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn trung quy vẫn là tới, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức. Sư huynh, hai chân không chịu khống chế liền mại đi ra ngoài, thẳng tắp hướng về cái kia phía trước nhất người chạy tới. Lúc này Hà Thanh Dập ly sân khấu cũng đã dư lại vài bước xa, Thần Hy mới vừa chạy vài bước, cũng đã đi vào Hà Thanh Dập trước mặt. Hà Thanh Dập dừng lại bước chân, cười nhìn trước mắt cái này bởi vì hắn xuất hiện mà kích động khuôn mặt đỏ bừng tiểu cô nương. Hắn sùng nàng nhiều năm như vậy, vì chính là cho nàng tốt nhất hết thảy, hiện giờ nhìn đến nàng như vậy vui vẻ, cũng không uổng phí hắn phí như vậy nhiều công phu. Hà Thanh Dập dừng lại, phía sau người tự nhiên cũng đi theo dừng lại. Toàn bộ trong đại sảnh ăn mặc quần trang ôm hoa tươi người, ở đi rồi vài bước lúc sau, hai bên người vừa lúc tương ngộ, đồng thời dừng lại bước chân. Sở hữu nện bước bọn họ đều là tính toán tốt, Hà Thanh Dập mang theo người đến sân khấu thượng. Đại sảnh bốn phía người cùng trước mặt sau hai cái trâu ngoặc ra tới người vừa lúc mặt đối mặt tương lộ. Chẳng qua hiện tại Hà Thanh Dập trước tiên dừng lại, cho nên bốn phía người nhiều đi rồi vài bước mới dừng lại. Hà Thanh Dập nâng lên tay phải, nhẹ nhàng chạm đến một chút Thần Hy kia đỏ bừng khuôn mặt, vào tay ra thịt, tinh tế bôi trơn, như là mềm mại cánh hoa giống nhau. Hà Thanh Dập cười, bó hoa tay trái cầm, duỗi quá nàng sau eo, trực tiếp đem nàng chặn ngang bế lên, nhấc chân đi lên sân khấu. Theo hắn này một động tác, đại sảnh đỉnh chốc đông nhiên phiêu hạ vô số hoa hồng vũ, toàn bộ đại sảnh, mỗi một góc, đồng thời rơi xuống. Từ những cái đó trong suốt lóe sáng thủy tinh đèn trung bay xuống. Hoa a a a a a. Các nữ nhân rốt cuộc nhịn không được, thét chói tai ra tiếng. Lúc này, nhìn chung quanh kia lãng mạn đoá hoa, nhìn kia mỹ lệ thủy tinh đèn, nhìn nhiều như vậy xoáy ca như vậy chấn động trường hợp, còn có này đầy trời hoa hồng vũ. Trừ bỏ thét chói tai, các nàng đã không biết nên làm gì. Hà Thanh Dập ôm Thần Hy, đi bước một đi đến sân khấu thượng, hắn một thân màu đen tây trang, nàng một bộ màu trắng váy dài, ở đầy trời hoa hồng trong mưa chậm rãi đi hướng sân khấu. Tới rồi sân khấu thượng, hắn nhẹ nhàng đem nàng bông, ôm lấy nàng eo thon tay lại không co thu hồi tới, hắn mắt đen liền như vậy nhìn nàng, tay phải nhẹ nhàng nâng khởi, làm một cái thủ thế. Đại sảnh quảng bá bỗng nhiên vang lên một cái khẩu hiệu. Toàn thể đều có, hướng tả hướng quẹo phải. Mọi người sửng sốt. Mọi người bỗng nhiên liền nghe được một tiếng trình tề, nghiêm túc tới cực điểm chân đạp mặt đất thanh âm, là đại sảnh bốn phía những cái đó ăn mặc quân trang người xoay người thanh âm. Bọn họ từ đại sảnh bốn phía góc ra tới, đại sảnh mỗi một mặt người đều là từ trung gian tách ra, hai bên hai đội người mặt hướng tương phản phương hướng, chính giữa nhất tụ hai người là mặt đối mặt đứng. Hà Thanh Dập này một cái thủ thế, mặt sau vang lên này một tiếng khẩu hiệu, mọi người toàn bộ xoay người, đối mặt đại sảnh, đối mặt mọi người mà chạm. Thần Hy tâm bang bang nhảy, nàng một chữ cũng nói không nên lời, chỉ ngực phập phồng, liền hô hấp đều cảm thấy khẩn trương vô cùng. Hà Thanh Dập ánh mắt vẫn luôn dừng ở trước mắt nhân nhi trên người, thuộc hạ những người đó đã toàn bộ xoay người chạm hảo, hắn tay phải chậm rãi bông, tay trái rời đi nàng vòng eo, chậm rãi lui về phía sau hai bước, ánh mắt nhìn chăm chú nàng, khỏe miệng mang cười. Đứng yên. Từ trong lòng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt nhẫn. Đơn đầu gối. Quỳ xuống đất. Theo sát, hắn phía sau người, còn có đại sảnh tứ phía cùng với lầu hai vây trên hành lang một thân quân trang người, toàn bộ. Đồng thời, đơn đầu gối, quỳ xuống đất. Hà Thanh Dập như cũ nhìn nàng, hoa tươi dơ lên nàng trước mặt, nhẫn đưa đến nàng trước mặt, há mồm nói ra hắn đêm nay nói câu đầu tiên lời nói, gả cho ta. Thanh âm này như là cổ lão tiếng chuông, thuần hậu, trầm thấp, lại thẳng gõ nàng trái tim. Nhịn không được, trên mặt liền tràn ra tươi cười, ngay cả nước mắt, đều đã hạ xuống. Nhìn trước mặt nam nhân, lúc này Thần Hy, một chữ đều nói không nên lời, thậm chí, ngốc đứng ở nơi đó cũng không biết nên làm gì. Mắt thấy trước mặt nhân nhi đã kích động không biết nên làm gì, Hà Thanh Dập chậm rãi cười, bảo trì quỳ một gối xuống đất tư thế, chậm rãi về phía trước dịch một bước, nhẫn cử cao một ít, lại lần nữa nói, gả cho ta. Lần này Thần Hy cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nói không nên lời lời nói, chỉ liều mạng gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn hoa tươi, đem nhỏ dài bàn tay trắng. Rồi đến trước mặt hắn. Đây là đáp ứng rồi. Hà Thanh Dập tiếp nhận nàng tay nhỏ, đem nhẫn mang ở nàng ngón áp út thượng. Hà Thanh Dập đứng dậy, lại lần nữa rôi tay ôm quá nàng vòng eo, để sát vào một ít, nâng lên tay nâng lên nàng gương mặt, làm nàng ngước mắt nhìn về phía hắn. Này một đôi tươi đẹp mắt to, giờ phút này ngập nước, tinh xảo khuôn mặt nhỏ mang theo chút nước mắt, lại cười rất là vui vẻ, trên má còn có không ít thẹn thùng đỏ ửng, cánh môi phấn nộn. Mê người trong sáng. Cơ hồ là bản năng, Hà Thanh Dập túi đầu, hôn lên hắn mơ ước đã lâu môi đỏ. Đại sảnh âm nhạc vang lên, hoa hồng đỏ hoa trong mưa bỏ thêm chút phấn nộn đào hoa cánh bay xuống xuống dưới, màn hình lớn ở một mảnh đào hoa đầy trời cảnh tượng hạ định cách. Dưới đài không ít cô nương chân mềm nhũn, bên cạnh cô nương vội vàng đỡ lấy nàng. Ô ô ô, ta muốn té xỉu. Ô ô ô, ta cũng tưởng. Chính là luyến tiếc. Tô Lâm nhìn trên đài hai người, hốc mắt hồng hồng, duỗi tay xoa xoa nước mắt, nói, Minh ca, ta nói ta vừa rồi như thế nào sẽ có gả nữ nhi cảm giác đâu. Nguyên lai thật là phải gả nữ nhi. Ô ô ô, hào cảm động. Đông Phương Minh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên đài cái kia đang ở chiếm hắn nữ nhi tiện nghi người, không biết nên khí hay nên cười. Tên tiểu tử thúi này đối hắn nữ nhi hảo, hắn cao hứng, chính là. Nhìn một màn này. Đống nhiên trong lòng liền không phải tư vị nhi. Nữ nhi bị người đoạt đi rồi. Hắn từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi A. Hầu hạ này tiểu tổ tông quả thực so truy bạn gái còn muốn cẩn thận A. Bị người đoạt đi rồi. Đoạt đi rồi. bên cạnh Phương Hoài thật cao hứng, hưng phấn vỗ tay, cười ha hả nói, ha ha ha ha. Hào hào thân. Hung hăng thân. Thân lâu một chút nhi. Ha ha ha ha. Đông Phương Minh mặt tối sầm. Cái này cha vợ. Hắn khẳng định là cố ý. Hà Thanh Hàng há hốc mồm nhìn trước mắt hết thảy, cho tới bây giờ hắn còn có chút không thể tin được hai mắt của mình. Trên đài gia hỏa kia là hắn đại ca sao. Ba. Ba. Ngươi véo ta một chút, ngươi véo ta một chút. Ta tuyệt đối là đang nằm mơ. Này tuyệt đối không phải ta đại ca. Ta kiên quyết không tin. Hà Chắc ở một bên cười nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nói, không cần khác, kia tuyệt đối chính là đại ca ngươi, trừ bỏ ta Hà gia con cháu, ai còn có thể có lớn như vậy bút tích. Như vậy, xoáy đến rất cha hành động. Hà Chắc suy nghĩ nửa ngày, đống nhiên nghĩ tới như vậy một cái từ. Hà Thanh Hàng ngẩn ngơ. Xoáy đến rất cha. Hắn lao ba cái này văn chiếu chiếu văn nhân thế nhưng dùng cái này từ. Bất quá. Hôm nay đại ca đích sát xoáy đến rất cha. Hà Thanh Hàng cũng không biết làm sao vậy, đồng nhiên liền môi vừa động, vang dội thổi tiếng huýt sáo. Hà Trác. Hà Trác lại tức lại cười, cười mắng, tiểu tử thúi ngươi làm gì đâu. Quá không. Đứng đắn. Đại ca đại đình đám đông dưới thân nhân ra cô nương, ta cái này làm đệ đệ cũng không thể lạc hậu. Hà Trác. Hắn hào hoa phong nhà ôn tồn lễ độ ôn hòa có lệ ôn nhuận như ngọc nhi tử A. Bên cạnh kia hai bàn ăn mặc quần trang người, cũng chính là những cái đó bởi vì lớn lên không đủ xoáy mà bị Hà Thanh dập soát xuống dưới. Trước tiên lại đây người, giờ phút này tròng mắt đều mau trừng rớt, cằm đã bị kinh rớt đến trên mặt đất nhặt không đứng dậy. Nam Thảo! Nam Thảo! Nam Thảo! Đó là chúng ta tướng quân sao? Đó là chúng ta tướng quân sao? Quá cực kỳ bi thảm! Quá kinh thiên động địa! Cảm tình hắn chọn lửa kỹ càng như vậy nhiều xoái ca, là tổ đội tới cầu hôn tới. Ha ha ha ha. Không hổ là chúng ta trưởng quân A. Không hổ là chúng ta tôn sùng là thần minh tướng quân A. Xoái ngây người A. Thân thân thân. Hung hăng mà thân. Dứt khoát trực tiếp ôm về nhà sinh hoa đi. Ô ô ô ô. Không mang theo như vậy kinh thiên động địa kinh bạo trong mắt sự tình, tướng quân thế nhưng không mang theo ta đi. Ta đối hắn là như vậy trung thành và tận tâm khăng khăng một mực đến chết không phai. Mọi người khỏe miệng hung hăng vừa kéo, khăng khăng một mực đến chết không phai. Đi ngươi nha, không được loạn dùng thành ngữ. Mọi người tập thể hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía sân khấu. Một người sờ sờ cằm, nói, nhìn không ra tới a. Tướng quân người này ở quân doanh thời điểm kia kêu một cái cao lãnh, kia kêu một cái nghiêm túc a. Ta vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, như vậy lãng mạn sự tình là hắn làm được a. Bên cạnh một người, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm trên đài cái kia ôm nhân ra cô nương, thân đã hoàn toàn dừng không được tới người, hâm mộ đôi mắt hướng huyết, hoán hận nói, chính là, quả thực không thể tin được đây là nhà ta tướng quân, còn tưởng rằng hắn không hiểu lãng mạn sẽ không hống nữ hài từ đâu. Không nghĩ tới hắn như vậy một ao. Nhìn hắn ngày thường trang cái kia nghiêm túc kính nhi, hừ. Quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Mọi người, một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi sẽ không sợ tướng quân nghe được một phát súng bắn chết ngươi sao? Bất quá này cũng không thể trách bọn họ a. Bọn họ đều là quân nhân, ngày thường nhìn thấy đều là một đám đại lao gia, tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương, quả thực nằm mơ đều nghĩ đến chính mình tương lai tức phụ nhi là cái dạng gì nhi. Nhà bọn họ tướng quân quả thực chính là mọi người trong lòng an ủi. Bởi vì gia hỏa này trước nay đều là bưng một bộ cao lãnh đế vương mặt, trước nay đều ít khi nói cười, quân doanh ngẫu nhiên thật vất vả toát ra tới mấy cái giống cái sinh vật, mặc kệ nàng lớn lên như thế nào khái thảm, như thế nào có sáng ý, sống cỡ nào có dũng khí, đều sẽ được đến mọi người nhất trí truy phủng. Liên bởi vì, nàng là cái nữ. Nữ. Bọn họ những người này lại như thế nào không có kinh nghiệm, cũng biết nữ hải tử muốn hống, muốn khen. Phải bảo vệ, chính là tướng quân đâu. Tại đây gia hỏa trong mắt căn bản là không có nam nữ khác nhau, huấn luyện lên kêu kêu một cái nghiêm khắc, dạy bảo lên kêu kêu một cái bất cận nhân tình. Loại này đầu gỗ giống nhau nhân vật, thế nhưng so với bọn hắn đều còn muốn sớm liền tìm đến tức phụ nhi. Vẫn là như vậy xinh đẹp, như vậy ưu tú, như vậy tuổi trẻ. Này quả thực quá không có thiên lý. Mọi người cảm thấy, bọn họ nên một lần nữa nhận thức một chút nhà bọn họ tướng quân. nếu hắn thật sự cái gì cũng đều không hiểu, sẽ sớm như vậy là có thể tìm được tức phụ nhi. Phía trước nghe nói tướng quân nhà hắn bên ngoài có bạn gái, bọn họ còn tưởng rằng đều là chê cười đâu. Ngay cả hôm nay đi vào nơi này, đều là bán tín bán nghi, hiện giờ bọn họ xem như chính mắt chứng kiến. Dựa! Bị lừa! Nhà bọn họ tướng quân một chút đều không cao lãnh. Mọi người đang ở trong lòng bụng bài, đồng nhiên có một người kêu lên, hắn tới cầu hôn còn muốn tổ đội, còn muốn chọn quân hàm cao, dáng người tốt, mắt to có thần, xoái, có lầm hay không. Bên cạnh một người một cái tắt chụp qua đi, ngươi biết cái gì, cái này kêu trận trượng, cái này kêu khí thế. Kia ta đây đến lúc đó cầu hôn thời điểm, có thể hay không cũng lộng một hồi. Dù sao quân doanh anh em có rất nhiều, ta xem chung quanh có không ít tiểu cô nương đều cảm động sắp té xỉu, ha. Chiêu này khẳng định dùng được, đến lúc đó nhất định có thể cầu hôn thành công. Nga cũng. Ta sắp có tức phụ nhi, ha ha ha ha. Này anh em vẻ mặt kích động, ai biết bên cạnh một người nháy mắt liền cho hắn rót một chậu nước lạnh, ngươi xác định muốn cùng tướng quân học. Ngươi cũng đừng quên, chúng ta những người này nhưng đều là bởi vì lớn lên không đủ soái bị soát xuống dưới. Tướng quân soái thiên nội nhân oán, hắn tìm một đám soái ca đi tổ đội cầu hôn, chỉ biết dệt hoa trên gấm sẽ không giấu này mũi nhọn, ngươi đâu? Ngươi sẽ không sợ những cái đó soái ca đem ngươi xấu tiên minh làm nổi bật ra tới, ngươi bạn gái coi trọng ngươi mang đi soái ca. Kia đã có thể chơi quá độ. Ha ha ha ha mọi người cười vang. Người này khí một quyền liền tặng qua đi, đi ngươi nha. Chủ trên bàn Hàn Trạch, nhìn trong chốc lát liền yên lặng rũ xuống đôi mắt. Nhớ tới chính mình vị kia bạn thân, cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài, ngươi hái người quá hạnh phúc, ngươi cũng nên là an tâm đi. Yên lặng rũ xuống đôi mắt người, còn có Giang Kỳ, Khổng Gia Hàm, Lý Minh Viễn, ngày này, trung quy vẫn là tới. Đông Phương Tỉnh cùng Đông Phương Nhan hâm mộ đôi mắt đều mau lấy máu, không có trải qua quá, không có chính mắt kiến thức quá, các nàng thậm chí nằm mơ đều không thể tưởng được, nguyên lai cầu hôn còn có thể như vậy. Nguyên lai nữ hải tử còn có thể như vậy hạnh phúc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì toàn thế giới tốt đẹp hết thảy, tất cả đều cho Đông Phương Thần Hy một người. Vô luận các nàng như thế nào hâm mộ ghen tị hận, các nàng cùng Thần Hy khoảng cách, trước nay đều là xa xôi không thể với tới, chỉ là, các nàng chính mình chưa bao giờ ý thức được mà thôi. Nhạc Văn, Quý Lan Tâm lần này, là thật sự đem chính mình lòng bàn tay cấp môi lạ, nàng trong ánh mắt, chỉ còn lại có vừa mới kia một cái hình ảnh. Hà Thanh Dập cấp Thần Hy mang lên nhẫn cái kia hình ảnh. Cái kia nhẫn, không phải bình thường nhẫn kim cương, nó là Hà gia đương gia chủ mẫu tượng trưng. Hà thị gia tộc là truyền thừa ngàn năm đại thế gia, hơn nữa thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ. Ở Hà gia tổ trạch, có một mảnh thánh địa, Hà gia không ít thiên tài địa bảo đều là ở kia phiến thánh địa bên trong bị dựng dục ra tới. Thánh địa có một ông đặc thù linh tuyển, trải qua hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy, dựng dục ra một loại rất mỹ lệ tinh thạch, mặt ngoài nhìn qua liền cùng kim cương không sai biệt lắm, nhưng lại không phải kim cương. Này tinh thạch nhan sắc, là nhợt nhạt hồng nhạt, Thần Hy trên đầu kia viên kim cương là thiên nhiên được đến, chính là kim cương một loại, hồng nhạt chỉ là nhợt nhạt mang theo một ít, nhìn kỹ, có thể nhìn đến kim cương bên trong kia một mạt hồng nhạt nơi phát ra. Chính là loại này tinh thạch không giống nhau, nó toàn bộ nhan sắc chính là nhợt nhạt hồng nhạt, liếc mắt một cái nhìn lại, màu hồng nhạt vượng nhiễm rất là tinh tế, chính là tinh thạch bản thân nhan sắc. Không giống kim cương như vậy cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác, này tinh thạch cho người ta cảm giác, thực ấm áp. Bởi vì sản lượng thưa thớt, bởi vì là Hà gia độc hữu, lại không phải cái gì thiên tài địa bảo có thể ăn tăng lên tu vi. Này liền trở thành một loại trang sức, thành Hà gia đương gia chủ mẫu mới có quyền lực có được, đeo một loại đặc có trang sức. Nàng gả tiến Hà gia nhiều năm như vậy, vẫn luôn đều tưởng có được như vậy một khoản trang sức, chính là nhưng vẫn cũng không được đến quá. Nàng tuy rằng trưởng quản Hà gia hậu trạch hết thể quyền to, lại chưa từng được đến thân phận thượng chứng minh. Nàng gả tiến Hà gia thời điểm, Hà gia lão phu nhân cùng với đại tẩu đều đã qua đời, nàng chỉ thấy quá này hai nữ nhân ảnh chụp. Trên ảnh chụp, lão phu nhân cùng đại tẩu trên tay, đều mang như vậy một quả nhẫn kim cương. Hà gia chính phòng trưởng tử vợ cả, đương gia chủ mẫu, đều có như vậy một quả tinh thạch vì này chuyên môn chế tạo một khoản nhẫn cưới. Hiện tại, Thần Hy trên tay, cũng đeo một quả. Quý Lan Tâm hàm răng đều đã sắp cắn, nội tâm điên cuồng ghen ghét đã áp chế không được, nàng chờ không kịp những người đó an bài, nàng rất muốn hiện tại liền hủy tiện nhân này. Toàn bộ đại sảnh không khí tổng thể mà nói là thực tốt, trừ bỏ có một ít hâm mộ ghen tị hận người, mọi người đều là chúc phúc. Kỳ thật này đó sở hữu sự tình, đều cơ hồ phát sinh ở cùng cái thời gian đoạn, Diêu Thanh nhìn đến trên đài hai người ôm nhau cảnh tượng, xem xét liếc mắt một cái đi theo Hà Thanh Dập cùng nhau tới cầu hôn, hiện tại còn quỳ một gối xuống đất những cái đó các xoay ca, trong đầu vừa mới cái kia chú ý nháy mắt liền trồi lên mặt nước thực thi hành động. Nàng một phen kéo bên người mấy nữ hài tử, nói, đi đi đi, mang các ngươi lãng mạn đi. Dứt lời, lôi kéo người liền chạy. Mấy nữ hài tử chính vẻ mặt say mê, bị người như vậy lôi kéo, còn không có phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra đã bị lôi đi. Diêu Thanh mang theo người tới đại sảnh bên cạnh, nơi đó là lầu một đại sảnh ăn mặc quân trang người quỳ một gối xuống đất địa phương. Xem xét liếc mắt một cái, tìm được rồi một cái tương đối thuận, mắt tương đối mà nói so chung quanh những người khác đều xoái, trực tiếp đi qua. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 288. Chương 287 thình lình đã bị tú vẻ mặt ân ái canh hai. Người này tuổi không lớn, thiếu tá quân hàm, cũng coi như là tương đối xuất chúng nhân vật, bằng không cũng sẽ không bị Hà Thanh Dập tuyển tới giúp hắn tổ đội cầu hôn. Thiếu tá chính vẻ mặt thành kính quỳ một gối xuống đất, giúp đỡ tướng quân nhà hắn cầu hôn, trong đầu không ngừng nha nha tướng quân nhà mình hành động vĩ đại, quả thực bội phục ngũ thể đầu địa. Đồng nhiên, trước mắt liền xuất hiện một loạt đùi đẹp, thiếu tá kích động hơi kém phun máu mũi. Ta thảo, thật xinh đẹp chân. Muội tử A. Diêu Thanh lôi kéo Trúc Dài Dài, Trình Tâm Di, Chính Hân Nhiên còn có mấy cái kinh đô bên này bằng hữu, thực xảo chính là, vài vị nữ hải tử đều xuyên chính là váy ngắn, cho nên trong lúc nhất thời, này thiếu tá vừa nhấc mắt, liền thấy được một lưu bài đùi đẹp. Diêu Thanh dẫn dắt đại gia đi vào vị này thiếu tá trước mặt, thấy hắn quỳ một gối trên mặt đất, ôm ấp hoa tươi. Soái ca, ngươi là ở cùng ta cầu hôn sao? Diêu Thanh ngữ không kinh người chết không thôi tới một câu. Thiếu tá, chúng cô nương, mọi người đều bị Diêu Thanh những lời này kinh không nhẹ, chính là Diêu Thanh đối mấy nữ hải tử xử cái ánh mắt, lại ý bảo các nàng nhìn xem sân khấu thượng cảnh tượng. Chúng cô nương nhìn lên, thật sự hâm mộ khẩn, vì thế. Soái ca, chúng ta nơi này nhiều như vậy cô nương, ngươi đây là muốn với ai cầu hôn A? Thiếu tá, chính là A soái ca. Ngươi xem, chúng ta nơi này nhiều như vậy xinh đẹp cô nương. Ngươi liền như vậy ôm hoa tươi quỷ gối nơi này cũng không nói lời nào, chúng ta nào biết đâu rằng ngươi là muốn cùng chúng ta chi gian cái nào cô nương cầu hôn a? Mau nói, có phải hay không ta? Ta chính là xinh đẹp nhất Nga. Thiếu tá, hắn thế nhưng bị đùa giỡn. Hắn thế nhưng bị đùa giỡn. Hắn một cái đại lao ra bị một đám cô nương đùa giỡn. Này đó, đều là Hà Thanh Dập cầu hôn lúc sau, toàn bộ trong đại sảnh các góc phát sinh tiểu chuyện xưa. Sở hữu này đó, cũng bất quá liền phát sinh ở một phút trong vòng. Nhìn trên đài ôm hắn khuê nữ thân khó xá khó phân Hà Thanh Dập, Đông Phương Minh thật sự nhìn không được, đây là muốn thân đến thiên hoàng địa lao sao. Tiểu tử thúi, ngươi còn tưởng thân bao lâu? Hà Thanh Dập chính say mê, bên hai liền truyền đến như vậy một câu gây mất hứng nói. Cái này ngạo kiểu cha vợ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể chưa đã thèm bùng ra trong miệng tốt đẹp. Tô Lâm ở bên cạnh chụp Đông Phương Minh một chút, ai nha ngươi đảo cái gì loạn, gây mất hứng. Phương Hoài lập tức giúp nữ nhi tạo thế, chính là. Chính mình một phen tuổi còn không cho nhân ra người trẻ tuổi lãng mạn, thật là. Đông Phương Minh. Đông Phương Húc che mặt, hắn này toàn ra người nha. Bị Đông Phương Minh như vậy vừa nói, Thần Hy cũng phục hồi tinh thần lại, trong đại sảnh nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Khuôn mặt đằng một chút, liền đỏ cái thấu. Thẹn thùng không dám nhìn dưới đài người, hơi hơi quay đầu, đem đầu chuyển hướng về phía sân khấu nội sườn. Nhìn trước mắt nhân nhi đỏ mặt thẹn thùng vô cùng, Hà Thanh Dập tâm tình cực hảo, thật sự rất ít nhìn đến Thần Hy lộ ra như vậy kiểu thai a. Đôi mắt như cũ chăm chú nhìn ở trên người nàng, luyến tiếp rời đi. Tay phải lại lần nữa nâng lên làm cái thủ thế, trung ương thảm đỏ còn có đại sảnh bốn phía cùng với lầu hai vây trên hành lang người toàn bộ đứng dậy, khách sạn phục vụ nhân viên lại đây. Cầm đi bọn họ trong tay hoa hồng, trang trí ở trong đại sảnh. Toàn bộ cầu hôn, đến nơi đây, liền tính là viên mãn kết thúc. Hà Thanh Dập cười khanh khách mang Thần Hy đi xuống sân khấu. Hoa hồng mưa đã thành hạ, đại sảnh quảng bá lại lần nữa vang lên, tôn kính các vị khách nhân, không cần lo lắng rơi xuống này đó hoa hồng cánh, cho dù này đó mỹ lệ cánh hoa rơi xuống thức ăn, rơi xuống đại gia rượu ngon chung, cũng không ngại ngại đại gia tiếp tục nhấm nháp mỹ vị thức ăn cùng rượu ngon Nga. Đây là Hà gia tỉ mỉ chuẩn bị hoa hồng cánh, tuyệt đối khiết tịnh, hơn nữa đều là Hà gia tỉ mỉ đào tạo ra tới hoa hồng ngắt lấy xuống dưới cánh hoa, hương khí so giống nhau hoa hồng đều phải nồng đậm thật nhiều, có thể trực tiếp pha trà Nga. Mọi người một đốn, chẳng lẽ liền rơi xuống hoa hồng cánh đều là không bình thường. Này Hà gia quả nhiên tài đại khí thô. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy đi xuống sân khấu, Hà Thanh Hàng cái thứ nhất nhảy nhót lại đây, đại ca. Đại tẩu, khi nào cho ta phát bao lì xì? Này Hà Thanh Hàng cũng là cái rượu nhân, dưới loại tình huống này người khác đều sẽ hỏi một câu khi nào mời ta uống rượu mừng, hắn khét ngược, thế nhưng hỏi khi nào cho hắn phát bao lì xì. Hà Thanh Dập cười, hiển nhiên là bị Hà Thanh Hàng này một câu đại tẩu cấp sung sướng tới rồi, mở miệng nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chính là bao lì xì. Hà Thanh Hàng trong mắt vừa chuyển, đương nhiên không phải chân chính bao lì xì. Đại ca, ngươi nơi đó đồ vật, ta đều có thể muốn sao. Hắn đại ca trong tay chính là có rất nhiều rất nhiều rất nhiều rất nhiều bà bối. Hà Thanh Dập nhìn cái này đường đệ, trong ánh mắt mang theo ấm áp, chỉ cần là ngươi tẩu tử không cần, đều có thể cho ngươi. Hà Thanh Hàng ngẩn ngơ. Thinh linh, đã bị tú vẻ mặt tân ái. Lúc này, hoa hồng vũ đã dừng lại, nhưng mặc dù như vậy, toàn bộ đại sảnh, cũng bố trí có thể nói hôn lễ hiện trường giống nhau lãng mạn duy mỹ. Hai người một cái một thân màu đen tây trang, một cái một thân váy trắng, bộ dáng này, chỉ cần phân biệt thêm một đóa tân lang tân nương ngực hoa, là có thể trực tiếp kết hôn. Hà Thanh Dập mang Thần Hy đi vào Đồng Phương Minh trước mặt, ba, mẹ. Tô Lâm đáp ứng thực vui vẻ. Đồng Phương Minh sắc mặt liền có chút biến ưu, chính là nhìn nhà mình nữ nhi vẻ mặt thẹn thùng đi theo nhân ra bên người, lại không nghĩ làm nữ nhi lo lắng, liền chỉ có thể lạnh lùng. Chua lòm từ trong lỗ mũi hử ra một chữ, ân. Hà Thanh Dập cười không nói lời nào. Thấy Đông Phương Quân đứng ở một bên, kêu một tiếng, ra ra. Hà Thanh Dập như vậy xưng hô, hoàn toàn là xem ở Thần Hy mặt mũi thượng, chính là lại đem Đông Phương Quân cấp sợ tới mức không nhẹ, có chút thụ sủng nhược kinh lên tiếng. Ứng sau khi xong, còn có chút cảm thấy chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Đây chính là Hà gia tương lai người thừa kế A. Hôm nay Đông Phương gia, trừ bỏ Đông Phương Minh bên này người ở ngoài, vui vẻ nhất, không gì hơn Đông Phương Quân. Hà gia thiếu chủ có thể như vậy coi trọng hắn cháu gái, hắn trên mặt cũng có quang, càng nhiều, là thấy được tương lai Đông Phương gia quật khởi hy vọng. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập mấy cái quan trọng thân thích đều ngồi ở chủ bàn phó bàn bên này, đều ly không xa, phát sinh chuyện lớn như vậy, khẳng định là muốn tụ ở bên nhau nói một câu. Hà Thanh Dập cùng các vị trưởng bối chào hỏi qua lúc sau. Bọn họ này đó bọn tiểu bối, liền nhất nhất nói khai. Vô luận là cái nào gia tộc, có thể dưỡng ra tới Thần Hy như vậy khuê nữ, người nhà khẳng định đều là ngàn đau vạn sủng. Hiện giờ lúc này, liền phải gả chồng. Hơn nữa, vẫn là chạy tới trừ bỏ Đông Phương Huy cái này đại đường ca ở ngoài, sở hữu ca ca tỷ tỷ phía trước. Không ít có luyến mội tình tiết các ca ca, trong lòng liền có chút hụt hâm nhi. Hà Thanh Dập mới vừa cùng các trưởng bối chào hỏi qua. Cảnh Thần liền nhảy ra ngoài, tương lai biểu muội phu. Ngươi đều cùng ta biểu muội cầu hôn, dù sao cũng phải kêu ta một tiếng biểu ca đi. Hà Thanh Dập, nhìn vẻ mặt không có hảo ý Cảnh Thần, còn có hậu mặt đi theo Cảnh Hàm, bên cạnh một bộ ma đao soàn soạt hướng dê bỏ biểu tình chân mặc, sau đó vẻ mặt cười gian lời, xem náo nhiệt liệt diễm, e sợ cho thiên hạ không loạn Đông Phương Húc. Hà Thanh Dập khỏe miệng vừa kéo, thấy Hà Thanh Dập không nói lời nào. Cảnh Thần lông mày một trọn, không hài lòng nói, tương lai biểu muội phu, ngươi như thế nào không nói lời nào. Xem ra là không tình nguyện kêu ta cái này biểu ca lạc. Ta chính là Thần Hy biểu ca Nga. Ngươi không thừa nhận ta chính là không thừa nhận Thần Hy, xem ra ngươi đối nhà ta Thần Hy cảm tình cũng không phải như vậy thâm sao. Hà Thanh Dập, nhà ta Thần Hy thông minh lanh lợi, khuynh quốc khuynh thành, hiền huệ rộng lượng, quốc sắc thiên hương, ôn nhu thiện lương, mỹ lệ đoan trang. Thiên sinh lệ trước, dáng vẻ muôn phương Cảnh Thần bưng chén lĩnh rượu, một hơi nói mấy chục cái từ ngữ tới khích lệ Thần Hy, đem nàng khen chỉ trên trời mới có. Nhạc văn. Sau đó, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu ngon, nhuận nhuận tiết hầu, mới nói, ta như thế ưu tú đến không gì sánh kịp biểu muội, ngươi nếu là không quý trọng, ta nhưng cho nàng giới thiệu người khác ha. Hà Thanh Dập, Trần Mặc cũng thấu lại đây, đôi tay ôm ngực, lạnh lạnh nói, tiểu sư muội, đây là ngươi bạn trai a? Ta là Thần Hy đại sư huynh. Nói xong, liền như vậy bình tĩnh nhìn Hà Thanh Dập. Kêu ý tứ thực rõ ràng, cưới ta tiểu sư muội, kêu ta một tiếng đại sư huynh tới nghe một chút ta. Hà Thanh Dập, Thần Hy trong lòng ngực ôm kia thuốc hoa hồng, kéo Hà Thanh Dập cánh tay, cười bả vai nhất chịu nhất chịu, nàng cũng không dám ngẩng đầu xem sư huynh lúc này sắc mặt. Trần Mặc một tay đem một bên xem náo nhiệt Đông Phương Nghị kéo lại đây, ngươi tam ca ở chỗ này đâu? Tiếng kêu tam ca. Lời này, là đối Hà Thanh Dập nói. Phúc Trần Cảnh Niên bên kia, cười lên tiếng. Hôm nay cầu hôn cùng bị cầu hôn, là hắn hai cái bảo bối đồ đệ, Trần Cảnh Niên cảm giác đã thật lâu không có như vậy vui vẻ, cười ha hả nghe một đám người trẻ tuổi làm ầm ĩ. Đông Phương Nghị hắc hắc cười khan vài tiếng, thế nhưng cũng không có xuất khẩu phản bác, hiển nhiên. Hắn tuy rằng không dám, nhưng tâm lý còn là phi thường chờ mong Hà Thanh Dập có thể kêu hắn một tiếng tam ca. Từ nhỏ đến lớn, đều là hắn kêu hắn Hà Đại ca A. Hiện giờ hắn cũng có cơ hội bị hắn kêu ca sao. Hà Thanh Dập mặt đã hắc không được. Lấy cười, cười hì hì giúp Hà Thanh Dập nói chuyện, ta nói, các ngươi cũng đừng náo loạn, làm nhân ra gì đại thiếu chủ cùng các ngươi kêu ca, không sợ hắn công thần hy trả thù các ngươi sao. Ta xem A. Như vậy đi. Lấy một đôi mắt đảo hoa quay tròn thẳng chuyển, cười vô cùng thuần khiết đối Hà Thanh Dập nói, Hà thiếu chủ, đầu tiên chúc mừng ngươi hôm nay cầu hôn thành công a. Ai nha trường hợp này, nay khí thế, ngươi quả thực là nam nhân trung mẫu mực, nam nhân trung nam nhân a. Quá lãng mạn quá dụng tâm. Mỹ nhân đều đã đáp ứng ngươi cầu hôn, ngươi cả đời này nhân sinh đại sự đã có thể giải quyết, chuyện tốt như vậy dù sao cũng phải làm điểm nhi cái gì chúc mừng một chút đi. Nếu không, sướng bài hát. Ân. Ánh trăng đại biểu ta tâm thế nào? Phúc ha ha ha ha một đám người cười phiền, Hà Thanh Dập mặt nháy mắt hắc như đáy nổi. Hiển nhiên, nếu bàn về chỉ người, vẫn là lợi nhất lành nghề. Hà Thanh Dập như cũ không nói lời nào, làm hắn cá hát. Vẫn là sướng ánh trăng đại biểu ta tâm như vậy. Thâm tình buồn nôn tình ca. Chính hắn đều cảm thấy không tiếp thu được. Lúc này, chủ trên bàn bỗng nhiên truyền đến một đạo lạnh lạnh. Nhàn nhạt, thanh lãnh thanh âm, Hà thiếu chủ nếu sẽ không ca hát, vậy nhảy cái vũ đi. Thiên thủ quan âm thế nào? Phúc ha ha ha ha giang kỳ này bình tĩnh vô cùng thanh âm rơi xuống, mọi người lại lần nữa cười phiên, ngay cả Thần Hy, lần này đều cười phun. Lấy nghe thấy cái này, mắt đào hoa nháy mắt sáng ngời, vẻ mặt bội phục nhìn mắt giang kỳ, sau đó hưng phấn nói, đúng đúng đúng đúng đối. Khiêu vũ! Khiêu vũ! Thiên thủ quan âm ngao ngao ngao. Liên nhạy cái này. Hoa thảo. Cái này giang kỳ. Nhìn không ra tới a. Như vậy thiếu đạo đức điểm tử đều có thể nghĩ ra được. Quả thực quá lợi hại. Làm Hà Thanh Dập như vậy một cái cao lãnh đế vương giống nhau người. Đứng ở sân khấu thượng hai chỉ tay nhỏ không ngừng trên dưới vẽ xoắn úp. Hình ảnh này. Ha ha ha ha ha. Giang kỳ bưng rượu ngon. Thong thả ung dung đứng dậy đi vào liệt diễm bên người. Ánh mắt sáng ngời nhìn Hà Thanh Dập, chờ hắn khiêu vũ. Thần Hy ở một bên cười bụng đều đau. Này bang gia hỏa, quả thực quá có thể lan lộn. Thiên thủ quan âm. Làm sư huynh trước công chúng nhảy loại này vũ, kia hình ảnh qua Mỹ, quả thực không dám tưởng tượng. Đời trước này bộ vũ đạo, chính là hồng biến toàn thế giới. Kỳ thật này bộ vũ đạo thực Mỹ, thực chấn động. Lúc ấy Thần Hy nhìn đến thời điểm là phi thường thích, cho nên ấn tượng mới có thể như vậy khắc sâu. Đời này nàng đã từng có một lần cùng Lệ nói chuyện phiếm thời điểm đề ra vài câu, còn nhảy mấy cái động tác. Nàng là nữ hài tử, suy diễn lên thực nữ thần, thực duy mỹ. Lúc ấy Lệ nhìn liền kích động, hưng phấn một hai phải quấn lấy nàng đem toàn bộ vũ đạo đều nhảy cho hắn xem. Hắn muốn học. Thần Hy lúc ấy vô ngữ đến cực điểm, nhưng không chịu nổi hắn lì lợm la liếm, đành phải đem chính mình nhớ rõ bộ phận tất cả đều nhảy một lần, cũng cùng hắn giảng giải rõ ràng. Ngay lúc đó Lễ cũng không biết chịu cái gì phong, học thực hăng hái không nói, còn nhưng kính ở bọn họ mấy người này trong vòng tuyên truyền. Nói thực ra, Thần Hy nhớ rõ kiếp trước cái này vũ đạo hình như là có nam vũ đạo diễn viên gia nhập, biểu diễn lên cũng khá tốt. Chính là bị này mấy cái đầu bị ra hỏa tự luyến biểu hiện ra ngoài. Kia hình ảnh. Hiện tại làm sư huynh ảnh. Thần Hy trong đầu không tự giác liền xuất hiện ra vô số kiếp trước trên mạng những cái đó thần bắt trước. Phốc nghĩ nghĩ, Thần Hy chính mình liền nhịn không được cười. Phần 290. Chương 289 tác phong không bị kiềm chế. Thấy bên người tiểu nhân nhi cười như vậy vui vẻ, Hà Thanh Dập vẻ mặt đáng thương tướng, bọn họ như vậy khó xử ta, ngươi đều không giúp giúp ta. Thần Hy nhìn hắn một cái, cười mi mắt cong cong, tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp khả nhân. Trước khó xử làm khó dễ ngươi, thật sự không có biện pháp, lại giúp ngươi. Hắc hắc. Bọn họ những người này đều là hắc bang đầu đầu kinh tế bá chủ, ngày thường còn có rất nhiều sinh ý lui tới cùng với các loại hợp tác cùng cạnh tranh, tự nhiên là có chính mình vòng. Lấy như vậy hoàn thoát ra hỏa, đại gia tưởng không chú ý đều không được trương đổi mới nhanh nhất. Cho nên, này bộ vũ đạo, ở đây mấy người này, đều biết. Lấy thực hưng phấn, vô cùng hưng phấn, hét lên, Hà thiếu chủ, đừng như vậy thẹn thùng sao. Nơi này có sẵn người a. Ngươi hôm nay mang theo nhiều như vậy xoái ca lại đây, ngươi xem, liền trang phục đều là thống nhất, vừa lúc cùng nhau biểu diễn một chút, ai. Ngươi những cái đó thuộc hạ nếu là sẽ không, ta có thể hiện trường chỉ đạo Nga. Lây nói, liền hướng đi theo Hà Thanh Dập lại đây kia nhóm người vây tay, tới tới tới. Các vị các huynh đệ, nhà các ngươi huy phong lẫm lâm thiếu chủ đại tướng quân hôm nay cầu hôn thành công rất là vui vẻ, quyết định nhảy cái vũ chúc mừng một chút Nga. Lại đây vây xem nột. Tận dụng thời cơ thất không hề tới Nga. Đang ở chuẩn bị ngồi vào vị trí mọi người nghe thế sao nổ mạnh tính tin tức, dưới chân vừa trợn. Hơi kém tập thể té ngã, làm cho bọn họ ra thiếu chủ khiêu vũ. Mọi người nháy mắt liền cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Chính là, xem thiếu chủ khiêu vũ a. Hảo chờ mong ra. Mọi người cầm lòng không đậu liền lộ ra chờ mong biểu tình, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập một cái mắt lạnh xem qua đi, mọi người toàn bộ sợ tới mức rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí thượng, eo lưng thẳng thắn, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Hà Thanh Dập. Thần Hy thấy nháo đến không sai biệt lắm, chuẩn bị ra tiếng cấp sư huynh giải vây, chính là miệng mở ra lời nói còn không có tới kịp nói ra, liền nghe được một cái phi thường chán ghét thanh âm. Đủ rồi. Thanh Dập, nàng căn bản là không xứng làm chúng ta Hà gia tôn tức. Hà Thanh Dập sắc mặt, nháy mắt liền lạnh xuống dưới. Thanh âm này, quý lan tâm. Nguyên bản náo nhiệt mọi người một đốn, nếu là người thường, bọn họ có lẽ còn không quá để ý. Chính là nói lời này nhân thân phân thực không đơn giản. Nàng là Hà gia nhị phu nhân, Hà gia trước mắt đường gia chủ mẫu. Nói ra những lời này, Quý Lan Tâm liền cảm giác trong lòng thoải mái không ít, vừa mới trường hợp này thật sự đối nàng kích thích quá lớn, nàng hôm nay tới chính là xem náo nhiệt, nhưng hiện tại cho nàng chế tạo náo nhiệt người còn không có tới, nàng đã chờ không nổi nữa. Mọi người toàn bộ đem hướng Quý Lan Tâm xem qua đi. Quý Lan Tâm cầm vừa nhấc, bày ra Hà gia đương gia chủ mẫu cao cấp tư thái. Hà Thanh Dập nhấp một ngụm rượu, lạnh mặt, đầu đều không có hồi. Thần Hy nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Quý Lan Tâm thấy Hà Thanh Dập liền cùng không nghe thấy giống nhau, chút nào không đem nàng để vào mắt, khi trong lòng hận ý càng đậm. Hà Chắc cùng Hà Thanh Dập cũng chưa nghĩ đến Quý Lan Tâm sẽ bỗng nhiên nói như vậy, hai người đồng thời nhíu nhíu mày, ngươi nói cái gì đâu? Mẹ, ngươi làm gì? Quý Lan Tâm trong lòng giận dữ, nàng còn không có làm cái gì đâu. Trượng phu của nàng cùng nhi tử liền đứng ra phản đối. Hà Thanh Dập không đem Quý Lan Tâm để vào mắt, chính là Đông Phương Quân sẽ không. Thần Hy gả tiến Hà gia hắn ôm có quá lớn kỳ vọng. Hiện giờ Hà Thanh Dập tự mình cùng Thần Hy cầu hôn, hắn giản hận không thể hiện tại liền đem Thần Hy gả qua đi. Đông nhiên nghe được Hà gia phu nhân nói như vậy, Đông Phương Quân lập tức liền nóng nảy, vội vàng lại đây, thật cẩn thận nói, Hà phu nhân. Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhà ta Thần Hy cùng Hà thiếu chủ. Không có gì hiểu lầm, sự thật chính là sự thật. Lão nhân gia, thỉnh ngươi quản hảo ngươi cháu gái, đừng làm cho nàng tới tai họa ta Hà gia con cháu. Một cái thương hộ sinh ra nữ tử, tâm cơ thâm trầm, hơn nữa tác phong không bị kiềm chế. Như vậy nữ nhân, không đủ tư cách gả vào Hà gia. Đông Phương Quân cái này là thật sự nóng nảy, tác phong không bị kiềm chế. Đây chính là gả vào Hà gia vết thương chí mạng A. Gia tộc nào đều sẽ không muốn như vậy một nữ tử làm con dâu, không xong. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Hà phu nhân sẽ nói như vậy? Sẽ không, Hà phu nhân, ngài khẳng định là hiểu lầm. Nhà ta Thần Hy thực hiểu chuyện, nàng. 3. Đông Phương Minh mở miệng ngăn lại ở Đông Phương Quân, hàn một khuôn mặt, nói, Thần Hy là nữ nhi của ta, gặp được sự tình vẫn là ta cái này làm ba ba tới giải quyết hảo, ngươi tuổi lớn, vừa mới lại uống lên không ít rượu, đi trước bên kia nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Loại chuyện này ta có thể nghỉ ngơi trụ sao? Thần Hy Đông Phương Quân còn tưởng nói. 3. Đông Phương Minh lại lần nữa xuất khẩu đánh gãy Đông Phương Quân nói, lúc này, hắn trong thanh âm đã mang theo chút cảnh cáo. Đông Phương Huy vừa lúc đuổi lại đây, vội vàng một phen giữ chặt Đông Phương Quân, ra ra, ngươi uống nhiều, đi nghỉ ngơi trong chốc lát, tiểu thúc sẽ xử lý. Ở đây người đều là nhân tình, hơn nữa mỗi người thân phận đều không đơn giản, hắn ra ra căn bản là chống đỡ không được, gặp được loại tình huống này, bọn họ những người này, có thể không quấy rối chính là tốt nhất hỗ trợ. Đông Phương Huy vội vàng đem Đông Phương Quân hướng một bên Đông Phương ra ngồi cái bàn biên kéo. Đông Phương Minh đôi mắt nhìn về phía Quý Lan Tâm, khỏe miệng lạnh băng câu một chút, vị này phu nhân. Minh ca. Tô Lâm bỗng nhiên kéo Đông Phương Minh một phen, đối hắn lắc lắc đầu, làm hắn không cần nói chuyện. Vừa mới Tô Lâm cũng sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến chính mình phụ thân Phương Hoài tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, Tô Lâm nháy mắt hiểu được. Lúc này, nàng nói chuyện cùng Đông Phương Minh nói chuyện ý nghĩa không giống nhau. Đông Phương Minh nói chuyện chỉ là đại biểu Đông Phương gia, nàng nói chuyện, lại đại biểu cho toàn bộ Phương gia. Tô Lâm điều chỉnh tốt hô hấp, không vội không chậm nói, vị này phu nhân là ai? Nữ nhi của ta như thế nào chọc ngươi như vậy sinh khí? Hảo hảo sinh nhật yến, tốt như vậy không khí, ngài lúc này đứng ra nói nữ nhi của ta tác phong không bị kiềm chế. A, này tác phong kiểm không bị kiềm chế là ai phán định? Phu nhân ngài sao? Phu nhân tuổi cũng không nhỏ, đều là có con trai con gái tuổi tác, nói chuyện vẫn là không cần quá mức qua loa hảo. Đông Phương gia hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa, là thỉnh đại gia tới náo nhiệt một phen, cũng không phải là làm người tới quấy rối. Phương Hoài ở một bên gật gật đầu, nữ nhi biểu hiện cũng không tệ lắm. Cái này nữ nhi từ nhỏ hoàn cảnh hắn biết, từ trước tính tình hắn cũng biết, Đông Phương Minh nhiều năm như vậy có thể đem nàng giáo thành như vậy, cũng thực không dễ dàng. Di nhị phu nhân vì cái gì nhằm vào Thần Hy, hắn có thể đoán được, đối Hà gia lão gia tử, thậm chí Hà gia thiếu chủ, hắn Phương Hoài xác thật kính trọng, cố kỵ, nhưng là này không đại biểu, hắn liền Hà gia một cái quản lý nội trạch nữ nhân đều sợ. Nàng lão công đều vẫn là hắn cấp dưới đâu. Này kinh đô nơi này, Đông Phương gia ở trong lòng mọi người phân lượng còn chưa đủ, nhưng hắn Phương gia, tuyệt đối đủ. Thấy bên người tiểu nhân nhi cười như vậy vui vẻ. Hà Thanh Dập vẻ mặt đáng thương tướng, bọn họ như vậy khó xử ta, ngươi đều không giúp giúp ta. Thần Hy nhìn hắn một cái, cười mi mắt cong cong, tinh xảo khuôn mặt nhỏ càng thêm tươi đẹp khả nhân. Trước khó xử làm khó dễ ngươi, thật sự không có biện pháp, lại giúp ngươi. Hắc hắc. Bọn họ những người này đều là hắc bang đầu đầu kinh tế bá chủ, ngày thường còn có rất nhiều sinh ý lui tới cùng với các loại hợp tác cùng cạnh tranh, tự nhiên là có chính mình vòng. Lấy như vậy hoàn thoát ra hỏa, đại gia tưởng không chú ý đều không tiết đổi mới nhanh nhất. Cho nên, này bộ vũ đạo, ở đây mấy người này, đều biết. Lấy thực hưng phấn, vô cùng hưng phấn, hét lên, Hà thiếu chủ, đừng như vậy thẹn thùng sao. Nơi này có sẵn người a. Ngươi hôm nay mang theo nhiều như vậy xoái ca lại đây, ngươi xem, liền trang phục đều là thống nhất, vừa lúc cùng nhau biểu diễn một chút, ai. Ngươi những cái đó thuộc hạ nếu là sẽ không, ta có thể hiện trường chỉ đạo Nga. Lây nói, liền hướng đi theo Hà Thanh Dập lại đây kia nhóm người vây tay, tới tới tới. Các vị các huynh đệ, nhà các ngươi huy phong lẫm lâm thiếu chủ đại tướng quân hôm nay cầu hôn thành công rất là vui vẻ, quyết định nhảy cái vũ chúc mừng một chút Nga. Lại đây vây xem nột. Tận dụng thời cơ thất không hề tới Nga. Đang ở chuẩn bị ngồi vào vị trí mọi người nghe thế sao nổ mạnh tính tin tức, dưới chân vừa trợn. Hơi kém tập thể té ngã, làm cho bọn họ ra thiếu chủ khiêu vũ. Mọi người nháy mắt liền cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Chính là, xem thiếu chủ khiêu vũ a. Hảo chờ mong ra. Mọi người cầm lòng không đậu liền lộ ra chờ mong biểu tình, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía Hà Thanh Dập. Hà Thanh Dập một cái mắt lạnh xem qua đi, mọi người toàn bộ sợ tới mức rụt rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí thượng, eo lưng thẳng thắn, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt nghiêm túc. Hà Thanh Dập. Thần Hy thấy nháo đến không sai biệt lắm, chuẩn bị ra tiếng cấp sư huynh giải vây, chính là miệng mở ra lời nói còn không có tới kịp nói ra,

Đông Phương Minh nhiều năm như vậy có thể đem nàng giáo thành như vậy, cũng thực không dễ dàng. Di nhị phu nhân vì cái gì nhằm vào Thần Hy, hắn có thể đoán được, đối Hà gia lão gia tử, thậm chí Hà gia thiếu chủ, hắn Phương Hoài sắc thật kính trọng, cố kỵ, nhưng là này không đại biểu, hắn liền Hà gia một cái quản lý nội trạch nữ nhân đều sợ. Nàng lão công đều vẫn là hắn cấp dưới đâu. Này kinh đô nơi này, Đông Phương gia ở trong lòng mọi người phân lượng còn chưa đủ, nhưng hắn Phương gia, tuyệt đối đủ. Như vậy giữ gìn, Đông Phương Minh cảm nhận được, nhìn nhà mình cha vợ liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Phương Hoài nhìn đến lúc sau, ngạo kiều đừng khai mắt, lại bắt đầu bãi lên cao cao tại thượng cha vợ tư thái. Quý Lan Tâm đôi mắt nhíu lại, nhìn về phía Tô Lâm, đôi mắt có chút khinh thường. Bất quá liền ở nông thôn thôn cô, mấy năm nay dựa vào nam nhân sống qua, hiện giờ vừa mới thành Phương Hoài nữ nhi liền cảm thấy chính mình không gì làm không được. Thật là chê cười. Phương gia ở Hà gia trước mặt, căn bản là không đủ xem. Đáng tiếc Quý Lan Tâm đã quên, Phương gia ở Hà gia trước mặt, đích sắc không tính cái gì, nhưng này không đại biểu, Phương gia ở nàng Quý Lan Tâm trước mặt, cũng không tính cái gì. Quý Lan Tâm cười, ngươi lại là ai? Ta ở chọn lựa ta Hà gia tương lai cháu dâu nhi, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Nữ nhân này bất quá là Đông Phương Thần Hy mẹ kế mà thôi. Tô Lâm hơi hơi mỉm cười. Ta là Thần Hy mẫu thân, phu nhân là thành dập người nào? Theo ta được biết, ngươi bất quá chính là cái mẹ kế đi. Ân, nói không sai, ta xác thật là Thần Hy mẹ kế, phu nhân đâu? Là thành dập người nào? Quý Lan Tâm sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Tô Lâm lại là như vậy hào phóng coi như chúng thừa nhận nàng là Thần Hy mẹ kế, mẹ kế. Bất quá thực mau, Quý Lan Tâm liền phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đỡ ngực, nói, ta là thành dập nhị thẩm. Hà gia đương gia chủ mẫu. Tô Lâm trên mặt tươi cười phóng đại, a, nguyên lai chỉ là nhị thẩm nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là hắn thân mụ đâu. Ngươi Quý Lan Tâm là thật sự không nghĩ tới Tô Lâm sẽ nói như vậy, sắc mặt nháy mắt liền trướng thành màu gan heo. Thân phận của nàng vẫn luôn là nàng kiêu ngạo, ở kinh đô cái này địa phương, không có không hâm mộ nàng Hà gia phu nhân thân phận, chính là một cổ nùng liệt khuất nhục cảm bỗng nhiên nảy lên trong lòng. Mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, nàng xác thật chỉ là Hà gia nhị phu nhân, mà không phải Hà thành dập thân sinh mẫu thân. Nàng không phải Hà gia chính phòng đương gia thái thái. Cái này đề tài, kinh đô xã hội thượng lưu trong vòng các quý phụ, ai đều sẽ không nhắc tới, chính là hôm nay, thế nhưng bị Tô Lâm liền như vậy máu chảy đầm địa nói khai. Đáng giận. Không đợi Quý Lan Tâm phản ứng lại đây, Tô Lâm lại cười tủm tỉm mở miệng, đúng rồi. Phu nhân ngài nói chuyện nói rõ ràng một chút, chúng ta Đông Phương gia là thương hộ, gia đình bình dân, nhưng không rõ các ngươi này đó gia đình giàu có quy củ, đương gia chủ mẫu. Ha ha, ngài là Hà gia đương gia, vẫn là Hà gia chủ mẫu. T. Người chung quanh hít hà một hơi, này Đông Phương gia người, lá gan cũng quá phì. Hà gia đương gia chủ mẫu. Này thân phận, kinh đô tuyệt đại đa số người đều đến cấp 3 phần mặt mũi. Thậm chí không ít người đều đến lĩnh bợ. Này Đông Phương gia khen ngược, thế nhưng trực tiếp châm chọc đi lên. Đương gia chủ mẫu. Bọn họ dám cam đoan ở đây người không có người không biết cái này từ là có ý tứ gì. Nhưng mà này một phân khai. Đương gia. Chủ mẫu. Mọi người khỏe miệng vừa kéo. Này gì nhị phu nhân thật đúng là một cái đều không phải. Quý Lan Tâm hoàn toàn ốc. Hoàn toàn không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành hiện giờ cái này cục diện. Lúc này, Hà Thanh Dập nói chuyện, nàng vừa không là Hà gia đương gia, cũng không phải Hà gia chủ mẫu. Hà gia đương gia người là ta, còn có ông nội của ta, đến nỗi chủ mẫu. Hà gia mỗi một thế hệ chủ mẫu, đều là trưởng tử đích tôn vợ cả, ly hiện tại tương đối gần chủ mẫu, một cái là ta nãi nãi, một cái là ta mẫu thân. Thần Hy tay du vói qua nắm lấy hắn tay, nàng có thể cảm giác được, sư huynh đang nói đến mẫu thân cái này từ thời điểm, mặc dù đã che giấu thực hảo, còn là có chút hơi hơi run rẩy. Hà Thanh Dập trong lòng ấm áp, gắt gao nắm lấy nàng mềm ấm tay nhỏ. Ta mãi mãi cùng ta mẫu thân đều sớm đã ly thế, Hà gia thực mau sẽ có tân một thế hệ chủ mẫu ra đời, chính là Thần Hy. Hà Thanh Dập lúc này rốt cuộc xoay người, mặt hướng vây lại đây đại gia, nắm Thần Hy tay cử cao. Gàn từng chữ, Thần Hy là Hà gia tương lai chủ mẫu, ta hôm nay mới vừa cùng nàng cầu hôn thành công, chỉ cần Đông Phương gia gật đầu, ta lập tức liền cưới nàng vào cửa. T. Lời này tuyệt đối là đối Quý Lan Tâm thực lực và mặt. Này đánh cũng quá vang dội một chút. Chỉ cần Đông Phương Gia gật đầu, hắn lập tức liền cưới nhân gia cô nương vào cửa. Này, Hà thiếu chủ chính là đã đem Hà gia địa vị phóng cực thấp cực thấp. Quý Lan Tâm gương mặt kia, đã không thể nhìn. Trung quanh có không ít người ánh mắt quỷ dị nhìn nàng. Cái này Hà phu nhân, ngày thường ở kinh đô thượng lưu trong vòng, kia chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính là hôm nay. Tấm tắc, trên tay nàng mang, là Hà gia chủ mẫu sở đặc biệt nhẫn cưới phấn tinh toàn. Phấn tinh toàn là Hà gia đặc có một loại tinh thạch, Hà gia sẽ vì mỗi một thế hệ chủ mẫu chuyên môn chế tạo một cái độc hữu nhẫn cưới. Những lời này, không thể nghi ngờ là ở cầm đao chọc Quý Lan Tâm tâm hoa tử, nàng khí sắc mặt phát tím, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cặp kia xinh đẹp mảnh khảnh tay nhỏ thượng, mang nàng đời này vẫn luôn đều tưởng lại chưa từng có cơ hội mang lên nhẫn. Nhưng mà lúc này, đã rất ít có người xem Quý Lan Tâm, đại gia ánh mắt, đều dừng ở Thần Hy trên ngón áp út. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay, mặt trên mang theo một con xinh đẹp nhẫn kim cương. Vừa mới Hà Thanh Dập cho nàng mang lên thời điểm, đại gia chỉ cảm thấy này nhẫn kim cương xinh đẹp, hơn nữa rất lớn, khẳng định thực quý trọng, không nghĩ tới, còn có như vậy một tầng ngụ ý. Hà gia chủ mẫu, vô luận là đã từng lão phu nhân vẫn là Hà Thanh Dập mẫu thân, đều đã ở kinh đô trong vòng đạm gia lâu lắm lâu lắm, bọn họ đã không nhớ rõ các nàng có phải hay không đều có một quả đặc biệt nhẫn cưới. Tự nhiên cũng không quen biết Thần Hy trên tay cái này, Hà Thanh Dập như vậy vừa nói, mọi người mới hiểu được. Hà Thanh Dập nhìn Quý Lan Tâm, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo cảnh cáo, nhị thẩm, Thần Hy 5 tuổi liền ở ta bên người lớn lên, mấy năm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, chúng ta từ nhỏ chính là sư huynh muội, ta nhận thức Thần Hy, cũng không phải là một ngày hai ngày, nàng là người nào, ta rất rõ ràng. Thậm chí, trên thế giới này rất ít có người có thể so với ta còn hiểu biết Thần Hy, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, nhị thẩm nếu là không có việc gì, nhiều quan tâm Thanh Hằng đi. Thê tử của ta, ta chính mình sẽ tuyển, nhị thẩm liền không cần nhọc lòng. Còn có, ta Thần Hy là ta nhìn một chút lớn lên, một chút cường đại, nàng là cái nữ cường nhân, nàng có chính mình giao tế vòng, là cái tập đoàn người sáng lập, nàng cũng không phải là bình thường nội trạch phụ nhân, nhị thẩm vẫn là không cần dùng giống nhau ánh mắt đi bình phán nàng, hiểu chưa? Hà Thanh Dập rất ít dùng một lần nói nhiều như vậy lời nói, thật sự rất ít. Chính là hôm nay, hắn cố tình liền nói, chung quanh quân nhân nhìn tướng quân nhà mình đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, thật sự là chưa thấy qua tướng quân dùng một lần nói qua nhiều như vậy nói. Quý Lan Tâm khí cả người phát run, Hà Thanh Dập lời này, đã hoàn toàn phủ quyết nàng Hà gia đương gia chủ mẫu thân phận. Còn nói cái gì? Nội trạch phụ nhân. Ha ha. Phần 292. Chương 291 giao ra Hà gia trưởng gia quyền to, canh 2. Hà Chắc nhìn mắt Hà Thanh Dập, trong lòng thở dài, đứa nhỏ này hắn không phải thực hiểu biết, rốt cuộc hắn rất ít ở Hà gia, chính là, hắn biết, hôm nay Hà Thanh Dập lời nói, đã lưu lại tình cảm. Hà gia chân chính gia chủ là ai? Không phải Hà Lao gia tử, là hắn. Hắn là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, từ hắn sinh ra kia một ngày khởi, hắn chính là Hà gia đương gia người, mà Hà Lao gia tử, bất quá là đại lý đương gia mà thôi. Hà gia hết thảy. Hắn định đoạt. Hôm nay Quý Lan Tâm như vậy đối hắn phụng ở lòng bàn tay người, Hà Thanh Dập không có đương trường làm khó dễ, đã rất có tình cảm. Hà gia là cái cổ lão chuyên trị gia tộc, đương gia nhân liền cùng cổ đại hoàng đế không sai biệt lắm, không phải Quý Lan Tâm một cái làm thầm thầm, có thể nói. Đứa nhỏ này, chung quy theo chân bọn họ không thế nào thân. Thanh Dập. Hà Chắc nhìn Quý Lan Tâm liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái. Tràn đầy cảnh cáo, nhưng lời nói, lại là đối Hà Thanh Dập nói, ngươi nhị thẩm hôm nay uống nhiều quá, đầu óc có chút không rõ ràng lắm, ngươi đừng cùng nàng so đo, nàng mấy năm nay trưởng quản Hà gia hậu trạch, không ít kinh đô tiểu cô nương phu nhân, đều nịnh bợ nàng nịnh hót nàng, nàng nhìn quen ngoan ngoãn tiểu cô nương, có chút không thói quen Thần Hy như vậy có năng lực lại độc lập nữ hài tử thôi. Hà Chắc nhìn về phía Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, nói, Hà gia xác thật yêu cầu một ít có năng lực tiểu cô nương, này tiểu cô nương không tồi, còn tuổi nhỏ có thể có như vậy bản lĩnh, xác thật hiếm thấy, Thanh Dập ánh mắt thực không tồi. Cũng khó trách ngươi hoa nhiều như vậy đại tâm tư đi thảo nàng niềm vui. Hôm nay là ngươi 18 tuổi sinh nhật, Thanh Dập ở chỗ này bồi nhân gia hảo hảo chơi chơi, ngươi nhị thẩm uống say, ta trước đưa nàng trở về nghỉ ngơi, các ngươi người trẻ tuổi chơi đi. Hà Trác nói xong, quay đầu, nhìn về phía Quý Lan Tâm, kia ánh mắt thanh lãnh, uy nghiêm, thậm chí mang theo một cổ mệnh lệnh ngữ khí, đi thôi. Nhìn đến nơi này, mọi người xem như minh bạch, cái này Đông Phương Thần Hy, là thật sự được sủng ái. Hơn nữa, Hà gia thiếu chủ ở Hà gia địa vị, xa so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn cao. Liền Hà gia nhị gia đều như vậy hướng về thiếu chủ nói chuyện, nhìn dáng vẻ đối Đông Phương Thần Hy đánh giá còn rất cao, trước mắt mới thôi, cũng liền nhị phu nhân một cái, đối Đông Phương Thần Hy có ý kiến.